Lúc Vương Vũ lần nữa khi mở mắt ra, Thiệu Thanh đã rời đi đã lâu, chỉ có tiểu hồ ly còn bảo vệ ở một bên. Vật nhỏ này cuộn tròn thân thể, đem chính mình tựa ở Vương Vũ chân một bên, theo hô hấp chập trùng, linh khí không ngừng cọ rửa thân thể của nó. Phiến kia hoàng tuyền lý thịt, để tiểu hồ ly trở nên càng xinh đẹp hơn, vốn liền trắng như tuyết bộ lông lúc này giống như là biết phát sáng đồng dạng, còn có thể từ trên người nó ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Vương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, rồi ra ngón tay gãi gãi tiểu hồ ly cái cằm, nó giật mình tỉnh lại, chít chít kêu hai tiếng, con mắt híp lửa, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Đi thôi, dẫn ngươi về nhà. Vương Vũ trên lưng củi khô, đưa nó ôm đặt ở đằng sau, từng bước một hướng tiểu liên hoa núi bình đài đi đến. Một lần này Thiệu Thanh cho lễ vật quá nặng đi, để cho hắn trực tiếp mở ra 4 thập bát cái khiếu huyệt, trong đan điền linh dịch theo vũng nước biến thành hồ nước. Không chỉ có sền sệt hết sức, trong đó sắc bén ý vị cũng càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc Vương Vũ trước mắt chỉ có pháp, không có thuật, nếu như bây giờ cùng người đối địch, chỉ sợ vẫn là đến vung vương bắt quyền, đi sát người vật lộn. Hắn suy tư có muốn đi không tìm Thanh Liên chân nhân yếu điểm pháp quyết loại hình đồ vật, thực sự không được thả phóng hỏa cầu cũng có thể a. Cũng may lúc này sắc trời còn không có ngầm hạ đi, Vương Vũ một đường hồi nhà tranh về sau, phát hiện mấy cái sư huynh đệ đều không tại, đem củi khô cất kỹ về sau, hắn đi nhà bếp, chuẩn bị cho tự mình làm chút đồ ăn. Tiểu hồ ly ngồi xổm ở một bên, ngửa đầu mắt không hề nháy một cái hướng về Vương Vũ. Tiếu Lâm sinh ra ở Thư Hương môn đệ, 3 tuổi thời điểm bị dạo chơi nhân gian đạo môn tu sĩ mang theo sơn tu hành, bây giờ đã có hơn 60 năm. Sư phó của hắn bởi vì một cái nhiệm vụ, biến thành Đan Kiếm Tông thủ tịch Kim Đan trưởng lão, mà Tiếu Lâm mình cũng thành nó môn hạ thủ tịch đệ tử. Cùng người khác không giống, hắn chưa bao giờ cho là mình về sau sẽ dọc theo sư phụ lão đường đi xuống. Tu hành giả tu tâm, hắn thấy, chỉ cần biết mình muốn cái gì, hơn nữa kiên định không thay đổi đi xuống là được rồi. Trước mắt Đan Kiếm Tông trong các đệ tử, Tiếu Lâm mặc dù không phải thực lực cường đại nhất, nhưng là nhân mạch phổ biến nhất, lực ảnh hưởng mạnh nhất cái kia. Chỉ cần hắn nói một câu, cho dù là trưởng môn Nguyên Trần chân nhân cái kia nhất mạch, cũng sẽ có rất nhiều người nghe theo. Bởi vì rất nhiều người đều thiếu nợ qua nhân tình của hắn. Cho nên, ngày hôm nay hắn lấy được từ bé Liên Hoa Phong đưa tới Ngọc Bội lúc, cười rất vui vẻ. Đi tìm một quyển huyền cấp công pháp và 30 khối linh thạch, đưa cho Bành Hải, tin tức của hắn rất không tệ. Một chỗ xây dựng ở sườn núi xa hoa lầu các bên trong, Tiếu Lâm thuận miệng phân phó một câu, một bên lập tức liền có người lĩnh mệnh làm việc. So sánh những người này, đạo môn xuất thân hắn hiểu thêm, lần thứ nhất tu hành liền có thể cảm ứng được linh khí mang ý nghĩa cái gì. Tại Tiếu Lâm đã từng phải địa phương, lưu truyền một câu, có thể kim đan tu sĩ bất nhất định có thể một ngày luyện khí, nhưng có thể một ngày luyện khí, nhất định có thể trở thành kim đan tu sĩ. Ba cái gọi là một ngày luyện khí, chính là chỉ Vương Vũ loại này tu hành ngày đầu tiên, liền có thể thu nạp linh khí đến thể nội người. So sánh cái khác vất vả người tu luyện, Vương Vũ loại điều này, chỉ cần bất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể một câu thông suốt, không có bất kỳ bình cảnh tu hành đến kim đan. Hơn nữa tiến hơn một bước tỷ lệ, cũng phải so với người khác lớn. Cho nên Tiếu Lâm rất vui vẻ, có cái gì so thêm một cái kim đan tay chân, càng để cho người cao hứng sự tình sao. Vương Vũ tu hành không lâu, chỉ cần hắn có thể đem hắn ngay tại bên người giao hảo, hơn nữa thực hiện ân huệ, theo một đường tiếp tục tu hành, Tiếu Lâm có lòng tin, đem đối phương triệt để thu phục. Sư huynh, đến cùng chuyện gì, để cho ngươi như thế vui vẻ? Một bên dung mạo tuyệt mỹ Trần Lâm rõ ràng tò mò hỏi. Nàng là trước mắt Đan Kiếm Tông tất cả nam đệ tử hâm mộ đối tượng, đồng thời đều là Tiếu Lâm sư phụ hắn, Hỏa Vân chân nhân sủng ái nhất nữ đồ đệ. Tiếu Lâm nhìn nàng một cái, nụ cười trên mặt càng hơn, mỹ nhân, công pháp, quyền thế, tài nguyên, chỉ cần Vương Vũ mở miệng, tất cả dễ như trở bàn tay. Tài lữ pháp địa, là người tu hành trọng yếu nhất nền tảng, hắn không tin tiểu liên hoa núi có thể so sánh mình nơi này cho càng nhiều, điểm này theo Bành Hải lựa chọn liền có thể nhìn mà ra. Ta đụng phải một cái đệ tử, nếu như ngươi biết chuyện của hắn, nhất định sẽ so với ta cảm thấy hứng thú hơn. Tiếu Lâm lịch trong tay ngọc giản, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Trần Lâm rõ ràng ngẩn người, ngay sau đó không tin nói, không có khả năng, ta không có khả năng đối nam đệ tử cảm thấy hứng thú. Vậy ta phải là để cho ngươi biết, thiên tư của hắn có thể sánh vai đạo môn bên trong thiên tài đây. Cảm thấy hứng thú không? Ân. Thực. Hắn là ai? Ha ha ha, ta sẽ mau chóng đem hắn làm tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Theo thời gian một chút chút chuyển rời, nửa tháng thời gian trôi qua. Từ khi Thiệu Thanh ở trước mặt Vương Vũ tháo mặt nạ xuống về sau, cùng Vương Vũ quan hệ trở nên kỳ quái. Hai người giống như là không nói chuyện không nói bằng hữu, hoặc như là lẫn nhau phòng bị người xa lạ. Bất quá đây đều là bí mật sự tình, bọn họ ở ngoài mặt, hay là duy trì lấy bộ kia tốt sư huynh đệ bộ dáng. Những người còn lại ngược lại là cùng lúc trước một dạng, tiểu hỏa mỗi ngày đều biết làm cơm, tiếp đó biến mất. Vu Thiến là đúng giờ tại giờ cơm xuất hiện, tiếp đó cũng biến mất. Về phần Bành Hải, suốt ngày không thấy đến người, ngẫu nhiên lộ một mặt, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Bất quá, có vẻ như đây mới là hắn thái độ bình thường, mấy người còn lại đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Về phần sư phụ của bọn hắn Thanh Liên chân nhân, tại Vương Vũ bái nhập sơn môn ngày đó lộ mặt về sau, át lại cũng chưa từng xuất hiện. Trưa hôm nay, làm xong đồ ăn tiểu hỏa kêu đám người ăn đồ ăn. Vương Vũ từ trong nhà mà ra lúc, nhìn thấy Vu Thiến cùng Bành Hải cũng ở. Mấy ngày không thấy, hắn vị này tam sư huynh khí tức hùng hậu rất nhiều, người cũng biến thành tự tin lên, nhưng lời nói lại càng ngày càng ít. Vương Vũ cảm thấy Bành Hải hẳn là tại ấy nay a, chỉ là không biết đem tin tức của hắn bán đi, được bao nhiêu chỗ tốt, nghĩ đến sẽ không quá kém mới đúng. Một bên khác Thiệu Thanh bưng bát đua theo mình trong túp lều đi mà ra, đổ ập xuống nói, nhị sư tỷ, nhị sư tỷ, sư phụ nàng lao nhân ra gọi người đấy. Vu Thiến sững sờ, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi chút lâu. Thiệu Thanh liền chờ nàng rời đi, bưng lên chỉ ăn hai ngụm đồ ăn, hướng mình trong chén khẽ đảo, tự hỏa sư huynh làm gì đó ăn quá ngon, chỉ là có chút thiếu, nhị sư tỷ ngươi ắt cho ta chịu coi như hết. Vu Thiến lấy lại tinh thần, lập tức biết mình bị chơi xỏ, Thiệu Thanh, ta hôm nay không đem lỗ thai ngươi vặn xuống đến, về sau liền để ngươi đi làm ta sư huynh. Nhìn xem hai người đùa giỡn, tự hỏa sờ lỗ mũi một cái này mắc mớ gì tới hắn. Vương Vũ yên lặng ăn cơm, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Hắn có loại dự cảm, Vu Thiến cùng Thiệu Thanh tầm đó, nhất định sẽ phát sinh một ít cực kỳ cầu huyết sự tình. Không thể trêu vào, vậy liền trốn. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn lại mở ra hơn 10 khiếu huyệt, thể nội linh khí càng ngày càng tràn đầy. Đồng thời đối thuật nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, nếu không thì đó là một ông lớn ngu ngốc, có nhiều quyền lực nhưng không biết chơi. Một bên Bành Hải há to miệng, muốn nói gì, nhưng do dự qua về sau, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tiểu hỏa trong lúc vô tình nhìn thấy hắn xoắn suýt biểu lộ, nghĩ phải hỏi một chút, phía ngoài không trên mặt đất, đống nhiên vang lên một cái kêu căng thanh âm. Tiểu liên hoa núi đệ tử ở đâu? Đi ra gặp ta. Chương 335, không giải thích được thiện ý. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trầm mặc, cái kêu căng thanh âm biến mất sau, tiểu hỏa nết nết khỏe miệng, ta đi xem một chút đi. Những người khác không nói chuyện, Bành Hải đem đầu lâu phía dưới, lấy che giấu mình ánh mắt bối rối. Một bên Vu Thiến không có tiếp tục tìm Thiệu Thanh phiền toái tâm tư, mà là mang theo lo lắng nhìn về phía rời đi tử hỏa. Yên tâm, không có gì đại sự. Thiệu Thanh gặp không có chơi, ngược lại mình sẵn tới, đáng tiếc thu hoạch chỉ có một cái lương ít. Vương Vũ trầm mặc quay đầu, vận chuyển thể nội linh khí đến lỗ thai phụ cận kinh mạch, lập tức thính lực tăng nhiều. Phía ngoài nói chuyện cũng rõ ràng chuyển tới. Hai vị sư huynh, đến ta nhỏ liên hoa phong có gì muốn làm? Tử hỏa trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn. Túi đầu thi lễ một cái. Hắn thân là đại sư huynh, có trách nhiệm bảo vệ các sư đệ sư muội. Chỉ cần những người này không quá phận, cho một chút mặt mũi không tính là gì. Nhưng nếu như dám được đà lớn tới, cái kia tiểu hỏa liền sẽ chứng minh ngoại nhân đối với hắn đánh giá là thực, không khác, liều mạng mà thôi. Đến hai cái đan kiếm tông đệ tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngay sau đó đưa mắt nhìn sang một hàng kia nhà tranh, trên mặt là không che giấu chút nào ghét bỏ. Nghe nói các ngươi nơi này mới tới một vị gọi là Vương Vũ đệ tử. Người đem hắn mời mà ra, có mấy lời ta phải ở trước mặt cáo chi. Nói chuyện là trong hai người, cảnh giới tương đối cao, theo khí tức đến xem, phải có luyện khí cảnh giới đỉnh cao. Tiểu hỏa nghe vậy sầm mặt lại, trong đầu cấp tốc chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Tiểu sư đệ từ trước đến nay nơi này về sau, át vẫn không có xuống núi qua, những người này là làm sao mà biết được. Làm sao? Không nguyện ý. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta là thay Tiếu Lâm sư huynh làm việc, nếu như ngươi để cho ta đem sự tình làm hỏng. Hậu quả thế nào, chắc hẳn không cần phải nói ngươi cũng biết. Người kia gặp tiểu hỏa do dự, thuận dịp cười lạnh uy hiếp, Tiếu Lâm danh tự, ở toàn bộ đan kiếm tông không có người không biết, cho nên bọn họ cũng hiểu hai cái này bình thường chữ phía sau, đại biểu cho cái gì. Quả nhiên, tiểu hỏa ánh mắt tối sầm lại, cắn răng nói, ta đây liền đi mời. Nhanh lên, không nên trì hoãn chúng ta thời gian. Là, Vương Vũ nhìn sắc mặt rõ ràng không đúng Bành Hải một cái, nghĩ đến tên của mình bị biết rõ, cùng gia hỏa này thoát không được quan hệ. Đã giải khai 67 cái khiếu huyệt hắn, nếu như trong sáng lấy cái thế giới này cảnh giới để tính, đã là luyện khí lục trọng. Hơn nữa lấy kiếm khí sự sắc bén, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không được. Xem ra cần phải mau chóng đi tìm Thanh Liên phải công kích pháp thuật, kiếm tu khi đạt tới trúc cơ trước đó, không cách nào vận dụng kiếm hoàn, nhất định phải chờ đến trúc cơ mới được. Bởi vậy có một cái thủ đoạn phòng thân, 10 phần trọng yếu. Trong lúc suy tư, tiểu hỏa đã đến trước cửa, muốn nói lại thôi nhìn về phía Vương Vũ, một lúc lâu sau cắn răng nói, tiểu sư đệ, đi theo ta. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, những người kia làm sao sẽ thẳng đến tiểu sư đệ danh tự. Vu Thiến bỗng nhiên vô bàn một cái, dọa đến một bên Thiệu Thanh run lên. Tiểu Hỏa gầm nhẹ nói, ta làm sao sẽ biết rõ, tiểu sư đệ nhiều ngày như vậy cho tới bây giờ không xuống núi qua, chính ngươi suy nghĩ thật kỳ à. Mắt thấy hai người có ầm ĩ lên chiều hướng, Vương Vũ mở miệng nói, không có việc gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết ta hay sao? Đơn giản là giả câm vờ điếc mà thôi, mời sư huynh sư tỷ yên tâm. Tiểu Hỏa thăm thẳm thở dài, theo ta đi qua đi. Vương Vũ gật đầu một cái, đi theo ra ngoài. Vu Thiến chán nản ngã ngồi tại trên ghế, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thiệu Thanh không nhìn nổi, đông nhiên mở miệng nói, Tam sư huynh, ta hôm qua gặp lại ngươi hướng một chỗ trong thụ động thả miếng ngọc bội, nhưng về sau đi tìm thời điểm, phát hiện không thấy, trước đó giải thích à, cũng không phải ta trộm ngươi đồ vật. Bành Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình nói, ngươi theo dõi ta. Ta chính là nhìn Tam sư huynh ngươi thần thần bí bí, cho là ngươi tìm người tình, cho nên sẽ đi thăm nhìn rồi. Thiệu Thanh nhún vai. Vu Thiến không thể tin nhìn xem Bành Hải, giống như là lại nhìn một người xa lạ. Tạm không đề cập tới trong phòng hạ xuống điểm đóng băng bầu không khí, bên ngoài hai người nhìn thấy Vương Vũ về sau, trên mặt kiêu căng không ở, biến thành khách khí cùng hiền lành. Chắc hẳn vị sư đệ này chính là Vương Vũ a. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ba nguyên bản giống như đệ tử mới nhập môn, đều sẽ bị phân phối đến một chút tương đối cực khổ địa phương, nhưng ngươi không giống, cụ thể muốn đi chỗ nào, theo chúng ta đi gặp vừa thấy Tiếu Lâm sư huynh liền biết rõ. Người này không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem mục đích nói mà ra, trong miệng mặc dù nói thật dễ nghe, kỳ thật mang theo không cho cự tuyệt ý vị ở bên trong. Vương Vũ trầm mặc chốc lát, có thể cho ta một ngày thời gian chuẩn bị sao? Hai người kia liếc nhau một cái, trái lại tới nơi này lúc, Tiếu Lâm sư huynh bên người người thân tín, trên mặt thần sắc trịnh trọng, do dự một chút về sau, đồng ý yêu cầu này. Cũng được, cái kia Vương Vũ sư đệ ngươi thuận dịp chuẩn bị một ngày, xử lý tốt sự tình về sau, chúng ta trời sáng tới đón ngươi. Bọn họ nói xong, liền trực tiếp vận chuyển pháp khí rời đi. Luyện khí cảnh tuột cùng, là không thể dựa vào bản thân phi hành, cho nên dưới chân bọn hắn đồ vật, tất nhiên là phi hành pháp khí. Cái này cùng tiểu hỏa hồ lô không giống, không chỉ có phải chân quý, cũng càng thêm thưa thớt. Đi thôi, chúng ta vào nhà thương lượng một chút. Tiểu hỏa ngữ khí phức tạp nói ra, tiểu sư đệ, hy vọng ngươi không nên để cho sư phụ nàng lao nhân ra thất vọng. Vương Vũ gật gật đầu, không nói gì. Đan kiếm tông tình huống. So với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, ở không có thực lực tình huống phía dưới, chỉ cần có thể cam đoan bản thân an toàn, như vậy hết thể dễ nói. Hơn nữa Vương Vũ có loại cảm giác, Thiệu Thanh người này, chỉ sợ còn lâu mới có được hắn chỗ biểu hiện hiện mà ra đơn giản như vậy. Dù là hắn đã vén lên một chút mặt nạ, lộ ra một chút chân dung, nhưng chỉ vẹn vẹn là điểm này, lại càng để cho người hoài nghi. Hai người tới ăn cơm nhà tranh, tình hình trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ sững sờ. Chỉ thấy Thiệu Thanh chính vẻ mặt ngộng đứng ở nơi đó, tay chân luống cuống bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Bất quá, Vương Vũ làm thế nào để xem, đều cảm thấy hắn là trang mà ra. Bành Hải hai mắt đỏ bừng, cảm xúc kích động thở hổn hển, đối cứng vào nhà tiểu hỏa cùng Vương Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Thiến nói, ta chỉ là không muốn vĩnh viễn làm luyện khí đệ tử mà thôi, ta nghĩ càng tiến một bước, có cái gì không bình thường. Ngươi thực cho rằng, thủ tại chỗ này có thể có cái gì tiền đồ? Sư phụ đối ân tình của ngươi đây, tất cả đều quên. Vu Thiến phẫn nộ quát, chớ quên, ngươi không lên núi trước đó, người trong nhà đều bị đạo tặc giết, nếu không phải là sư phụ vừa vặn qua, chỉ sợ ngươi có thể trưởng thành cơ hội đều không có. Chính là bởi vì ta nhớ lấy sư phụ ân nghĩa, cho nên ta mới không muốn chỉ làm một cái không có tiếng tăm gì đệ tử. Những cái kia người lời nói, ta nghe lấy so ngươi càng thêm khó chịu, nhưng chúng ta thì phải làm thế nào đây? Bành Hải kích động nói, cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn để những người kia cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha ha, cho nên ngươi át bán đứng tiểu sư đệ tin tức, đem hắn tiến lên trong hố lửa. Nói đường hoàng, kỳ thật cũng bất quá là thỏa mãn chính ngươi tư tâm. Vu Thiến lại không phải là cái gì đứa trẻ 3 tuổi, làm sao sẽ bị đơn giản như vậy ngôn ngữ hù dọa. Hừ, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nói đến thế thôi, ta cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa, ngươi làm sao thẳng đến tiểu sư đệ đi nơi đó? Có thể so với ở nơi này rác rưởi địa phương càng kém. Bành Hải bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Vương Vũ cùng Tiểu Hỏa về sau, sắc mặt càng thêm khó coi, rời đi hai người xông hướng mặt ngoài đi. Vu Thiến thống khổ nằm sấp trên bàn khóc lên, nàng cơ hồ là cùng Bành Hải cùng nhau lớn lên, cho nên lúc này phi thường thống khổ. Chương 336, học thuật. Mọi người đều có trí khác nhau, tùy hắn đi a. Tiểu Hỏa an ủi một câu, ngay sau đó thuận dịp đưa mắt nhìn thẳng Vương Vũ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý vị của nó rất rõ ràng. Đại sư huynh yên tâm, nếu như không phải ngươi khi đó đem ta theo hai đầu sơn tiêu trong tay cứu được, chỉ sợ ta đã sớm hài cốt không còn, chớ nói chi là còn thay người nhà báo thủ. Vương Vũ Phi thường thượng đạo làm ra cam đoan, ta sẽ không cải đầu môn hạ người khác, chỉ cần tiểu liên hoa núi còn ở một ngày, như vậy ta chính là nơi này đệ tử. Ai, nếu như Bành Hải có thể giống như ngươi liền tốt. Tiểu Hỏa thở dài một tiếng, thần sắc tịch mịch đi ra khỏi phòng. Vu Thiến lúc này đã tỉnh lại, Bành Hải đối với nàng mà nói, là người thân đồng dạng tồn tại, loại này bị tin nhất nhầm chi người phía sau đâm một đao cảm giác, tự nhiên không dễ chịu. Thiệu Thanh muốn lên trước nói chuyện, đáng tiếc còn chưa mở miệng, liền bị hung ác trợn mắt nhìn một cái, đành phải hậm hực im miệng. Đợi đến Vu Thiến rời đi, trong phòng thuận dịp chỉ còn lại có hắn và Vương Vũ hai người. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiệu Thanh đột nhiên hỏi. Vương Vũ sững sờ, cái gì chuẩn bị? Ha ha ha, đương nhiên là đối mặt cám dỗ chuẩn bị a, cái kia Tiếu Lâm ta biết, hắn chính là trước mắt toàn bộ Đan Kiếm Tông tiếng hô cao nhất đệ tử. Hy vọng thậm chí so Nguyên Trần chân nhân đệ tử đích truyền cũng cao hơn. Thiệu Thanh trên mặt mang ý cười, ánh mắt lại lạnh cực kỳ, hắn đối đãi mình coi trọng người, chưa bao giờ keo kiệt tài nguyên, cho nên có một đoàn tận tâm trung thành chó săn. Vương Vũ hiểu được, gật đầu nói, vậy ta hẳn là chuẩn bị sẵn sàng. Thiệu Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình. Giống như Bành Hải chuyện này. Tiểu Hỏa cùng Vu Thiến mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể làm cái gì, hai người bọn họ dự định cả một đời đều cũng cột vào tiểu liên hoa núi, không có nghĩa là người khác cũng nhất định phải như thế. Vậy sao ngươi tuyển, rời đi nơi này sao? Thiệu Thanh thản nhiên nói. Ta không phải đã đem đáp án của mình nói đi ra. Chỉ cần tiểu liên hoa núi còn ở một ngày, như vậy ta thuận dịp sẽ không rời đi. Vương Vũ đem lời nói mới rồi cầm mà ra lại nói một lần, ở tiếp theo công pháp không có lấy đến trước đó. Hắn là không thể nào rời đi Thanh Liên chân nhân. Tài nguyên, địa vị, những cái này rất trọng yếu sao? Đối với tu hành giả mà nói, lực lượng mới phải tất cả căn bản, vì sao Đan Kiếm Tông Nguyên Trần chân nhân vừa truyền ra thọ nguyên chưa đủ tin tức, ắt có nhiều người như vậy dám trắng trợn làm tiểu động tác. Còn không phải là bởi vì thực lực bản thân chưa tới. Nếu như hắn thật lợi hại, nơi nào sẽ có những phiền não này? Bành Hải sở dĩ sẽ làm ra loại này lựa chọn, cũng bất quá là muốn thêm gần một bước mà thôi. Nhưng Vương Vũ thiếu chút đồ vật kia sao? Dù là người khác hàng ngày đập đan dược, cũng sẽ không có người so với hắn tu hành nhanh hơn a. Cho nên trước mắt mà nói, hắn cái gì cũng không thiếu, duy nhất khẩn trương chính là thời gian. Vương Vũ ẩn ẩn có loại dự cảm, Nguyên Trần chân nhân rơi cảnh ngày đó, chính là Đan Kiếm Tông đại biến bắt đầu. Mặc dù không biết còn bao lâu, nhưng dành thời gian tăng cường thực lực tổng không sai. Lựa chọn sáng suốt. Thiệu Thanh ném câu này tựa như thường thường không có gì lạ, lại như ẩn tàng thâm ý lời nói sau. Một mình rời đi. Vương Vũ căn bản liền không có coi hắn là sư huynh, chỉ cần không ảnh hưởng mình, cái khác liền tùy tiện a. Nghĩ nghĩ, hắn hướng Trúc Lâu phương hướng đi đến. Nơi này là tiểu liên hoa núi cấm chế nhiều nhất địa phương, nếu như không có Thanh Liên chân nhân cho phép, để cho người ta ngay cả tiếp cận đều cũng làm không được. Sư phụ, đệ tử có việc cầu kiến. Vương Vũ tại 10 trượng bên ngoài kêu một tiếng, thuận dịp an tâm chờ đợi. Cũng không lâu lắm, cấm chế bị bỏ. Đồng thời Thanh Liên chân nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, vào đi. Vương Vũ không do dự, trực tiếp tiến lên đẩy cửa đi vào. Vừa vặn đụng phải Thanh Liên theo tầng 2 xuống tới. So sánh lần trước gặp mặt, lần này nàng mặc càng thêm tùy ý, loang thoáng ở giữa, còn có thể nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Vương Vũ tập trung ý chí, ánh mắt buông xuống, khống chế mình không khắp nơi ngắm loạn. Ân, không tệ à, bách mạch câu thông quả nhiên bất phàm, tu hành tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Thanh Liên chân nhân thân làm kim đan, tự nhiên có thể nhìn ra Vương Vũ trên người đã giải khai hơn 60 cái khiếu huyệt. Bấm ngón tay tính toán, theo hắn cầm tới kiếm tu công pháp cho tới hôm nay, cũng bất quá mới ngắn ngủi một tuần không đến mà thôi. Nhờ có sư phụ dịu dắt, đệ tử khắc ghi tại tâm. Vương Vũ đem đầu lâu ép càng ngọn nguồn, bởi vì Thanh Liên tại dối người. Ha ha ha, ta cũng không có làm cái gì, ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy. Tìm ta có chuyện gì? Nói đi. Thanh Liên sử dụng nụ cười để che giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Gặp cái này tiểu đồ đệ không dám nhìn mình một cái bộ dáng, khỏe miệng đường cong lớn hơn. Vương Vũ đem trước phát sinh sự tình nói mà ra, đồng thời đưa ra mình muốn một môn phòng thân tay thủ đoạn yêu cầu. Thanh Liên nghe vậy trầm mặc chốc lát, ngay sau đó cười lạnh nói, Bành Hải đã sớm không muốn tại ta chỗ này ngây ngô, cũng được, lúc trước chỉ bất quá nhàn rỗi nhàm chán, mới cứu cái này hài tử, hắn làm sao tuyển cũng không để ý, dù sao không có ảnh hưởng gì. Nói xong, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ, người muốn học pháp thuật. Kỳ thật cái này không phải là cái gì đại sự, nhưng ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, cũng là trúc cơ về sau mới có thể sử dụng, chính là sợ chúng ta phương thế giới này pháp quyết, sẽ đối kiếm tu công pháp có ảnh hưởng. Nàng cẩn thận suy tư một lát sau nói, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, ngươi trước chờ chốc lát, ta đi tìm xem, nhìn xem có hay không có thể tại luyện khí kỳ liền có thể thi triển kiếm quyết. Nói xong Thanh Liên chân nhân mở ra hai chân, chạy lên lầu. Trắng như tuyết chân trần dẫm ở đá vàng ố trên gậy trúc, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Vương Vũ quay đầu, không nhìn tới một màn này. Đối với cái này tiện nghi sư phụ, hắn muốn nói tôn kính ngược lại vậy cũng không đến mức, nhưng cảm kích khẳng định có. Bao quát tiểu hỏa ở bên trong cũng giống như thế. Mặc kệ bọn hắn hoài có mục đích gì, có thể học được kiếm tu công pháp, may mắn mà có hai người này. Bởi vì cái gọi là pháp không kinh truyền, mình được lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên là phải mang ơn. Cho nên lúc trước hắn ở trước mặt tiểu hỏa lời nói, cũng là xuất phát từ nội tâm. Về sau có thành tựu, giúp Thanh Liên một cái lại có làm sao. Dịu dắt một chút cái này mấy cái sư huynh đệ lại như thế nào. Chỉ cần bọn họ không phụ Vương Vũ tự nhiên không phụ bọn họ. Lấy oán trả ơn sự tình, hắn còn làm bất mà ra. Thời gian một chút chút đi qua, đỉnh đầu trúc bản thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Vương Vũ khoanh tay đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Đại khái thời gian một nén nhang, Thanh Liên đi xuống cầu thang, trong tay cầm một mai ngọc giản cười nói, ngươi vận khí không tệ, luyện khí cảnh giới thủ đoạn mặc dù ít, nhưng cũng có một chút. Nói ra nàng đem ngọc bội đưa tới, bộ này kiếm quyết tên là Chẩm Gió, lấy tốc độ giết địch chí thắng, uy lực rất lớn, ngươi có kiếm hoàn trợ giúp, còn có thể nâng cao một bước. Vương Vũ tiếp nhận ngọc giản, cũng không có lập tức xem xét, mà là thi lễ một cái sau nói, tạ sư phụ. Ha ha ha, không cần nghiêm túc như vậy, nơi này lại không có người ngoài. Thanh Liên tiến lên hai bước, lại từ trên người lấy ra một đôi tiểu linh đan, đây là ta năm đó dùng để phòng thân tiểu pháp khí, danh tự không đề cập tới cũng được, ngươi chỉ cần rót vào linh khí, nó liền có thể phóng xuất ra một tầng bình chướng, có thể ngăn cản trúc cơ một kích toàn lực. Vương Vũ đồng dạng không có chối từ, đưa tay tiếp nhận chuông lục lạc về sau, thần sắc lại sững sờ. Bởi vì vật trong tay, mang theo nói một chút ấm áp. Chương 337, mời chào. Theo trúc lâu mà ra, Vương Vũ cầm chuông lục lạc trong tay thưởng thức một phen về sau, bỏ vào bên trong túi. Muốn sử dụng thứ này, sử dụng thể nội linh khí kích phát cấm chế là được rồi, Thanh Liên đã đem phương pháp giao cho hắn. Chít chít. Ngay tại Vương Vũ suy tư sự tình lúc, tiểu hồ ly lao đến, ôm chặt lấy chân của hắn, không ngừng kêu. Ba trước đó đem vật nhỏ này khóa trong phòng, chỉ sợ lo lắng. Sờ lên đầu của nó, Vương Vũ đi tới tiểu hỏa trước nhà lá. Thanh Liên chân nhân cho Trảm Phong kiếm quyết, kỳ thật chính là một bộ tăng tốc xuất kiếm tốc độ pháp quyết, tu luyện về sau, không thể tăng trưởng cảnh giới, tính làm hộ đạo thủ đoạn. Bành bành bành. Gõ cửa một cái, một lúc lâu sau tiểu hỏa đầy người tiểu khí chính là đánh mở cửa phòng. Tiểu sư đệ, có chuyện gì sao? Hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm nói, trên mặt đều là chán trường. Vương Vũ trầm mặc nửa ngày, người nam nhân trước mắt này, cùng trước kia đụng phải hắn lúc, chỗ biểu hiện hiện mà ra hăng hái, trên lệch đâu chỉ vạn giảm. Sư phụ nói để cho ta tới tìm đại sư huynh ngươi phải một cái bội kiếm, xem như sau này dùng để phòng thân. Tiểu hỏa ngẩn người, ngay sau đó gật đầu trở về phòng, đồng thời đem cửa đóng lại, hiển nhiên không muốn để cho Vương Vũ nhìn hơn. Cũng không lâu lắm, hắn thuận dịp cầm một cái dài ba thước kiếm đi mà ra. Vương Vũ tuân theo qua đi, dơ lên quan sát tỉ mỉ lấy, vỏ kiếm thường thường không có gì lạ, rút mà ra xem xét, thân kiếm quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên là qua thủ đoạn đặc thù luyện tế qua. Ba thanh kiếm này là ta trước kia sử dụng, tên là bình xích, phía trên có ba lớp cấm chế, theo thứ tự là kiên cố, sắc bén, cùng im ắng, không tính vật gì tốt, có thể không phải hàng thông thường. Tiểu hỏa ánh mắt phức tạp, giống như là nhớ tới cái gì, thở dài một hơi sau nói, tiểu sư đệ, không nên cô phụ sư phụ đối kỳ vọng của ngươi, càng không nên để cho nàng thương tâm. Ta biết, đà tạ sư huynh. Vương Vũ đem kiếm vào vỏ, tiếp đó cáo từ rời đi. Hắn phải dành thời gian tu luyện Trảm Phong quyết. Đến cam đoan trời sáng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mang theo tiểu hồ ly đi tới tiểu liên hoa núi đỉnh núi, Vương Vũ khoanh chân mà làm, cái trán một mai ngọc giản chính đang chiếu lấp lánh. Chỉ chốc lát sau, hắn mở to mắt. Có thể không hạn chế gia tăng bản thân tốc độ sao? Vương Vũ tự lẩm bẩm, Trảm Phong quyết cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Phần này pháp quyết chỉ có hai cái chủ yếu công năng, một là cường hóa xuất kiếm tốc độ, hai là tăng cường thân pháp tốc độ. Trên lý luận mà nói, chỉ cần thể nội linh khí đủ mạnh, thân thể gánh vác được, tốc độ có thể một mực đi lên tiêu thăng. Đối với bình thường tu hành giả mà nói, đây chỉ là một phần thông thường hộ đạo công pháp mà thôi, nhưng đối Vương Vũ mà nói, chủ thế giới không có trần nhà hắn, thực lực chỉ sợ còn muốn nâng cao một bước. Đáng tiếc cái thế giới này không có cường hóa thân thể, bằng không thì có phần này công pháp, hắn lập tức liền có thể thiên hạ vô địch. Thu liễm suy nghĩ, Vương Vũ đem linh khí dựa theo công pháp chỉ định lộ tuyến vận hành. Bá. Một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, xuất hiện ở ngoài 10 trượng hơn địa phương. Vương Vũ kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì chỉ cần tại tiến lên một bước, chính là to lớn vách núi. Lấy hắn bây giờ bản sự mà nói, cũng không có nắm chắc theo cao như vậy địa phương nhảy đi xuống về sau, còn có thể sống sót. Hơn nữa, vừa rồi vận chuyển công pháp lúc, Vương Vũ có thể cảm ứng rõ ràng đến, kiếm hoàn chấn động một cái, thể nội linh khí tốc độ vận hành vui vẻ hơn 2 lần. Cho nên mới có thể tạo thành như vậy tốc độ khủng khiếp. Xem ra thanh liên đối kiếm hoàn tác dụng, cũng chỉ là kiến thức nửa vời a, bất quá cái này cũng bình thường. Vương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, kể từ đó, hắn đã có cơ bản sức tự vệ. Bất quá, còn không thể quá trương dương, muốn thích làm gì thì làm, tối thiểu nhất cũng phải chờ kim đan về sau mới được. Đến lúc đó lấy kiếm tu chí huy, hắn có lòng tin mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh tu sĩ. Mang theo tiểu hồ ly hồi nhà tranh, Vương Vũ dành thời gian tu luyện. Một đêm thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn khiếu huyệt lại bị giải khai 2 cái, trước mắt mở ra 70 cái, đáng tiếc liền công pháp yêu cầu một nửa đều còn không có. Thời gian không chờ ta à? Sáng sớm, Vương Vũ mở 2 mắt ra về sau, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy làm một ít chịu lúc, bên ngoài lại vang lên hôm qua 2 người kia thanh âm. Vương Vũ sư đệ, chúng ta tới đón ngươi. Đến còn thật đúng là sớm a. Vương Vũ nhếch miệng, cũng không gấp xuất ra, mà là trấn an một lần tiểu hồ ly, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, thời gian bất định, chính ngươi sẽ trên núi lợi à, chờ ta đến trở về. Nói xong cũng không quản nó nghe không hiểu, chỉnh sửa một chút quần áo về sau, thuận dịp dẫn theo trường kiếm đi ra ngoài. Tiểu hồ ly nghiêng đầu qua, nhìn thoáng qua Vương Vũ bóng lưng về sau, thấp giọng kêu 2 tiếng, từ trong nhà một chỗ khe hở bỏ xuất ra. Nghĩ đến nó là nghe hiểu. Một bên khác, Vương Vũ đi tới 2 cái đan kiếm tông đệ tử trước người, để bọn hắn chờ đợi chốc lát. Ngay sau đó quay người đến sư huynh sư tỷ trước cửa, từng cái cáo biệt về sau, ở tại bọn hắn bất an căn dặn bên trong, rời đi tiểu liên hoa núi. Vu Thiến sắc mặt chán nản, tiểu sư đệ sẽ còn trở về sao? Nhất định sẽ, nhị sư tỷ ngươi yên tâm đi, người của này ta bản sự khác không có, nhưng nhìn người xem xét một cái chuẩn, tiểu sư đệ không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Thiệu Thanh vẫn là bộ kia thời gian dần trôi qua nụ cười, bất quá hắn lời nói ra ngoài sau, Vu Thiến sắc mặt xác thực đã khá nhiều. Nhưng không thấy quá gia hỏa này đắc ý dáng vẻ, thuận dịp vươn tay vặn chặt lỗ tai của hắn. A, nhị sư tỷ, ngươi làm gì lại vặn ta, vừa mới không phải là nói lời hữu ích sao? Vặn ngươi phải lý do sao? Ách, bất. Phải a. Hừ, thành thành thật thật đi với ta tu luyện, nếu như cái này ta đột phá không đến luyện khí cựu tầng, ta liền phạt ngươi đi tẩy nhà xí. Vương Vũ lại một lần nữa bước lên phi hành pháp khí, trên mặt không hề bận tâm, để cho người ta thấy không rõ suy nghĩ trong lòng. Một mực quan sát hắn 2 cái đệ tử nhịn không được âm thầm gật đầu, như thế tâm tính, cũng khó trách Tiếu Lâm sư huynh sẽ nhìn chúng. Cũng không lâu lắm, 3 người liền đến một chỗ thật cao sơn phong phía trước, nơi này so với tiểu liên hoa núi đến, cảnh trí còn kém hơn rất nhiều, nhưng là chung quanh linh khí lại mạnh không chỉ một lần. Nơi này chính là Tiềm Long Phong, trong tông môn chân truyền đệ tử, trừ bỏ đi theo sư phụ tu hành, phần lớn thời gian đều cũng ở tại nơi này bên cạnh. Phi hành pháp khí bên trên, thay phiên nghỉ ngơi trong 2 người. Cảnh giới kia cao hơn một bậc đệ tử nói ra, đợi chút nữa gặp Tiếu Lâm sư huynh, tuyệt đối không nên ngỗ nghịch hắn, nếu không ngươi tại Đan Kiếm Tông, đem không đứng thẳng chỗ. Vương Vũ nghiêng đầu nhìn người này một cái, cũng không có nói gì. 3 người tại sườn núi một chỗ lầu các trước dừng lại, lập tức liền có nữ đệ tử ra nghênh tiếp. Vị này chính là Vương Vũ sư đệ a. Tiếu Lâm sư huynh đã đợi ngươi đã lâu, mau theo ta tới. 2 cái hoàn thành nhiệm vụ ra hỏa, nhìn xem Vương Vũ bị lôi kéo một đường bước nhanh đi vào. Trong mắt đều là ghen ghét. Vẫn cất chó tiểu tử, lão thiên gia thực mẹ nàng không công bằng. Thời gian chưa từng có công bằng 2 chữ. Đi thôi, chúng ta chuyến này nhiệm vụ, mỗi người đều có thể thu hoạch được 3 cái hoàng nha đan, đây chính là có thể tiết kiệm 3 tháng đồ tốt. Vương Vũ cũng không biết hắn đi rồi xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn gặp phải, tiến vào Đan Kiếm Tông đến nay, lớn nhất nguy cơ. Một nữ nhân ngăn cản đường đi của hắn. Chương 338, mời chào, phía dưới. Đây là cái nữ nhân rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo như vẽ, dáng người 10 phần cao gầy, đứng lên không sai biệt lắm cùng Vương Vũ ngang hàng, thậm chí càng chỗ cao một chút. Đối với tu hành giả mà nói, bề ngoài tư thái kỳ thật đều có thể thông qua sở thích của mình hơi hơi điều chỉnh, cho nên chỉ cần không phải quá kém, phần lớn đều cũng tuấn mỹ hết sức. Đương nhiên, một chút tu luyện ma công người, cũng không để bụng những cái này. Đã thấy rất nhiều, cũng thành thói quen. nhưng mà xuất hiện ở trước mặt Vương Vũ nữ tử, có những nữ nhân khác chỗ có hay không đồ vật. Nàng vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt của ngươi liền sẽ không tự giác bị hấp dẫn tới, chợt nhìn là kinh diễm, ngay sau đó lại sẽ trở thành như mặt nước ôn nhu, như mưa thuận gió hòa, nhuận vật tế vô thanh. Hơn nữa, nàng không chỉ có đẹp, còn rất giàu. Mặc trên người sao y y, rõ ràng là một kiện có giá trị không nhỏ pháp khí, mặc dù linh quang không hiện, nhưng chỉ cần hơi có chút nhãn lực, liền có thể nhìn mà ra. Đây vẫn chỉ là áo ngoài mà thôi, chớ đừng nhắc tới nàng đeo mang đồ trang sức, cùng thả ở trên người phụ chú. Lại xinh đẹp, lại có tiền, cảnh giới cao hơn nữa. Cho nên, nàng có rất nhiều người truy cầu, có chút cùng nhiệt, thậm chí tự nguyện tụ tập cùng một chỗ, trở thành hộ hoa sứ giả. Bởi vậy, đem nàng đặc biệt xuất hiện ở trước mặt Vương Vũ, hơn nữa ngăn trở đường đi lúc, chỗ này lầu các rất nhiều nam đệ tử mắt thần đô bắt đầu sinh ra biến hóa. Nếu như trước đó, chỉ là bởi vì Vương Vũ bị Tiếu Lâm nhìn trúng, mà hâm mộ mà nói, như vậy lúc này chính là sát ý, sâu sắc không gì sánh được sát ý. Ngươi chính là ta sư huynh nhìn chúng người. Thoạt nhìn cũng không có gì ly kỳ nha, thua thiệt hắn còn như vậy khen, thật là khiến người ta có chút thất vọng đây. Nữ tử vừa nói, một bên trên dưới dò xét Vương Vũ, giống như là đang nhìn một kiện hàng hóa. Theo nàng cho thấy thái độ, những cái kia nhìn chằm chằm nam đệ tử lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai không phải coi trọng người này. Vương Vũ bất muốn nói cái gì, cũng không thể nói cái gì, trừ phi hắn phải ra tay giết người, bằng không thì đối với những người này mà nói, toàn diện cũng là đàn gậy hai châu mà thôi. Nữ tử thấy hắn trầm mặc, không thú vị nhếch miệng, đi theo ta, thiệt thòi ta còn đặc biệt cùng sư huynh nói, muốn tới đón ngươi đây, thực khiến người ta thất vọng. Nói xong quay người liền đi. Vương Vũ không nói một lời cùng lên, nơi này rất lớn, đối với Tiềm Long Phong chân truyền mà nói, thủ hạ có một đám phụ thuộc tới phổ thông đệ tử, cái kia là tại bình thường sự tình. Tỷ như lúc này, tại Tiếu Lâm nơi này, liền có rất nhiều người ra ra vào vào, bọn họ đều là tự nguyện đầu nhập vào tới. Trên đường Vương Vũ trầm mặc như trước, vị kia cực xuất chúng nữ tử, có vẻ như rất được người tôn kính, rất nhiều người gặp, đều sẽ dừng lại hành lễ. Vương Vũ cũng biết tên của nàng. Tư Thế Cẩm. Đến, sư huynh ở bên trong chờ ngươi, thật không biết hắn vì sao coi trọng như vậy, rõ ràng chỉ là người bình thường mà thôi a. Nàng vừa nói, vừa dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Vương Vũ, làm ra một bộ miệt thị tư thái. Nếu như đổi thành người khác, bị một cái nữ nhân xinh đẹp như thế dạng này khinh bỉ, đoán chừng sẽ không kịp chờ đợi chứng minh mình. Tiếp đó Tiếu Lâm thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, để cho hắn đi làm một số việc, lại kêu Tư Thế Cẩm chuyển đổi thái độ, theo xem thường đến sùng kính, một cái hoàn mỹ vô khuyết mỹ nhân kế át sử dụng mà ra. Đáng tiếc, hai người đối mặt là Vương Vũ. Đối với Tiểu Liên Hoa núi bên ngoài người, hắn căn bản là không sẽ để ở trong lòng, bởi vậy Tư Thế Cẩm hí xem như trắng diễn. Mỹ nhân. Vương Vũ nhìn nàng ánh mắt, cùng nhìn bên cạnh đầu gỗ không có chút nào khác nhau. Tư Thế Cẩm cũng phát hiện điểm này, cho nên thần sắc chậm rãi âm trầm xuống. Theo Vương Vũ đi vào Tiếu Lâm vị trí căn phòng, sắc mặt của nàng mới một chút chút biến tốt, nghiêng đầu suy tư chốc lát, giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ thú vị sự tình, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nàng dứt khoát không hề rời đi, đứng chờ ở bên ngoài lên. Một bên khác, Vương Vũ vào đại sảnh, liền nhìn đến một cái mặt mũi anh tuấn nam nhân đang ngồi ở chủ vị. Trong tay bưng lấy một quyển sách, lật qua lật lại lúc, sẽ ngẫu nhiên cầm lấy bên cạnh trà nhẹ khẽ nhấp một cái. Phát giác được có người tiến đến, Tiếu Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Vũ về sau, trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười chân thành. Vương Vũ sư đệ, ngươi có thể để sư huynh ta đợi thật lâu a? Tiếu Lâm đứng dậy, nói liên tục, tới tới tới, ngồi. Vương Vũ tuyển một cái khoảng cách xa hơn một chút vị trí, nói thẳng, Tiếu sư huynh, không biết ngươi đặc biệt mời ta đến, có chuyện gì? Ha ha. Bành Hải tiểu tử kia nói hắn chỗ nào đến một cái thiên phú cực cao đồng môn, trong nội tâm của ta vui vẻ, thuận dịp muốn gặp ngươi. Tiếu Lâm vừa nói, quan sát tỉ mỉ Vương Vũ một phen về sau, gật đầu nói, theo khí tức đến xem, ngươi đã xông phá khiếu huyệt ta. Nghe hắn nói ngươi mới nhập môn không đến một tháng, xác thực thiên tư bất phàm a. Nói xong hắn thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc nói, tiểu liên hoa núi tuy tốt, nhưng địa vị không tiện, rất nhiều tài nguyên đều không có, ngươi thiên phú như vậy, ở trong đó đợi. Sợ rằng sẽ bị trì hoãn. Vương Vũ đang muốn mở miệng, lại bị Tiếu Lâm ngăn cản, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi, sẽ không làm ép buộc sự tình. Nói ra trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bình ngọc, một phần ngọc giản, đối sư đệ mà nói, trước mắt quan trọng nhất là gia tăng công lực, tích lũy linh khí hướng khiếu huyệt, ta cái này làm sư huynh, cũng không có vật gì tốt, nơi này là 30 hạt hoàng nha đan, là luyện khí kỳ đan dược tốt nhất. Hắn đem đan dược đặt lên bàn, một tay cầm ngọc giản nói, ta xem ngươi bội kiếm, nghĩ đến cũng là đối trận kiếm thiên hạ có hứng thú a. Sư huynh ta không có vật gì tốt, nơi này có một phần kiếm quyết, là năm đó ta và sư phụ xuống núi lúc đi lại, thu hoạch chiến lợi phẩm, không tính quá mạnh, có thể đủ để tại luyện khí kỳ hộ đạo. Tiếu Lâm nói xong gặp Vương Vũ không hề bị lay động, thuận dịp cười nói, sư đệ không cần nghĩ quá nhiều, ta chỉ đúng không nhận thiên tài bị mai một, cho nên mới giúp đỡ một cái, không ý tứ gì khác, ngươi trước cất kỹ, coi như ta giao ngươi người bạn này lễ gặp mặt. Vậy liền đa tạ sư huynh. Vương Vũ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn thu bỏ vào thứ gì đó. Tiếu Lâm biểu hiện, cùng hắn dự đoán khác biệt rất lớn. Nếu như mặt biết lên, lấy thái độ cao cao tại thượng đến thu mua, Vương Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng đối phương chỗ biểu hiện hiện mà ra, lại là chân thành cùng hiền lành, đây nếu là còn cự tuyệt, át không khỏi lộ ra Vương Vũ quá không biết điều. Tiếu Lâm nở nụ cười, Vương Vũ tiểu huynh đệ nguyện ý giao ta người bạn này liền tốt, đúng rồi, chúng ta còn có chính sự không nói. Nói xong hắn vỗ tay một cái, lập tức có cái lao thành đệ tử đi tới, thi lễ một cái về sau, thuận dịp cung kính đứng ở một bên. Đây là phụ trách đệ tử mới tạp dịch Lý Thành, ta và hắn chào hỏi, sẽ cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp, không đề cập tới có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng linh thạch tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Hắn vừa mới nói xong, Vương Vũ lập tức ngăn cả nói, tạ thiếu sư huynh ý tốt, bất quá ta không thích nơi người đông. Nếu có thanh nhàn một chút, không có cái gì quấy rầy sự tình, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiếu Lâm ngẩn người, ngay sau đó đưa mắt về phía Lý Thành, gặp hắn sau khi gật đầu, thuận dịp cười nói, đã như vậy, vậy dĩ nhiên lấy Vương Vũ tiểu huynh đệ ngươi ý chí làm chủ. Sự tình nói thành, Vương Vũ không muốn chờ lâu, thu hồi ngọc giản cùng đan dược, cùng Lý Thành cáo từ rời đi. Chờ hai người đi xa, tư thế cầm mới đi tiến đến, đáng ra không, là mới vừa vận luyện khí đệ tử, hoa lớn như vậy đại giới. Tiếu Lâm nụ cười trên mặt không giảm, quay đầu nói, có đáng giá hay không trong lòng ta biết rõ, ngươi tốt nhất suy nghĩ lại một chút, làm sao hoàn thành nhiệm vụ của ta a? Hừ, cái này có bao nhiêu khó khăn. Chương 339, Thanh Tịnh. Lý Thành tại những cái kia chân truyền hoặc là nội môn đệ tử trong mắt, chỉ là cái tiểu nhân vật. Nhưng đối với những đệ tử bình thường kia mà nói, hắn chính là trưởng quản bản thân sinh tử quyền to quý nhân. Đi một chỗ tốt lao động đạt được đồ vật, phải xa so với kém địa phương tốt rất rất nhiều. Cho nên khi Vương Vũ đi theo Lý Thành đi ra Tiềm Long Phong lúc, những đệ tử bình thường kia hâm mộ không được. Vương Vũ sư đệ, ngươi nói địa phương có ba khu, một là đi quản lý tông môn tạp vật nhà kho, hai là làm kinh lâu vẩy nước quét nhà, ba thì là đến trông coi phía sau núi. Lý Thành nói ba cái địa phương, cũng là không mỡ gì, nhưng rất thanh tịnh địa phương, thuộc về không tốt không xấu sự tình. Vương Vũ không do dự, trực tiếp lựa chọn kinh lâu vẩy nước quét nhà. Thấy hắn làm ra quyết định, Lý Thành gật gật đầu về sau, tự mình mang theo hắn đi tới một chỗ vô danh sơn phong. Đồng thời còn theo mình trong túi trữ vật, lấy ra một bộ tạp dịch phục đưa tới. Đợi chút nữa ta sẽ đi cùng kinh lâu trưởng lão nói một tiếng, ngươi thường ba ngày đi ôm vào quét quét rác là được rồi, cái này nhất định phải mặc vào, hắn có thể để cho ngươi tránh khỏi cấm chế công kích. Vương Vũ sau khi nhận lấy, đi theo hắn lên núi phong, tại đỉnh một chỗ to lớn đất trống trước dừng lại. Nơi này kiến trúc không nhiều. Trung gian bộ phận đứng thẳng lấy một cái ngũ tầng cao lầu gỗ, hai bên ly biệt có hai hàng thấp lùn căn phòng nhỏ, đại khái 4-5 gian phòng dáng vẻ. Lý Thành nói xong, từ trong ngực lấy ra một mai ngọc bội, trực tiếp hướng kinh lâu đi đến, đồng thời dặn dò Vương Vũ tại nguyên chỗ chờ đợi. Cũng không lâu lắm, hắn lại làm lại đi mà ra, cùng cùng một chỗ, còn có một cái lưng còng lao đầu. Vị này là quản lý kinh lâu nội bộ chú lão, ngươi cần tôn kính chút, vẩy nước quét nhà công cụ ở bên cạnh trong nhà gỗ, ngươi nhớ kỹ phải bảo dưỡng. Hảo hảo làm việc, đừng để Tiếu Lâm sư huynh thất vọng. Lý Thành nỗ lực vài câu, người liền rời đi. Còn lại Vương Vũ cùng lưng còn lao đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử, người tên là gì? Chu lão câm lấy bản tử hỏi một câu. Vương Vũ. Ân, nơi này không kiêng kỵ gì, dù sao ngươi cũng vào không được kinh lâu, thành thành thật thật cạn một cái tháng, tiếp đó từ đâu đến về đâu đi thôi. Vương Vũ gật gật đầu, chỉ hai bên nhà gỗ hỏi, ta nên ở đâu gian phòng? Tùy ngươi. Không có việc gì đừng gọi ta. Chu lão khoát tay áo, quay người hồi lâu bên trong. Vương Vũ nghĩ nghĩ, tuyển một cái nhất cạnh ngoài phòng. Đẩy cửa tiến vào sau, vào mắt là một cái giường gỗ, còn lại cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, ngược lại là nơi vách tường để đó cây chổi cái sẻng loại hình đồ vật. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra Tiếu Lâm cho đồ vật, cẩn thận nhìn một hồi về sau, vận chuyển thể nội linh khí, đem đan dược và ngọc giản toàn diện chấn vỡ. Mặc kệ vị này cực thụ hoan nên sư huynh đánh lấy cái gì chú ý, Vương Vũ đều cũng sẽ không tiếp nhận hắn đồ vật. Ba trước đó nhận lấy, thậm chí để Lý Thành an bài sự tình, chẳng qua là làm ổn định đối phương mà thôi. Hắn cần thời gian, một năm, thậm chí nửa năm sau, Vương Vũ liền có lòng tin trùng kích trúc cơ, theo Thanh Liên trong giọng nói đến xem, trúc cơ kỳ kiếm tu sẽ nên đón một cái một mạc tăng lên. Lại nhìn à, hắn chưa bao giờ là cái bị người uy hiếp tính tình, chỉ cần trên thực lực đến, Vương Vũ liền có thể làm hồi chân chính mình. Ba đại tông môn hoành ép ngàn năm. Thiếu phiên về sau, hẳn là sẽ rất thú vị a. Đan kiếm tông tiềm long phong một chỗ bên cạnh phòng. Nếu như nói Tiếu Lâm là để cho người ta như Mạt Xuân Phong, cam tâm tình nguyện ở dưới tay hắn dốc sức vương giả, như vậy Diệp Thanh Hàn chính là bá giả. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, thực lực cao cường, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu như chỉ lấy bản thân cảnh giới mà luận, kim đan phía dưới, hắn có thể tính là người thứ nhất, dù là Tiếu Lâm ở trước mặt hắn, cũng kém hơn nửa phần. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Thanh Hàn là sinh trưởng ở địa phương Đan Kiếm Tông đệ tử, mặc dù không phải trưởng môn chính thống, nhưng ở một ít lão nhân trong lòng, địa vị 10 phần cao. Mịt mờ mây khói bên trong, hắn khoanh chân ngồi ở một chỗ sơn đồi, trước người để đó cổ cầm, theo Diệp Thanh Hàn không ngừng đàn tấu, 10 phần khó nghe tiếng đàn dạy vò lấy đệ tử còn lại lỗ thai. Sư huynh, thiên phú thực rất trọng yếu. Khoảng cách Diệp Thanh Hàn gần nhất một cái nữ đệ tử an ủi, chúng ta không nên miễn cưỡng mình a. Đúng vậy a sư huynh, tinh lực của ngươi hẳn là thả về việc tu hành, mà không phải những cái này không quan trọng đồ vật. Lần này nói chuyện là cái khuôn mặt chất phác, làn da ngăm đen thanh niên. Diệp Thanh Hàn bất đắc dĩ ngừng tay chỉ, quay đầu nhìn về phía sau lưng này một đám sư đệ sư muội, các ngươi làm sao lại không biết thưởng thức đây? Ta đánh rõ ràng rất êm thai a. Đúng đúng đúng, chúng ta đám này tục nhân không thưởng thức nổi mà thôi. Vẫn là cái kia thanh niên, hắn tên là Diệp Bích, là Diệp Thanh Hàn biểu đệ. Ai, xem ra ta thực sự là đàn gãy hai châu a, gần nhất có cái gì tốt chơi sự tình sao? Tiếu Lâm tiểu tử kia có phải hay không còn mua được chỗ thu mua lòng người? Diệp Thanh Hàn đem cầm thu hồi túi trữ vật, nhẹ giọng hỏi. Diệp Bích gãi đầu một cái, thú vị ngược lại là không có, bất quá Tiếu Lâm một bên kia giống như lại phát hiện một cái có thiên phú đệ tử, là tiểu Liên Hoa núi tân nhân, nghe nói thiên sinh bách mạch câu thông. A. Diệp Thanh Hàn híp mắt lại, bách mạch câu thông so sánh những cái kia đạo thể mặc dù phải yếu hơn một bậc, nhưng cũng là không tầm thường thiên phú rồi. Hơn nữa, hay là tiểu Liên Hoa núi mà ra, nói cách khác, Tiếu Lâm đang đào Thanh Liên góc tường. Nghĩ đến đã từng nam nhân kia đối chiếu cố của hắn, Diệp Thanh Hàn quyết định quản một chút. Diệp Bích thấy hắn cảm thấy hứng thú, thuận dịp đem liên quan tới Vương Vũ một chút tin tức toàn bộ nói mà ra. Ân, thoạt nhìn thiên tư thật là không tệ, tại màu lao đầu nơi đó lao động sao? Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến mới được a. Diệp Thanh Hàn tự lẩm bẩm. Kinh lâu cũng không bao ăn, cho nên Vương Vũ muốn nhét đầy cái bao tử, trừ bỏ đi quán cơm bên ngoài, chỉ có thể tự làm. So sánh cái trước, cái sau không thể nghi ngờ phải thuận tiện nhiều. Cho nên liên tiếp mấy ngày, Vương Vũ đều tại trên núi đánh thịt rừng. Đêm hôm nay vẩy nước quét nhà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn chuẩn bị đi trở về tu luyện. Chu lão đông nhiên xách cái ghế theo lâu bên trong đi mà ra, lúc này sắc trời tốt đẹp, là cái phơi mặt trời thời điểm tốt. Lão nhân này cầm trong tay một quyển sách, nhổ nước miếng trên tay, cười hắc hắc lật qua lật lại trang sách. Bình thường thoạt nhìn âm trầm khuôn mặt, lúc này không biết sao, lại có chút hèn mọn. Vương Vũ nhìn trong chốc lát, thuận dịp trở về nhà, lại mà ra lúc, trong tay dẫn theo bình xích kiếm, hắn muốn đi trên núi tìm chút chịu. Tiểu tử, ngươi hàng ngày chịu tốt như vậy, cũng không thấy hiếu kính một lần lão nhân gia ta, kính giả yêu trẻ là khó khăn như thế sao? Lão đầu khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, Vương Vũ sững sờ chỉ chốc lát, mới phản ứng được, đối phương là nói chuyện với mình. Chu lão ngươi muốn ăn, tiểu tử tự nhiên dâng lên, tạm chờ ta chốc lát. Vương Vũ nói xong, trực tiếp trực rời đi kinh lâu, tìm một chỗ tiểu đạo, trong núi tìm kiếm. Lão đầu cũng không để ý, đọc sách nhìn thấy đặc sắc chỗ, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng gọi tốt. Cũng không lâu lắm, Vương Vũ thuận dịp dẫn theo một cái gà rừng đi trở về, khi hắn xử lý tốt, hơn nữa làm một cái gà ăn mày, chuẩn bị đưa cho Chu lão chịu thời điểm, trong lúc vô tình thấy được quyển sách kia trang địa. Đó phía trên một nhóm danh tự, để Vương Vũ có chút tam quan vỡ vụn cảm giác. Chân nương tử đại chiến Lưu lão hán. Cái này là cái gì sách? Chương 340, đã từng ta cũng là mơ thấy qua trăm vạn hùng binh. Thơm quá a. Trầm mê trong sách thế giới, Chu lão ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Vũ trong tay gà rừng, mặt mày hớn hở nói, không sai, tiểu tử tay nghề có thể. Nói xong hắn lưu luyến không rời để sách trong tay xuống, hết sức trân trọng đem hắn khép lại, tiếp đó cẩn thận để cho bằng bởi vì lật qua lật lại mà sinh ra nếp vốn. Vương Vũ nhìn xem cái kia tên sách, khỏe mắt không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình cũng nhanh ngủ. Hắc, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không hiểu cái này hảo rượu bên trong. Chu lão đem sách cất kỹ về sau, đoạt lấy gà quay, mãnh liệt cắn một cái, vừa mới hạ miệng, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tăng thêm tốc độ bắt đầu ăn. Vừa nhai, một bên đối Vương Vũ nói, phàm tục ở giữa không phải có đôi lời lưu truyền rộng rãi sao, trong sách tự có nhan như ngọc a, đây chính là tinh thần lương thực. Ngài sách này, khó tránh khỏi có chút. Vương Vũ không biết từ nơi nào nói lên, mặc dù hắn đã từng đều là nhìn ngàn vạn vợ người, nhưng đã sớm lên bờ nhiều năm. Chu lão lau sạch sẽ trên tay mỡ đông về sau, khinh thường nở nụ cười, hừ, tu hành tu chân, lão phu át khẩu vị nặng như vậy, có lỗi gì? Đáng tiếc, người đời đều bị lễ nghi không ngụ, hiếm có tinh phẩm hiện thế a. Nói ra hắn lại lấy ra bản kia chân nương tử đại chiến lưu lao hàn đến, tùy ý lật qua lật lại mấy lần sau nói, này văn ngôn ngữ rằng gì, lại làm cho người xâm nhập kỳ cảnh, theo chân nương tử hỉ nộ ai ố mà nỗi lòng chập trùng, quả thật kỳ văn vậy. Đáng tiếc, muốn tìm một quyển tương tự, quá khó khăn rồi. Vương Vũ nghe chỉ cảm thấy đầy mình lời nói móc ở trong miệng, bất thẳng đến bắt đầu nói từ đâu. Lao nhân này mở mang kiến thức quá ít, hắn vừa rồi ngắm thêm vài lần, viết vân giả vụ nhiều không nói, còn cũng là nói nhảm. Chu lão gặp Vương Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, thuận dịp quát lớn, tiểu chút chít ngươi biết cái gì, đừng nói cùng bản này một dạng, ngươi có thể tìm ra một cái suýt chút nữa, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Thực! Vương Vũ kinh ngạc nói, cái gì đại lễ? Ngươi tìm một quyển đến rồi nói sau. Chu lão khinh thường nói một câu, sách này thoạt nhìn nhẹ nhàng không có gì lạ, năm đó nhưng là hắn ở một cái chán ghét lão đầu nơi đó, tốn không ít đại giới mới làm tới. Nhiều năm như vậy, một mực bảo bối gấp, dù là nhìn rồi rất nhiều lần, cũng nhìn qua rất nhiều tương tự sách, lại duy chỉ có hay là yêu quý cố sự này. Tu hành giả đều là người nha, ai còn không điểm yêu thích không phải sao? Vương Vũ vô vô gương mặt, biểu lộ có chút vằn mèo. Đoán chừng hắn lúc này phải phá lệ một lần, không cho lão nhân này mở mang kiến thức một chút nao hải bên trong những cái kia kỳ thư, đều cũng thật xin lỗi đã từng những tác giả kia. Có giấy bút sao? Vương Vũ hỏi. Chu lão trừng mắt, chính người viết. Đều tại ta trong đầu, bằng không thì ta đi đâu nhi cho ngài làm đi. Ân, cũng đúng, tạm chờ lấy. Chu lão từ trên ghế đứng lên, đi kinh lâu lấy ra một sấp giấy cùng bút, đưa cho Vương Vũ nói, tiểu tử, ngươi không viết ra, đừng uổng phí sức lực. Ngài át nhìn tốt đi. Vương Vũ tiếp nhận giấy bút, tràn đầy tự tin nói một câu, ngay sau đó quay người hồi nhà gỗ, nâng bút bắt đầu viết. Càn nguyên mỗi năm, dân gian có nữ tử, họ Bạch tên Khiết, chồng. Lưu loát mấy và nói, viết thông thấu hết sức, bất quá chỉ là có chút khí huyết sôi trào, còn lại ngược lại không có gì. Khi hắn cầm viết đồ tốt xuất ra lúc, bên ngoài sắc trời đã sắp ngầm hạ đi. Chu lão bày biện cái ghế ngồi ở tại chỗ, bất quá trước người lại có thêm một cái người. Đó là một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng tuấn lãng, khỏe miệng dùng treo lấy ý cười, đang cùng lao đầu nói giỡn. Thoạt nhìn hai người hết sức quen thuộc, quan hệ vẫn rất tốt loại kia. Chu lão gặp Vương Vũ mà ra, thuận dịp cất giọng nói, tiểu tử, mau tới đây, cho ta nhìn xem ngươi viết thứ gì. Nam tử chính là Diệp Thanh Hàn, hắn là làm Vương Vũ mà đến. Lúc này thấy về sau, không khỏi tử cẩn thận quan sát. Đầu trọc, hai đầu lông mày mang theo một chút chất phác, ánh mắt rất chính, không giống như là cái ưa thích luồn túi tiểu nhân. Nghĩ nghĩ cũng biết, phàm là hắn có một chút tiểu tâm tư, cũng sẽ không chủ động yêu cầu đến kinh lâu loại địa phương này. Không có chút nào chất béo không nói, kiếm sống còn rất nhiều. Vương Vũ đi lên trước, đem bản thảo giao cho Chu lão về sau, thuận dịp đưa mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Hàn. Tại hạ Vương Vũ, không biết vị sư huynh này là. Ha ha. Ta gọi Diệp Thanh Hàn, cùng Thiếu Lâm là đối thủ một mất một còn. Lời này vừa nói ra, hai người đều cũng trầm mặt xuống, chỉ có Chu lão lật qua lật lại giấy nghiệp thanh âm. Ngay tại Vương Vũ chuẩn bị nói cái gì lúc, lão nhân này bỗng nhiên mặt đỏ tới mang thai hét lớn, tốt, tốt, viết thật tốt ta. Diệp Thanh Hàn sững sờ, nhìn Vương Vũ trên tay chưa khô màu mẻ, thuận dịp dương mắt hướng trên giấy nhìn lại. Chỉ thấy trên đó viết, hán vật to lớn, có thể sưng sôi trào mãnh liệt, người đem đầu lâu đặt trong đó. Trong khoảnh khắc liền sẽ tắt thở đi. Cái này viết cái quái gì? Hắn chỉ cảm thấy mình con mắt bị thứ gì lóe lên một cái, nhịn không được lấy tay vớt vớt, sau đó dùng một loại đối đai thần nhân ánh mắt, nhìn về phía Vương Vũ. Mặc dù đã xác định, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, đây là người viết. Nhưng có danh tự. Vương Vũ gãi gãi hai gò má, cảm giác có chút đốt, tiện tay mà làm, không có danh tự. Diệp Thanh Hàn đang muốn nói mà nói, lại bị Chu lão tức giận cắt ngang, như thế kỳ thư. Có thể nào không có danh tự? Cũng được, lão phu xem như cái thứ nhất thưởng thức người, lẽ ra vì đó đặt tên. Lão đầu suy tư chốc lát, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, liền kêu Bạch thị truyền kỳ a, như thế kỳ nữ, cố sự lúc này lấy truyền kỳ đến mệnh danh. Vương Vũ nhún nhún vai, hỏi, Chu lão đã thỏa mãn? Hài lòng hài lòng. Hết sức hài lòng, tiểu tử ngươi có tốt như vậy cố sự, thế mà không sớm một chút giao mà ra, quả thực nên đánh. Lão đầu tử này con mắt không nỡ rời đi một lần, khóe môi nết lên nụ cười, giống như là được câu hiếm đồ vật tiểu hải tử. Vương Vũ kỳ thực không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng biệt xuất một câu nói, vậy ngài trước đó nói rất hay chỗ. Chu lão không nhịn được nhô ra tay, nơi lòng bàn tay lăng không thay đổi đi ra một bình đan dược đến, đây là linh cấp hoàng nha đan, dược hiệu so thông thường muốn mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa đối thân thể kinh mạch cũng không có chỗ hại, ngươi tu luyện như vậy khắc khổ, có nó có thể tiết kiệm ít nhất thời gian 5 năm. Vương Vũ sững sờ tiếp nhận đan dược, tiện tay át nhét vào trong túi quần. Diệp Thanh Hàn nhìn lông mày trực nhảy, chú lão, ta lúc đầu cho nhiều chỗ tốt như vậy hiếu kính, đan dược này ngươi nghe đều không cho ta nghe một lần, hắn chẳng qua là viết điểm vi phạm lệnh cấm đồ vật, ngươi thế mà tiện tay cho đưa. Phi, ngươi cho những cái kia tục vật, lại có thể nào cùng ta trong tay cái này thiên cổ kỳ văn đánh đồng với nhau, nếu không phải là Lao Phu chẳng muốn đứng dậy đi lấy đồ vật, đan dược đều cũng kém chút ý tứ. Chu lão thuận miệng mắng một câu, có lẽ là cảm thấy hắn trướng mắt, vung tay lên, thuận dịp đem hắn đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt đã hóa thành một cái quang đoàn biến mất ở chân trời. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi tu luyện. Vương Vũ lấy lại tinh thần, một mục gật đầu về sau, liền hướng mình nhà gỗ đi đến. Lớn như vậy không trên mặt đất, chỉ còn lại lao đầu tiếng cười hắc hắc, trong đó hưng phấn cùng vui thích, giống như là đói bụng rất nhiều năm lao thiết, đồng nhiên đụng phải đỉnh cấp mỹ thực. Chương 341, phi tốc tăng lên. Trong nhà gỗ, Vương Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, dựa theo công pháp chỗ bày ra nhắm mắt tu hành. Bên ngoài sắc trời đã ngầm hạ, tình cờ côn trùng kêu vang vì cái này bóng đêm tăng thêm mấy phần sinh khí. Một lúc lâu sau, hắn mở hai mắt ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức hùng hậu không chỉ một lần. Lấy ra Chu lão cho đan dược, Vương Vũ trong mắt mang theo một tia không thể tin. Nho nhỏ một hạt dược hoàn, thế mà để cho hắn trực tiếp xông phá hơn 100 chỗ khiếu huyệt, trước mắt đã mở ra hơn 180 chỗ. Nếu như lấy cái thế giới này luyện khí cảnh tiêu chuẩn để tính, Vương Vũ đã sớm đại viên mãn. Đáng tiếc, kiếm tu công pháp phải đả thông 360 chỗ, tiếp đó đem thể nội khiếu huyệt liên tiếp thành một bộ kiếm đồ. Bất quá cũng sắp, Chu lão cho đan dược tổng cộng có 3 khỏa, tiếp xuống dù là thường viên chỉ có thể xông phá 50 chỗ, khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng không xa. Mà Vương Vũ trả, chẳng qua là năm đó thấy qua một quyển mà thôi. Cái này mua bán đã không thể dựa theo, có lời hay không lai toán, hoàn toàn là trên mặt đất nhặt đồ vật. Hơn nữa, luyện khí cảnh giới kiếm tu đến Vương Vũ một bước này, đã sơ bộ đầy đủ thần dị. Hắn thôi động thể nội linh khí, dẫn dắt tại bình xích trong kiếm lưu lại trùng tử. Thanh này bị đặt ở nơi hẻo lánh trường kiếm phát ra vui thích ngâm khẽ, tiếp đó theo Vương Vũ ngón tay kích thích, trong không khí trên dưới tung bay, tốc độ nhanh vô cùng, sắc bén lạnh lẽo tựa như trong đêm tối thiểm điện. Đem kiếm trở vào bao, Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong đan điền cái kia tiểu tổ tông có không yên ổn. Bởi vì cảm ứng được bình xích kiếm khí tức, nó tại đã trở thành quần quận sông lớn trong linh dịch, không ngừng khuấy động, phát ra từng tiếng tựa như khinh thường tựa như tức giận kêu nhỏ. Cũng không biết có phải hay không ủy khuất hỏng, nó bỗng nhiên xông ra đan điền, lơ lửng tại Vương Vũ trước người giữa không trung, phát ra một đạo màu bạc trắng luyện khí. Trong phòng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, thành thành thật thật phải tại góc tường bình xích kiếm bị một phân thành hai. Kiếm hoàn lúc này mới hài lòng ngâm khẽ hai lần, tiếp đó vây quanh Vương Vũ bay lượn vài vòng. Cuối cùng hóa thành một cái hàn quang bắn ra bốn phía dài ba thước kiếm, dán bàn tay của hắn không ngừng lề mề, giống như là đang làm nũng, lại như là đang định nọt. Vương Vũ bất đắc dĩ cười cười, đưa nó cầm lên xem xét, phát hiện trên chuôi kiếm in Hàn Ly hai chữ. Đồng thời còn có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác ở trong lòng dâng lên. Đang lúc hắn muốn thử xem uy lực lúc, Hàn Ly lại lần nữa biến thành kiếm hoàn, trên người bóng loáng ảm đạm một chút, không kịp chờ đợi xông về Vương Vũ đan điền. Thật là một cái tiểu tổ tông a. Ta đây làm sao cùng đại sư huynh bàn giao? Hắn không đi quản kiếm hoàn ở thể nội thu nạp linh dịch, mà là đi tới bình xích kiếm một bên, bưng lấy kiếm gãy cười khổ không thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Vương Vũ cầm cái chổi chuẩn bị đi bên ngoài quét dắt lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hắn mở ra xem, phát hiện là ngày hôm qua bị Chu lão đánh bay Diệp Thanh Hàn. Tiểu tử này ánh mắt rất phức tạp, Vương Vũ bị nhìn có chút không được tự nhiên, thuận dịp chắp tay hỏi: không biết Diệp sư huynh tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm qua kỳ văn thật là ngươi viết? Diệp Thanh Hàn cắn răng nghiến lợi hỏi, thực là ngươi viết? Vương Vũ không giải thích được gãi gãi gương mặt, đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Ai, tiểu tử ngươi dẫm nhầm cước chó, chớ để ý cái gì Tiếu Lâm, an tâm tại kinh lâu đợi a, về sau có ngươi tốt chỗ. Diệp Thanh Hàn mang theo hâm mộ nói một câu, sau đó dùng chân đạp dẫm đất mặt, lập tức có mây mù lằng không sinh ra, đem hắn kéo lên hướng nơi xa bay đi. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề. Vương Vũ chẳng muốn suy nghĩ nhiều, bắt đầu công việc của hôm nay. Tuy nói dựa theo yêu cầu, là mỗi 3 ngày nhất định phải quét một lần, vào lúc đó là mùa thu, chung quanh lại tất cả đều là thụ mục, gió thổi qua thuận dịp đầy đất lá rụng. Cầm chu láo chỗ tốt, tự nhiên phải đem việc làm tốt. Bậc này Vương Vũ dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện lúc, lao đầu tử lại đi ra. Vẫn là cái ghế kia, chỉ bất quá sách trong tay đổi thành bạch thị truyền kỳ. Vương Vũ vui mừng cười, trực tiếp hồi nhà gỗ. Sư huynh, nghe nói Diệp Thanh Hàn đã đi tìm cái kia Vương Vũ hai lần, chúng ta ắt không hề làm gì sao. Tư thế cầm nháy mắt. Nhìn trước mắt nam nhân, lông mi thật dài giống như là có chút tài năng, hết sức khả nhân. Đang ở viết đồ vật Tiếu Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, tìm tìm à, một lần này ta dẫn trước một bước, hắn muốn truy bên trên, nhất định phải tiêu phí càng lớn đại giới mới được. Hơn nữa, ta như thế nào lại tùy ý hắn xuất thủ. Tiếp xuống ắt đến phiên sư mọi người ra tay. Ta muốn làm thế nào? Tư thế cầm liền vội vàng hỏi. Nàng kỳ thực quá nhàm chán, có thể có một cái thú vị sự tình, cũng không dễ dàng. Thì thâm tới. Tiếu Lâm cười nói. Một khắc đồng hồ sau, tư thế cầm đi ra tiềm lòng phòng, lập tức có rất nhiều nam nữ đệ tử vây quanh, có Vân An, cũng có Xung Xoe. Tư thế cầm tay nhỏ vung lên, lớn tiếng nói, ta muốn tổ chức một cái tu hành giao lưu hội, các người đi thông chi bạn bè, vô luận là ai cũng có thể tham gia, biểu hiện ưu tú nhất, ta có đặc biệt lễ vật à. Lời vừa nói ra, những cái kia nam đệ tử trong nháy mắt sôi trào, vội vàng cáo từ rời đi, chuẩn bị kêu lên trong ngày thường giao bạn thân, cùng một chỗ tham gia. Toàn bộ Đan Kiếm Tông trong hàng đệ tử, người nào không biết Tư Thế Cầm là cái phú bà, trưởng bối trong nhà có thể là Ly Hỏa Phong phong chủ. Ly Hỏa Phong đó là địa phương nào? Tông môn bên trong đặc biệt giáo sư luyện đan, bồi dưỡng đan sư học đường A. Tối thiểu nhất Tư Thế Cầm tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đan dược là được. Đối với tư chất không tốt lắm đệ tử mà nói, muốn tăng thêm tốc độ tu hành, đan dược chính là nhất định phải có đồ vật. Không đến nửa ngày, một trận từ Đan Kiếm Tông tinh anh đệ tử tạo thành thịnh hội liền triển khai như vậy. Ngay tại lúc những người này ra sức biểu diễn lúc, có mắt nhọn người phát hiện, xem như giao lưu hội tổ chức người, Tư Thế Cầm lại một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Cái này sao được? Thế là lập tức có người hỏi nàng, có phải hay không những cái này đệ tử cũng không thể vào mắt. Dựa theo Tiếu Lâm bàn giao, Tư Thế Cầm thăm thẳm thở dài, đem Vương Vũ vứt ra ngoài, đồng thời cố ý chỉ ra, hắn tiếp xúc tu hành mới không đến một tháng, liền đã giải khai khiếu huyệt, chính thức bước vào luyện khí. Những cái kia một lòng muốn biểu hiện đệ tử đều là xôn xao, ngay sau đó bắt đầu bốn phía hỏi thăm Vương Vũ người như vậy. Bị xếp vào ở những người này trung gian quân cờ, thuận dịp đem Vương Vũ là tiểu liên hoa núi đệ tử, đồng thời tại kinh lâu vẩy nước quét nhà sự tình nói ra ngoài. Không ít nam đệ tử sau khi nghe ánh mắt chớp động, hiển nhiên đã bắt đầu tại chú ý. Mà lần này giao lưu hội, cũng liền như vậy vô tật mà chấm dứt. Lúc Diệp Thanh Hàn nghe được tin tức về sau, lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng không biết là làm những cái kia chuẩn bị tìm phiền toái đệ tử, hay là làm Vương Vũ. Hắn biết rõ thao túng tất cả những thứ này Tiếu Lâm, phía sau tại có ý đồ gì. Đơn giản chính là tranh đoạt Vương Vũ hiệu chung mà thôi, nhưng đã vào chu lão mắt đệ tử, sẽ kém điểm ấy tài nguyên sao. Nghĩ đến Vương Vũ viết quyển sách kia, Diệp Thanh Hàn trừ bỏ cảm thán tam quan vỡ vụn bên ngoài, cũng rất có chút hâm mộ người này vận khí cất chó. Bây giờ Đan Kiếm Tông thế hệ trước bên trong, trừ bỏ trưởng môn bên ngoài, mạnh nhất khả năng chính là chu lão. Hơn nữa, lão nhân này xuất thủ còn tặc hào phóng. Phàm là Vương Vũ hơi có chút đầu óc, đều cũng rất không có khả năng đi đầu nhập Tiếu Lâm môn hạ. Dù sao, tên kia sư phụ có thể là đạo môn nằm vùng quân cờ A. Chương 342, tìm phiền toái. Ba ngày sau, đã ăn xong đan dược Vương Vũ, thành công xông phá hơn 100 chỗ khiếu huyệt, trước mắt đã đạt đến 350 cái. Những cái này giống như tinh thần đồng dạng, ở thể nội chiếu lấp lánh khiếu huyệt luyện thành một mảnh, đã đầy đủ kiếm hình dạng. Đáng tiếc còn kém chỗ mũi kiếm, cũng chính là hạ đan điền mấy chỗ trọng yếu huyệt đạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Vũ bằng vào tự mình tu luyện mà nói, đại khái phải thời gian một tháng. Chờ khiếu huyệt toàn bộ đả thông, liền có thể thử nghiệm trúc cơ. Hơn nữa, lúc này trong cơ thể hắn linh dịch nhiều, đã đến một cái mức nghe nói kinh người. Phải biết mỗi người có khả năng thừa nhận linh khí là có hạn, dứt bỏ kinh mạch phụ tải không nói, chỉ là đan điền cũng hạn chế một người thiên tư. Nhưng mà bị cải tạo qua Vương Vũ, thân thể tựa như một cái động không đáy đồng dạng, thể nội còn có một cái ngày đêm không ngừng kiếm hoàn tại thổ nạp linh khí, tạo thành tốc độ, so người khác cắn thuốc còn mạnh hơn. Nếu như nói 3 ngày trước trong đan điền linh dịch chỉ là cái hồ nước khổng lồ, liên tiếp khiếu huyệt kinh mạch là dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại chính là vông vông cùng dòng sông. Loại tình hình này mang đến kết quả chính là, người khác che giấu, cẩn thận từng ly từng tí mới có thể sử dụng sát chiêu, hắn tùy tiện liền có thể sử dụng mà ra. Liên tựa như một cái mở vô hạn năng lượng treo ra hỏa, cùng một đám người chơi bình thường PK, đây là nghiền ép đồng dạng chênh lệch. Đương nhiên, đối phó năng lượng đẳng cấp cao, Vương Vũ cũng không có biện pháp, mặc dù kiếm khí so ngũ hành pháp quyết muốn tới sắc bén, nhưng chất lượng bên trên chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hơn nữa, trong cơ thể hắn trước mắt cũng không phải chân chính kiếm khí, chỉ có thể nói là mang một chút sắc bén thuộc tính mà thôi. Chỉ có chờ trúc cơ về sau, đem thể nội kiếm hoàn triệt để luyện hóa, hình thành kiếm thai, Vương Vũ mới có thể cùng được xương tụng chân chính kiếm tu. Vương Vũ tiểu tử, nhanh đi chuẩn bị thịt rừng tới, cho lão phu giải thèm một chút, ngày hôm nay có rượu ngon, hai nhà chúng ta uống hai chung. Ngoài phòng Chu lão tiếng kêu vang lên, khuynh chân tu luyện Vương Vũ bất đắc dĩ mở mắt. Lão nhân này từ khi chịu một lần gà ăn mày về sau, liền lại cũng không chịu ăn người khác làm gì đó. Hơn nữa, theo lý thuyết đến hắn cảnh giới này, đã sớm tích cốc, kết quả một ngày ba bữa ngừng lại không rơi xuống. Vương Vũ còn không thể nói cái gì, dù sao linh cấp hoàng nha đan cũng không phải đường đầu, chịu lợi hại ký nhân tình. Dù là sang năm bên trên thủ lao là bản kia bạch thị truyền kỳ, nhưng hắn không thể thực cho rằng như thế à. Đồng thời Vương Vũ cũng hạ quyết tâm, loại sự tình này về sau kiên quyết không thể cả nữa, quá rơi nhân phẩm. Tốt xấu hắn cũng là đánh qua hoàng đế, một người trấn áp một nước cường giả a. Phía ngoài Chu lão gặp nhà gỗ không phản ứng, thuận dịp lại thúc giục vài câu. Vương Vũ đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn đến lao nhân này đang nằm trên ghế đọc sách. Bất quá mấy vạn chữ một cái quần lót dung mà thôi, cũng không biết hắn từ đâu tới thú vị, có thể lặp đi lặp lại không ngừng nhìn. Vương Vũ lắc đầu, rời đi đất trống, chuẩn bị đi phía sau núi chuẩn bị thịt rừng. Lại nói phụ cận tiểu động vật đều bị hắn đã ăn xong, muốn tìm được đi địa phương xa một chút mới được. Cũng không cần mang cái gì công cụ, nhìn thấy muốn ăn, trực tiếp đánh chết chính là. Đi đại khái một khắc đường núi, Vương Vũ rốt cục ở một nơi tiểu thảo bãi bên cạnh thấy được động vật. Đó là đầu nhỏ hiệu, thoạt nhìn mới 3-4 tháng lớn, lúc này chính nhất bính nhất khiêu đuổi theo cái gì. Vương Vũ không do dự, đầu ngón tay huy động, sắc bén linh khí hóa thành trùng sáng, trực tiếp xuyên thấu đầu này hiệu cổ. Nó kinh hoàng muốn chạy trốn, đáng tiếc đã không có đầy đủ khí lực. Vương Vũ đang muốn tiến lên đem hắn mang đi, thuận dịp nghe được một bên truyền đến bi phẫn hò hét. A Hoàng! Ngươi thế nào A Hoàng? Cái nào táng tận thiên lương ra hỏa hại ngươi à? A Hoàng! Ngươi không nên rời bỏ ta, không nên à? Thanh âm chủ nhân là cái nam nhân, cho nên hắn the thế giọng nói tiếng kêu, nghe được người trực nổi da gà. Vương Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, thuận dịp ba cái ăn mặc đan kiếm tông quần áo đệ tử nam tử trẻ tuổi, từ nơi không xa lao đến. Một người trong đó thần sắc bi thương mà phẫn nộ, giống như là mình chân bảo bị người đánh cắp đi đồng dạng. Bọn họ thấy được Vương Vũ, cho nên vây quanh. Là ngươi đúng hay không, ngươi giết A Hoàng. Nó đáng yêu như thế, ngươi làm sao xuống tay được. Thanh niên bi phẫn chỉ trích. Đi đến mai con một bên, anh khóc ồ lên, hai người khác đồng dạng một bộ âu sầu trong lòng dáng vẻ, lạnh lùng nhìn xem Vương Vũ. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, giết huynh đệ của ta ô hiếm đồ vật, chịu chết đi. Trong ba người cái đầu lùn nhất, khí tức lại hùng hậu nhất thanh niên tiến lên một bước, không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp xuất thủ. Hắn là hỏa hệ linh căn, cho nên tu hành đều là hỏa tính công pháp. Chỉ thấy hai tay véo quyết, trong miệng không tuyệt vọng di chuyển chú ngữ. Quần quần nhiệt lưu trống rông xuất hiện, cuối cùng hóa thành một đầu hỏa diễm hàng dài, ở thanh niên trước người trên dưới bay múa. Băng hỏa gào thét. Theo hắn thoại âm rơi xuống, long hình hỏa diễm hướng Vương Vũ gào thét mà đến, chỗ đến, bãi cỏ khô héo, dâng lên trận trận khói xanh. Theo thanh thế cùng uy lực đến xem, người này hạ sát thủ. Hắn muốn giết chết Vương Vũ. Thật chỉ là bởi vì một đầu hiệu. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, đối phương căn bản liền không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Theo xuất hiện đến xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là thời gian của một câu nói. Vương Vũ còn tại muốn làm sao xử lý đây, cuồn cuộn sát cơ át đập vào mặt. Tâm niệm không ngừng chớp động, hắn quyết định đem mấy người kia đều cũng giết. Giờ khắc này, kiếm hoàn hóa thành hàn ly kiếm. Xuất hiện ở trong tay Vương Vũ, sau đó tay vung lên, đối phương đánh ra hình rồng hỏa diễm bị, hắn chém thành đầy trời quan vũ. Nhưng mà cái này còn không xong, Trảm Phong kiếm quyết phát động, thể nội linh khí điên cuồng lưu chuyển, từ đan điền làm điểm xuất phát, qua cánh tay, hai chân kinh mạch. Vương Vũ cả người liền tại chỗ biến mất, như thanh phong đồng dạng, thổi qua còn tại cười lạnh thanh niên. Lúc lúc xuất hiện lần nữa, đã đến người này sau lưng. Xuy, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Ghé vào nai con một bên thút thít đệ tử trận tròn mắt, đang chuẩn bị xuất thủ trợ uy đệ tử cũng trận tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới Vương Vũ như thế quyết đoán, nói giết người thuận dịp giết người. Trong tình báo Vương Vũ không phải vừa mới luyện khí không bao lâu sao? Vì sao sẽ như vậy lợi hại? Người, một người trong đó muốn nói điều gì, nhưng đã quyết định xuất thủ Vương Vũ, cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian. Trảm Phong kiếm quyết ra chỉ phía dưới, lại có hàn ly kiếm sắc bén, hắn vẹn vẹn chỉ là hai lần chớp động. Thuận dịp đem hai người chém giết. Đến đây, ba người toàn bộ bỏ mình. Vương Vũ hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất điên cuồng thôi động linh khí, để kinh mạch của hắn có chút căng đau, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Nghĩ nghĩ, hắn không có quản những thi thể này, mà là dẫn theo Nai con hồi kinh lâu. Chu lão còn tại dưới tán cây đọc sách, gặp Vương Vũ trở về, trong tay còn đang nắm đầu hiệu, lập tức bắt đầu cười hắc hắc. "Tiểu tử, ngày hôm nay ta muốn chịu hiệu nướng. Tiền bối muốn ăn, vạn bối tự nhiên sẽ đi làm, bất quá trước đó đã xảy ra một số việc, để tiểu tử sinh lòng sầu lo, có thể sẽ ảnh hưởng tay nghề." "A? Chuyện gì?" Thế là Vương Vũ thuận dịp đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói mà ra, từ đối phương xuất hiện, đến hắn liên sát ba người, không giấu giếm chút nào, cũng không có thêm mắm thêm muối. Chu lão thần sắc ngưng trọng sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, "Chuyện này không tốt lắm xử lý a, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không trả giá thật lớn. Xin tiền bối chỉ rõ." Vương Vũ không chút do dự nói. Lão người gù bắt đầu cười hắc hắc, giơ lên trong tay bản kia Bạch thị truyền kỳ, ở trước mặt hắn lung lay. "Cái này là có ý gì?" Chương 343, lại cũng bất viết. "Chu lão, ngài đây là ý gì?" "Chính là ngươi trong đầu nghĩ cái kia, không sai, chính là cái này." Lão gù vung vẩy lên trong tay Bạch thị truyền kỳ, nụ cười trên mặt không ngừng, một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Ta viết, ngài có thể giải quyết chuyện này đầu đuôi." Vương Vũ vẻ mặt thay đổi xoay mà hỏi. Chu lão gật gật đầu, "Không phải chính là chết mấy cái phế vật nha, không tính là gì, bất quá, đối với ngươi mà nói lại là đại sự, cho nên tiểu tử ấy, nhanh đi viết ta, để lão phu hài lòng, còn có kinh hỉ cho ngươi." Vương Vũ đem hiệu ném trên mặt đất, từng bước một hồi nhà gỗ. Giấy bút vẫn còn, chỉ cần đem mực mài xong, là hắn có thể bắt đầu. "Thật muốn viết sao?" Vương Vũ nghĩ đến lão gù tấm kia thô bị mặt, không khỏi thở dài một tiếng. Viết ta, không phải là cái cố sự sao, có gì ghê gớm đâu. Tất cả làm mạnh lên." "Không sai, làm mạnh lên." Trong đầu tìm kiếm chốc lát, Vương Vũ nâng bút viết lên, "Càn nguyên mỗi năm, dân gian có nam tử, không họ, đơn xưng tân chữ, trên phố đều là gọi hắn là A Tân. Kẻ này thiên phú dị bẩm, cực thụ phụ nhân hoan nghênh, ngày nào." Lần này cố sự so với lần trước trưởng, hắn theo ban ngày viết lên đêm tối, cuối cùng viết xong một thiên. Đem bút quăng ra, Vương Vũ chán nản bưng kín mặt, hoán hận mắng, một lần cuối cùng, lao tử tình nguyện cùng tông môn đối kháng cũng bất viết thứ này. Mà liên ở hắn đặt bút trong ngay mắt, nhà gỗ át bị đẩy ra, Chu lao lấy cùng tuổi tác không hợp tốc độ vọt vào, đoạt lấy bản thảo, sau khi liếc nhanh mấy lần, hết sức hài lòng đến gật đầu một cái. "Tiểu hòa tử, không nên cảm thấy mất mặt, sách này à, người bình thường cũng có thể viết bất mà ra, ngươi là có thiên phú, không tệ không tệ." Hắn vừa nói, lại từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc ném tới, "Đây là so hoàng nha đan đỡ một ít bồi nguyên đan, chính thích hợp như ngươi loại này sắp trúc cơ đệ tử, tốt rồi, lao phu đi vậy." "Ha ha ha ha." Vương Vũ tiếp được đan dược, "Một lần này tốt rồi, đỡ thời gian một tháng." Bất quá, hắn sẽ không tại viết đồ vật, đánh chết bất viết. Ba người này cũng là bị một kích mất mạng, kẻ giết người sử dụng chính là kiếm, rất nhanh kiếm, nhanh đến bọn họ căn bản không làm được phản ứng, liền bị chém đứt đầu. Ba bộ thi thể bày ở trong gian nhà chính, Tiếu Lâm đứng chắp tay, bên cạnh là Tư Thế Cầm cùng một đám đệ tử. "Xác định hung thủ sao?" Tiếu Lâm hỏi lời mới vừa nói người, đó là cái thần tình lạnh nhạt thanh niên, nguyên bản nhu hòa ngũ quan bởi vì tâm tính, biến thành như sắt thép cứng rắn. Hắn kêu Chân Dực, là hình đường không được hoan nghênh nhất người, nhưng cùng lúc đều là mạnh nhất biết bắt hung thủ người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia gọi là Vương Vũ đệ tử, chỉ là còn không rõ lắm, vì sao hắn mới vừa vặn tu hành, liền có thể giết chết ít nhất đều là luyện khí 8 tầng 3 người. Chân Dực đem trường kiếm đeo ở sau lưng, quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Thiếu Lâm kêu lên, "Người đi đâu vậy?" Nhìn một chút cái kia Vương Vũ, nếu như quả thật là hắn, ta sẽ đem hắn đuổi bắt, đưa đến hình đường bị phạt. Chân Dực cũng không quay đầu lại đi, đợi đến triệt để không thấy được thân ảnh của hắn, Tư Thế Cầm bên người những đệ tử kia mới liễu ra liễu díu nghị luận lên. Bọn họ không tin đây là Vương Vũ làm, bởi vì trên tình báo rất rõ ràng, đây chỉ là một nhập môn không đến một tháng tân nhân. "Sư huynh, ngươi cảm thấy hung thủ là ai?" Tư Thế Cầm một kiện tò mò hỏi, "Thật là hắn sao?" "Mặc kệ có phải hay không, Vương Vũ đã không đường có thể đi, hắn chỉ có đầu nhập vào ta, mới có thể an ổn tiếp tục ở lại, bằng không thì vào hình đường, mọi thứ đều không cách nào vãn hồi rồi." Tiếu Lâm nhẹ nhàng nói, "Ngươi đi kinh lâu một bên kia nhìn xem, nếu quả thật xác định là hắn, liền đem cành ô liu ném ra, nhìn hắn làm sao tuyển A. Tư Thế Cầm gật gật đầu, một bộ mười phần khéo léo biểu lộ, "Cái kia Chân Dực xử lý như thế nào?" "Hắn tính tình vừa thối vừa cứng, ta ba đến lúc đó sẽ xuất biến cố." "Yên tâm, hắn thiếu nợ ta một cái đại nhân tình, không biết ngăn cản ngươi làm việc." Tiếu Lâm nhìn xem ba bộ thi thể không đầu, thần sắc khó lường trả lời một câu. Mà đổi thành một bên, đã nhận được tin tức Diệp Thanh Hàn, biết được Vương Vũ liên sát ba người, cùng tư thế cầm ở cái kia cái gọi là thịnh hội bên trên lời nói. Không khỏi cười lạnh liên tục. Tiếu Lâm rõ ràng càng trộn lẫn càng trở về, như vậy vụng về âm mưu, nghĩ hồ lộng ai đây? Hắn một bên đánh đàn vừa mắng, chết đà tử, tiểu gia như vậy cung cấp ngươi, kết quả là còn chưa kịp hai quyển sách, phi. Ách, sư huynh sách gì a? Diệp Bích tò mò hỏi, có thể để cho ta xem một chút không? Diệp Thanh Hàn yên lặng quay đầu, không nói một lời nhìn mình cái tiện nghi này biểu đệ, thẳng đến đối phương chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ngay tại Diệp Bích chuẩn bị nói cái gì, đến vãn hồi mình sai lầm lúc, có cái đệ tử chạy tới. Đại sư huynh, chân dực tiểu tử kia đi kinh lâu a, tựa như là đi bắt cái kia Vương Vũ. Diệp Thanh Hàn nghe vậy vui lên, đột nhiên đứng dậy, cười ha ha nói, một lần này có trò hay để nhìn, đi đi đi, chúng ta đi nhìn náo nhiệt đi. Tạm không đề cập tới bên ngoài bởi vì Vương Vũ giết người mà đưa tới gọn sóng. Sáng sớm, hắn phục dụng một khỏa bồi nguyên đan, đem khiếu huyệt toàn bộ thắp sáng về sau, rời đi nhà gỗ chuẩn bị vẩy nước quét nhà. Chu lão bởi vì có sách mới, cả ngày đều cũng trầm mê tại trong đó, chuyện còn lại nhìn cũng không nhìn một cái. Dù là có đệ tử tới nơi này cầu lấy công pháp, lão nhân này tiện tay vung một khối lệnh bài đi qua, thuận dịp không quan tâm. Vương Vũ có chút vào đầu, lão đầu tử này cũng đừng hỏng việc. Ngay tại hắn quét rác không bao lâu, một cái ngoài dự liệu người đến. Tiểu sư đệ, tiểu hỏa thần sắc sốt ruột, thi triển khinh thân pháp quyết, theo dưới núi một đường quần quận mà tới. Thanh âm còn chưa tiêu tán, người thuận dịp đã đến phụ cận. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Vũ dừng lại trong tay động tác, kinh ngạc hỏi, có chuyện gì sao? Tiểu hỏa thở dài một tiếng, ta nghe nói ngươi giết ba cái đệ tử có phải hay không? Người ta sư phụ đã đi tiểu liên hoa núi gặp hỏa mấy lần. Nhắc lên việc này, Vương Vũ vô ý thức hướng Chu lão một bên kia nhìn lại, cái này lão gù còn tại cười hắc hắc lật sách, bộ dáng kia muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Là giết ba người, bất quá không phải ta động thủ trước, bọn họ muốn giết ta, ta là bất đắc dĩ phản kích. Ai, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng a, người ta dù sao người chết. Tiểu Hỏa ánh mắt chớp động, giống như là muốn làm ra quyết định gì. Vương Vũ lẳng lặng nhìn, cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là chán nản được một hớp ỉu, cũng được, ngươi dù sao cũng là ta mang theo sơn, bây giờ gây họa, ta thuận dịp ở chỗ này bồi tiếp ngươi à. Vương Vũ nghe vậy, đang chuẩn bị nói cái gì, lên núi tiểu đạo chỗ, lại tới mấy người. Bởi vì tông môn không cho phép phi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể đi từng bước một tới. Cầm đầu là chân dực, khuôn mặt này lạnh lùng kiên nghị thanh niên vừa tới nơi này, liền đem ánh mắt gắt gao tiếp cận Vương Vũ, tăng thêm tốc độ đi tới. Phía sau hắn còn có hai nam một nữ. Trong đó nữ tử là Tư Thế Cẩm, nam tựa như là người theo đuổi nàng, chính mặt mũi tràn đầy ân cần nói gì đó. Ngươi chính là Vương Vũ. Hôm qua giờ thân, ngươi có phải hay không sử dụng kiếm giết ba cái đồng môn? Chương 344, lão gù bá khí. Chân dực đến thời điểm, Chu lão cũng đã đem trong tay bản thảo buông xuống, mà khi đối phương đi tới gần, nói lời nói này lúc, hắn đã đứng lên, đi tới Vương Vũ sau lưng. Hắn không giết người. Lão đầu từng chữ nói ra. Chân dực có chút giật mình. Không nghĩ tới Chu lão lại có thể sẵn sàng làm Vương Vũ ra mặt. Thân làm hình đường đắc lực nhất đệ tử, hắn ít nhiều biết một ít chuyện. Đan Kiếm Tông kinh lâu chính là cất giữ công pháp bí tịch địa phương, có thể nói tông môn đại bộ phận truyền thừa đều ở nơi này. Trọng yếu như vậy chỗ, cũng chỉ có Chu lão một người trông coi, tự nhiên không thể nào là háo sắc lao đầu đơn giản như vậy. Nhưng nội tâm bướng bỉnh, không cho phép chân dực cứ như vậy thối lui. Vương Vũ là hiểm nghi lớn nhất một cái, ta muốn đem hắn mang về điều tra. Hắn đứng vững đập vào mặt áp lực, cắn răng nói ra. Ta nói không có là không có, ngươi muốn dẫn người, để Kim Phong tiểu tử kia tự mình tới tìm ta. Chu lão không chút khách khí cắt đứt chân dực mà nói, đồng thời vô vô Vương Vũ bả vai, ra hiệu hắn trở về nhà gỗ. Kim Phong là hình đường đường chủ, đều là đan kiếm tông số lượng không nhiều bản thổ kim đan một trong. Chân dực cắn răng một cái, dứt khoát không đếm xỉa đến, hắn tiến lên một bước, muốn bắt lấy Vương Vũ, nhưng vừa mới đưa tay, liền bị Chu lão đánh bay. Suy một tiếng, phun một ngụm máu tươi mà ra. Tư Thế Cầm đám người ngây ngốc nhìn xem một màn này, không dám lên tiếng. Lúc này nàng chỗ nào còn nhớ được Tiếu Lâm bàn giao, Vương Vũ đã tìm được bắp đùi, căn bản không cần đến người khác tới lấy lòng. Ta sẽ không như vậy bỏ qua, hắn cũng nên theo kinh lâu mà ra, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao hộ. Chân Dực cứng cổ nói ra, kẻ giết người, nhất định phải trả giá đắt. Ba nguyên bản quay người chuẩn bị rời đi Chu lão quay đầu, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn tiểu tử này một cái. Ngươi cái này tính tình cùng Kim Phong quả nhiên là một màn đồng dạng, bất quá, ta nếu tỏ thái độ, ngươi đại khái có thể thử một lần, nhìn xem tông môn bên trong những tiểu tử kia, có thể hay không đồng ý ngươi tiếp tục tìm Vương tiểu tử phiền phức. Nói xong hắn vung lên, đem bao quát tư thế cầm ở bên trong mấy người toàn diện đập bay, hừ nói, cướp gà trộm chó, nhìn xem thực mẹ kiếp trước mắt. Vương Vũ toàn bộ hành trình mắt thấy, cảm giác khá là vui mừng, không uổng công hắn vi phạm mình nguyên tắc, cho cái này màu lao đầu viết đồ vật ta, đáng giá. Tiểu hỏa là trận tròn mắt, hắn vốn còn muốn coi như liều mạng, cũng phải đem tiểu sư đệ bảo trụ tới, kết quả đều không nói một câu, sự tình liền đã kết thúc. Ai, còn có nửa tháng, ngươi phải cẩn thận Tiếu Lâm. Ta nghe nói sư muội hắn tư thế cầm, cũng chính là vừa mới cái kia nữ, tại một trận tụ hội bên trong nói ngươi thiên phú tuyệt hảo, đem đệ tử còn lại giáng chức thương tích đời mình. Tiểu hỏa ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi đã gây nhiều người tức giận, hôm qua chết những người kia ta cũng biết rõ. Bọn họ đều là tư thế cầm cuồng nhiệt người theo đuổi, bởi vậy tìm ngươi phiền phức rất bình thường, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, Tiếu Lâm sẽ không chịu để yên. Vương Vũ gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, đồng thời nói ra, đại sư huynh ngươi không cần lo lắng cho ta, nhưng cái này cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ cần Chu lão vẫn còn, bọn họ không động được ta. Hy vọng như thế đi, về sau tận lực không nên ở tông môn bên trong hạ sát thủ, có thể đánh liền đánh, đánh không lại thuận dịp trốn mất, bất mất mặt. Nơi này là một chút tăng trưởng công lực đan dược, ngươi cầm xài trước a. Tiểu hỏa theo trong túi chữ vật lấy ra một bình hoàng nha đan đưa tới, Vương Vũ ngẩn người, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần sư huynh, chính ngươi cầm sử dụng, ta trước mắt không thiếu đan dược. Nói ra đem Chu lão cho bồi nguyên đan cầm mà ra. Tiểu hỏa im lặng nhìn xem một màn này, tông môn bên trong đều nói nhìn kinh lâu người giữ cửa, là cái vắt chảy ra nước thiết công kê, tính tình kém bối phận cao, tiểu sư đệ ngươi đến tột cùng là làm sao để lão nhân ra xem trọng. Vương Vũ đương nhiên không có khả năng nói cho hắn, mình sẽ viết sách cấm sự tình, có lẽ chúng ta hợp ý à. Tiểu hỏa nghe vậy quay đầu, nhìn về phía dưới tán cây vẻ mặt nụ cười thô bỉ lão đầu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng thở dài, cố mà chân quý à. Nói xong hắn thuận dịp đi xuống núi. Tiểu liên hoa núi Nguyệt Lệ còn muốn đi cầm đây, cũng không biết có thể hay không thuận lợi, tiểu hỏa trong lòng càng ngày càng sầu lo. Kinh lâu thanh tịnh về sau. Vương Vũ lại lấy ra cái chổi. Đem trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, Chu lão còn nằm trên ghế đọc sách, có phải hay không hát hát hai tiếng, nghe được người tê cả da đầu. Ngày hôm nay thời tiết không phải tốt, mây đen dày đặc, cũng không biết có thể hay không trời mưa. Vương Vũ làm xong sự tình về sau, ngẩng đầu nhìn, hy vọng đống nhiên phía dưới một trận mưa lớn, đem lão nhân này trong lòng hỏa diễm cho dội xuống đi. Mặc dù cũng là nam nhân, nhưng quá bị ổi cũng không tiện a. Ở thể nội kiếm hoàn dưới sự thúc dục, Vương Vũ hồi nhà gỗ, khoanh chân tiếp tục tu luyện. Hắn không biết là, mình tiến vào sau, nguyên bản còn trầm mê chuyện xưa Chu lão, đống nhiên ngẩng đầu, sững sờ nhìn bên này một cái. Ai, sinh không gặp thời A, hy vọng ngươi có thể vượt qua trận này kiếp nạn A. Lão nhân thở dài thăm thẳm vang lên, đáng tiếc không có người nghe được. Tiềm Long Phong. Nghe tư thế cầm giảng thuật qua về sau, Thiếu Lâm trầm mặc chốc lát. Hắn đồng dạng không biết đã bị mình sư phụ nói thành gần đất xa trời, đối mọi thứ đều lạnh nhạt lao đầu tử. Tại sao phải thay một cái vừa mới đệ tử mới nhập môn ra mặt? Thật chẳng lẽ là bởi vì thiên phú? Bất quá cứ như vậy, hắn kế hoạch đã thực hành không nổi nữa. Sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục tiếp xúc chân dược sao? Tư thế cầm làm bộ đáng thương hỏi, một bộ bị dọa phát sợ dáng vẻ. Thiếu Lâm lắc đầu, nếu như là trước đó, hắn có thể sẽ không chịu để yên, nhưng buổi chiều thu đến nhà mình sư phụ đưa tin về sau, tất cả cũng không giống nhau. Nguyên Trần chân nhân đại nạn sắp tới, lập tức phải không được. Đạo môn một bên kia hẳn là sẽ phái càng nhiều người tới, hắn cần hảo hảo kế hoạch một phen, là thầy trò hai đối với việc này bên trong mưu đồ càng nhiều lợi ích, về phần cái khác, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Không cần phải để ý đến hắn, ngươi đi xuống trước đi, như vậy cũng tốt tốt tu luyện, tạm thời đừng đi ra ngoài. Thiếu Lâm phân phó một tiếng, thuận dịp phất tay đuổi người. Tư thế cầm mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tốt nhất là ngoan ngoan gật đầu, rời đi thư phòng. Một bên khác, vốn chuẩn bị xem náo nhiệt Diệp Thanh Hàn cũng đã nhận được tin tức, cho nên hắn nửa đường cải biến phương hướng, đi tới nhà mình sư phụ tu hành động phủ. Khi biết được trưởng môn sắp vũ hóa tin tức về sau, sư đồ hai tướng chú ý không nói gì. Bọn họ mạch này chính là Đan Kiếm Tông kiếm quyết chính thống, tại đã từng trong năm tháng, đặc biệt phụ trách đối ngoại chinh chiến, tại chư mạch bên trong chiến lược đệ nhất. Bây giờ Đan Kiếm Tông đại biến tại đã, ngoại nhân muốn chiếm lấy đồ vật, bọn họ đứng núi chịu sào, là không tránh khỏi mục tiêu. Diệp Thanh Hàn tại sư phụ một phen thông báo qua về sau, thuận dịp một mình rời đi. Trở lại chỗ ở của mình lúc, hắn thần sắc có chút cô đơn. Ngắn ngủn một lần trong lúc gặp mặt, Diệp Thanh Hàn có thể nhìn mà ra, sư phụ mình chỉ sợ cũng định cùng tông môn cùng tồn vong, rất có thể sẽ chiến tử ở đây. Hắn không muốn làm khúm núm nô tài, càng không muốn chạy trốn. Nhưng thân làm kiếm mạch đại sư huynh, Diệp Thanh Hàn có nghề nghiệp của mình, những cái kia có thiên phú sư đệ sư muội nhất định phải rời đi, hắn muốn vì tông môn lưu lại hỏa chủng. Tâm tình xoắn xuýt phức tạp, chỉ sợ chỉ có một mình hắn biết rõ. Mà tiểu liên hoa núi bên trong, Thiệu Thanh nằm ở một chỗ trên chạc cây, hai cái đùi treo trên bầu trời lắc lư, khỏe miệng hơi nhếch lên. Phải bắt đầu rồi. Chương 345, đại biến. Luyện khí tu hành giả muốn đột phá cảnh giới, đúc thành đạo cơ, nhất định phải đạt tới linh khí tràn đầy, sau đó mới có thể áp xúc thành linh dịch, lại từ linh dịch cùng bản mệnh đồ vật hòa làm một thể. Đến đây, trúc cơ phương thành. Trong này tu hành pháp quyết cùng bản mệnh linh khí lựa chọn, chính là trọng yếu nhất. Mặc dù có thể thông qua không ngừng tu luyện, cùng thể nội đồ vật cùng nhau trưởng thành, nhưng lựa chọn đồ vật hạn mức cao nhất, rất lớn trình độ cũng ảnh hưởng tới người tu hành hạn mức cao nhất. Thanh không thế giới, đại đa số tu hành giả đều dùng phương pháp này trúc cơ, chỉ có 3 đại tông môn ngoại lệ. Truyền văn tam gia đệ tử, trúc cơ thời điểm căn bản không cần luyện hóa linh khí, mà là tiến một bước khai phát bản thân linh căn, ở thể nội hình thành ngọc đài, ngưng kết hoàn mỹ đạo cơ. Đáng tiếc cái pháp môn này bị 3 đại tông môn một mực trường khống, ngoại nhân căn bản là không có cách dò xét. Bây giờ Vương Vũ đã thắp sáng toàn bộ khiếu huyệt, kiếm đồ thành hình một khắc này, kiếm hoàn thuận dịp đỉnh chỉ thổ nạp linh khí, ngược lại không ngừng tinh luyện linh dịch. Giống như là đang hướng cái nào đó tầng thứ cao hơn năng lượng bản chất phát triển. Hắn có thể cảm giác được, nhà mình thể nội linh khí càng ngày càng sắc bén. Nếu như nói phổ thông tu hành giả linh khí là sống thiết, như vậy Vương Vũ trước mắt chính là bách luyện tinh cương, căn bản không phải một cái phương diện. Mà dựa theo Thanh Liên cho công pháp bên trong nói tới, Vương Vũ phải trúc cơ, nhất định phải đem kiếm hoàn hóa thành kiếm thai, mà phải đạt thành một bước này, phải thể nội linh khí không ngừng đánh, đem hắn triệt để dung nhập thể nội. Cái này cần tiêu phí rất nhiều thời gian, hơn nữa không thể để cho người quấy rầy. Cho nên Vương Vũ có chút do dự, đến cùng nên lúc nào lựa chọn trúc cơ. Hơn nữa, tiếp theo công pháp còn tại Thanh Liên nơi đó, hắn muốn có được, nhất định phải thuyết phục đối phương mới được. Cũng có thể Vương Vũ tu hành hơn một tháng, liền trực tiếp theo luyện khí bước vào trúc cơ, nghĩ không gây hoài nghi cũng khó khăn. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Còn có Chu lão bên này, cũng phải cẩn thận ẩn tàng. Xem ra cần phải xuống núi một chuyến. Tránh đi người khác thay mắt mới được a. Vương Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng yên lặng tính toán. Chờ kinh lâu bên này tràn đầy một tháng, tìm cơ hội rời đi tông môn, chờ trúc cơ thành trở lại. Đến lúc đó lấy kiếm thai thần diệu, ẩn tàng khí tức cũng không thành vấn đề. Trong lòng có quyết đoán, Vương Vũ dẫn theo cái chổi chuẩn bị lao động. Chu lão còn nằm ở dưới cây đọc sách, nhìn thấy hắn ra ngoài sau, trên mặt lộ ra nụ cười, đang chuẩn bị nói cái gì, sắc mặt đột nhiên đình trệ. Vương Vũ xem rõ ràng, Hiếu Kỳ nói, thế nào? Lao đầu không để ý đến, đưa mắt về phía giữa không trung, thần sắc hết sức phức tạp, 3 phần lạnh ý, 6 điểm bất đắc dĩ, 1 phần bi thương. Lao nhân này bình thường cũng là một bộ cười hắc hắc hèn mọn bộ dáng, có rất ít như thế nghiêm chỉnh thời điểm. Vương Vũ trong lòng tò mò, thuận dịp theo hắn con mắt nhìn qua, chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hỏa hồng ánh sáng màu trụ. Cùng lúc đó, còn có tiếng chuông vang lên. Đông đông đông. Gõ chung người 10 phần gấp rút, liên tục gõ thập bát sau đó mới đình chỉ. Vương Vũ không hiểu ra sao, trước mắt có thể khẳng định là, tông môn xuất hiện biến cố trọng đại, Chu lão, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Trần lão nhi chết. Chu lão thổn thức cảm thán một tiếng, đem trong tay bản thảo buông xuống, đứng lên nói, ngươi hồi liên hoa phong à, tiếp xuống một đoạn thời gian, nơi này rất nguy hiểm, ta chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Vương Vũ sững sờ chỉ chốc lát, sẽ phát sinh cái gì? Tặc nhân dò xét tông môn truyền thừa. Đáng tiếc bọn họ không biết Đan Kiếm Tông vì sao tồn tại, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Chu lão nói xong liền trực tiếp hồi kinh lâu, bóng lưng bên trong mang theo vài phần cô đơn. Vương Vũ không nghĩ tới mình vừa mới làm ra quyết định, tông môn ắt đã xảy ra biến cố lớn như vậy, đáng tiếc, hắn chỉ là cái luyện khí đệ tử mà thôi, không cách nào quyết định cái gì. Phải tại nguyên chỗ suy tư chốc lát, hắn ném đi trong tay cái chổi, vận chuyển Trảm Phong Quyết bên trong thân pháp bộ phận, cả người hóa thành thanh phong, hướng tiểu Liên Hoa núi mau chóng đuổi theo. Loại này đi đường phương thức mặc dù nhanh, nhưng 10 phần tiêu hao linh khí. Bất quá Vương Vũ thể nội khiếu huyệt nhiều, không kém điểm ấy. Một đường đi đến, hắn nhìn thấy rất nhiều trước khi chưa từng thấy qua trong tông môn người, trong đó phần lớn thần sắc hưng phấn, giống như là xài lang đụng phải đồ ăn, không kịp chờ đợi muốn đi nuốt. Lấp đầy nhà mình cái bụng. Chỉ có cực ít một ít đệ tử, trên mặt mới có thể thấy được sầu lo cùng đau thương, cùng những người kia so sánh, bọn họ kỳ thực quá ít quá ít. Vương Vũ không để ý những cái này. Vui đầu ở trên đường nhỏ lao nhanh, lúc này tông môn cấm chế toàn bộ triển khai, tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Chờ đến tiểu Liên Hoa núi tiểu đạo lúc, hắn rất xa trông thấy, Thanh Liên chân nhân đã ra khỏi trúc lâu, đứng bên người ba cái đệ tử. Tiểu Hỏa, Vũ Thiến, Thiệu Thanh. Bành Hải không thấy, nghĩ đến đã thoát ly nơi này. Tiểu sư đệ, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, tông môn đại biến sắp đến, dựa theo trưởng môn di mệnh, chúng ta tiểu Liên Hoa núi nhất định phải rút lui. Tiểu Hỏa mở ra cấm chế, đem Vương Vũ tiếp tới, Thanh Liên chân nhân nhìn thấy hắn khí thế viên mãn, trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi phải trúc cơ. Không sai. Vương Vũ cúi đầu xuống, người tính không bằng trời tính, hắn còn nghĩ tránh đi Thanh Liên, một lần này lại mình đụng vào. Không sai, đây là tiếp xuống công pháp, có thể để ngươi một mực tu hành đến kim đan, kết đan về sau chỗ, bên trong cơ thể ngươi đồ vật sẽ nói cho ngươi biết. Thanh Liên ném qua đến một mai ngọc giản, gặp Vương Vũ sau khi nhận được, đối mấy cái đệ tử nói, các ngươi mau chóng rời đi à, tông môn bên trong đã không an toàn. Sư phụ, vậy còn ngươi? Vũ Thiến khàn giọng nói, muốn đi chúng ta cùng đi à. Thanh Liên nở nụ cười, ta muốn đi đem người khác thiếu nợ ta đồ vật, toàn bộ cầm về. Nhưng, Vũ Thiến còn muốn nói gì, bị Tiểu Hỏa vô giữa lưng, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, ta thiên tư kém cỏi nhất, đi theo ngài cũng lâu nhất, chuyến này chúng ta cùng đi chứ. Chỉ cần tiểu sư đệ cùng tứ sư đệ tại, tiểu Liên Hoa núi liền sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Hắn nói xong thuận dịp đem Vũ Thiến đưa cho Thiệu Thanh, tứ sư đệ, ta biết ngươi đối sư muội tâm tư, mang theo nàng mau chóng rời đi à. Yên tâm. Ta nhất định chiếu cố tốt nhị sư tỷ. Thiệu Thanh trên mặt không có trước kia sốc nổi, thoạt nhìn giống như biến thành người khác. Vương Vũ nắm ngọc giản, cảm thấy có chút hổ thẹn, mình còn dự định lưu lại thủ đoạn tới, không nghĩ tới đối phương căn bản liền không có tâm tư khác. Tốt rồi, các ngươi đi nhanh đi. Thanh Liên vung tay lên, nhìn thật sâu Vương Vũ một cái về sau, đem hắn cùng Thiệu Thanh đưa ra tiểu Liên Hoa núi. Về phần Tiểu Hỏa, là tùy ý hắn phải ở bên người. Kỳ thật nàng như vậy thống khoái đem công pháp giao cho Vương Vũ, là bởi vì ba đại tông môn người tuyệt đối sẽ không cho phép kiếm tu tồn tại. Chỉ cần tiếp tục tu hành, hắn tự nhiên sẽ cùng đối phương đụng vào. Vương Vũ sống hay chết, cùng tu hành nhanh như vậy bí mật, Thanh Liên hứng thu không lớn, sớm tại nam nhân kia bị giết lúc, lòng của nàng ắt đã chết. Đem kiếm tu truyền thừa tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng đã không có cái gì gánh đặt ở trên người, rốt cục có thể làm mình muốn làm việc. Một bên khác, bị phất tay đưa đến chân núi Vương Vũ lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Thiệu Thanh đem Vu Thiến đưa tới. Sư huynh, ngươi, suýt, đừng hỏi, đợi chút nữa vô luận thấy cái gì, cũng không nên lên tiếng. Thiệu Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời dùng mũi chân điểm một cái mặt đất. Chương 346, Nhất Côn Triều Thiên Chu Nguyên Khánh. Theo Thiệu Thanh thoại âm rơi xuống, khói đen không ngừng theo mặt đất bốc lên. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, vừa ra khoảng cách Đan Kiếm Tông Sơn môn chưa tới 2 dặm rừng rậm bên trong, đã bị sền sệt như mực sương mù bao phủ. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đến giờ phút này. Thiệu Thanh tay nắm pháp ấn hướng mặt đất hung hăng đè xuống, dương nhanh múa vướt khói đen một trận, tiếp đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái hình tròn cổng vòm. Tại Vương Vũ kinh ngạc ánh mắt phía dưới, trong môn đi ra cá nhân. Đó là một cái cực đẹp cực diễm nữ tử, một thân trường bào màu đen choàng tại trên người, lộ ra cả người có lồi có lõm. "Đệ đệ thân ái của ta, ngươi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ." Nữ tử chậm rãi đi đến Thiệu Thanh bên người, nhìn thấy hắn vì duy trì trận pháp mà chảy ra mồ hôi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đến, tỷ tỷ giúp ngươi. Nàng đem mặt đưa tới, cùng Thiệu Thanh trùng điệp chồng lên nhau. Sau một khắc, hình tròn cổng vòm đột nhiên khuyết trường, từng dãy khôi giáp màu đen đi mà ra. Vương Vũ xem rõ ràng, trong mấy thứ này mặt cũng không có người, chỉ có hai cái đỏ thắm điểm sáng tại con mắt bộ vị, cái khác có thể nhìn thấy, tất cả đều là khói đen. Nữ tử cười duyên một tiếng, cắn Thiệu Thanh bờ môi, đồng thời tăng lớn thể nội ma khí chú ý, theo chỗ kia đại môn càng ngày càng rộng lớn, đi ra khôi giáp màu đen càng nhiều. Khí tức cũng càng mạnh. Thẳng đến Thiệu Thanh không kiên trì nổi, từ khói đen tạo thành đại môn biến mất, vừa ra không lớn không trên mặt đất, đã đứng đầy khôi giáp màu đen. Mới hơn 500 ma binh, tiểu đệ ngươi thật là không có điểm tiến bộ a. Nữ tử ghét bỏ nhếch miệng, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển tới Vương Vũ nơi này, liếm môi một cái nói, thật là tinh thuần khí tức, chất trượng, huyết nhục cũng không tệ, tiểu đệ, ngươi đây là đưa cho tỷ tỷ lễ gặp mặt sao? Vương Vũ tâm thần chấn động, trong lòng đề phòng, đồng thời hạ quyết tâm. Chỉ cần đối phương xuất thủ, hắn ắt liều chết phản kháng. Ba trước đó còn không có phát giác, lúc này bị nữ nhân này châm vào, mới cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, trẻ măng nhất lúc tại nhân loại tu sĩ kim đan cảnh giới. Nếu như nàng lòng dạ ý đồ xấu, Vương Vũ khả năng thật muốn sớm trở về. Cũng may Thiệu Thanh mở miệng ngăn cản, đừng động hắn, tông môn bên trong những người kia tùy ngươi đi giày vò, hai cái này ta muốn giữ lại. Nữ tử tiếc nuối thở dài, trước mắt người này mặc dù coi như ăn thật ngon dáng vẻ, nhưng người nào để cho nàng sủng ái đệ đệ mình đây? Tốt ta, ta không động bọn hắn chính là. Phụ thân phong ấn đã bị cởi ra hơn phân nửa, chỉ cần lấy được đan kiếm tông trưởng môn ngọc bội, liền có thể triệt để cởi ra. Nữ tử vừa nói, Hoàng Triều Vương Vũ liếc mắt đưa tình, tiểu ca, thực không muốn tìm chút niềm vui sao. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Vương Vũ ôm Vu Thiến lui ra phía sau mấy bước, thần sắc hết sức đề phòng. Ai, thực sự là không thú vị, tiểu đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi đem còn dư lại chuyện làm xong. Nữ tử khá là không thú vị nói ra, ngay sau đó vung tay lên, đông đảo ma binh đẳng không mà lên, mục tiêu nhắm thẳng vào đan kiếm tông chủ phong. Chờ chúng nó toàn bộ rời đi, Thiệu Thanh mới thở dài ra một hơi, co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển. Nữ nhân kia rất nguy hiểm, ngươi về sau gặp trốn xa một chút. Hắn một bên đối Vương Vũ nói ra, vừa từ trong ngực lấy ra một cái cổ xưa gương đồng, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta nhìn xem tình huống bên trong. Vương Vũ nghe vậy tiến lên trước, hướng gương đồng nhìn lại. Phía trên là chủ phong đại điện trong chuyện phát sinh, lão gù chính ngăn tại mấy cái bị thương trước mặt trưởng lão, mà hắn đối diện, thì là Tiếu Lâm cùng hắn sư phụ. Còn có một số thế lực nhỏ người, bất quá bọn hắn không dám ló đầu, đại bộ phận đều cũng trốn ở phía sau hai người. Đến chỉ là đạo môn sao. Chu lão nhìn chung quanh một vòng, khá là tiếc nuối thở dài, kỳ thật so sánh các ngươi, ta càng muốn cùng nho môn người giao thủ. Ha ha ha, chẳng lẽ thầy trò chúng ta hai còn không thể để cho ngươi Chu Nguyên Khánh hài lòng. Nói chuyện là Tiếu Lâm sư phụ, đạo môn ngoại môn chấp sự, kim đan cao thủ. Từ khi bọn họ dẫn nhiệm vụ, tại Đan Kiếm Tông đã phải trọn vẹn 50 năm, mới rốt cục đem Nguyên Trần cho chịu chết. Không quan trọng, có thể kéo lấy đạo môn cao thủ cùng chết, cũng tính hồi vốn. Lao gủ cười ha hả nói ra, ngay sau đó quay đầu nói, chư vị. Hậu sự đều cũng giao phó xong A. Mấy cái bị thương Đan Kiếm Tông trưởng lão cười gật đầu, ngày hôm nay bồi ngươi cái này màu lao đầu chết chung. Tiếu Lâm sư phụ sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó cười nói, kỳ thật các ngươi không cần như thế, ta tới nơi này mục đích chỉ là muốn Nguyên Trần chân nhân công pháp, cùng luyện đan tâm đắc mà thôi, cùng những người còn lại không quan hệ. Hơn nữa lấy chư vị tu vi, dù là ở trong đạo môn cũng tính hảo thủ, chỉ cần các ngươi đồng ý quy thuận, ta có thể người bảo đảm, để cho các ngươi gia nhập đạo môn. Chu Nguyên Khánh một cục đờm đặc nôn tới, phi, làm chúng ta đứa trẻ 3 tuổi sao. Màu lao đầu, không cần nhiều lời, chúng ta sóng vai lên đi, có thể giết một cái là một cái. Thụ thương nặng nhất vị trưởng lão kia rẽ rùa đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, nơi đó một mảnh tiếng la giết, Đan Kiếm Tông đệ tử thi thể bày khắp mặt đất. Hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại. Có thể chạy trốn ra ngoài cuối cùng chỉ là một phần nhỏ, những cái này đệ tử chỉ là dùng để phân tán chú ý. Ba nguyên bản theo Nguyên Trần chân nhân thọ nguyên khô kiệt, tông môn bên trong có thể sử dụng người thì ít đi nhiều, tăng thêm bị ngoại thế tới lực mê hoặc, không biết bao nhiêu đệ tử vì có cái tốt kết cục mà làm phản. Bất quá cuối cùng vẫn là có nguyện ý cùng tông môn cùng chết sống người tại, cũng có nguyện ý gánh vác cái này huyết hải thâm cửu đệ tử tại. Chu Nguyên Khánh gật đầu một cái, đầu ngón tay hiện ra linh quang, tại chỗ mi tâm một chút, nguyên bản còn xuống thân thể bỗng nhiên thẳng tắp. Đầu tóc có trắng bệnh biến thành đen nhánh, não làn da bắt đầu căng cứng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn liền từ gần đất xa trời lao đầu, biến thành một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt cả người phún trương trung nhân nhân. Thực sự là hoài niệm a. Chu Nguyên Khánh chắp tay trước ngực, tiếp đó chậm rãi hướng hai bên kéo ra, một căn đen nhánh gậy sắt xuất hiện trong tay hắn. Nhất côn triều thiên Chu Nguyên Khánh, ha ha ha, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Tiếu Lâm sư phụ trên mặt mang nụ cười, ngay sau đó theo trong nhận chứa đồ lấy ra một tờ bùa chú màu tím. Trong tay hắn véo quyết, thể nội linh khí hóa thành kiếp nổ, đem phủ chú uy năng triệt để kích phát. Sau một khắc, hơn trượng rộng màn ánh sáng màu tím bỗng nhiên xuất hiện, đem sư đồ hai người bao phủ. Đây là ta tốn 100 thiện công mới từ tông môn bên trong hoán mà ra tử kim phủ, có thể chống đỡ được Nguyên Anh 3 lần toàn lực công kích, miễn là ngươi có thể đem đánh nát, ta thuận dịp cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Phi, tiểu nhân hèn hạ. Một đám Đan Kiếm Tông trưởng lão nhao nhao mắng to, như thế sợ chết đạo môn tu sĩ, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng mà Tiếu Lâm sư phụ không chỉ không có mảy may vẻ xấu hổ, ngược lại lộ ra mấy phần ánh mắt đắc ý. Chu Nguyên Khánh lúc này trạng thái xem xét chính là kích phát bí thuật, có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ thực lực. Như vậy nghịch thiên năng lực, thời gian kéo dài khẳng định không dài, chỉ cần kéo đi qua là được rồi, hắn ngốc mới sẽ đi cứng rắn. Chu Nguyên Khánh lưu lại cái ánh mắt khinh bỉ, ngay sau đó vung vẩy cái này gậy sát hướng đại điện trong, những cái kia chuẩn bị đục nước béo cò người đánh tới. Đen nhánh cương khí theo thân gậy lan tràn ra, đem tụ tập ở nơi này sư đổ phía sau hai người làm loạn chi đổ toàn bộ đánh giết. Ngay sau đó thân ảnh nhoáng một cái, người liền mang theo lưu quang chạy ra khỏi đại điện, đi ra bên ngoài đất trống, hắn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện đã chỉ có chút ít mấy người còn đang đau khổ kiên trì. Trong đó có tiểu liên hoa núi Thanh Liên sư đồ. Chương 347, Trung Yên. Thanh Liên cùng Tiểu Hỏa bị phân ra, hai người đều muốn đồng thời đối mặt 4 tới 5 cá nhân công kích. Chu Nguyên Khánh gặp bọn họ sắp chống đỡ không nổi, trực tiếp cơ gậy tiến lên. Tu hành giả đối chiến, có thể chia làm hai đại loại, một loại là viễn trình pháp quyết oanh kích, phối hợp đủ loại phù chú cấm chế, chế tạo một cái đối với mình có lợi, hơn nữa có thể kéo dài suy yếu đối phương chiến trường. Mà Chu Nguyên Khánh loại này, thì là lớn ở cận thân cùng cự ly vừa tác chiến. Ở trong cơ thể hắn kim đan thôi động phía dưới, cương khí theo gậy sắt bên trong dọc theo đi, chỉ là quét qua, vây công Thanh Liên ba cái kim đan bị ép rút đi, ngay sau đó thân ảnh khẽ động, đi tới bên người nàng. Vương Vũ đây. Chu Nguyên Khánh cảnh giác nhìn xem bốn phía, ba tên kim đan bị hắn sau khi bước lui, lại có hai cái trúc cơ đỉnh phong đệ tử gia nhập chiến trường, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Một bên khác Tiểu Hỏa đã thụ thương rất nặng, Thanh Liên nghĩ muốn đi hỗ trợ, nhưng mỗi lần còn không có động thủ, đối phương liền sẽ sớm ngăn lại đường đi. Ba lúc này nghe Chu Nguyên Khánh mà nói, nàng tức giận nói, ta đã để cho hắn rời đi. Ân, Vương Vũ tiểu tử này thiên tư bất phàm, không nên chết ở tông môn bên trong, ta còn có thể kiên trì thời gian một nén nhang, đợi chút nữa bọn họ bị ta cuốn lấy, ngươi tìm cơ hội cứu người rời đi. Chu Nguyên Khánh nói xong mặc kệ Thanh Liên kháng cự thần sắc, hít sâu một hơi nói, ta biết ngươi vẫn còn ở để ý năm đó sự tình, nhưng trong này kỳ thật có ẩn tình, lao đầu tử là bởi vì nho môn bức bách, mới không được đã giết hắn. Ngươi sống sót mà nói, có thể đi tìm bọn họ báo thủ, dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Nói xong, Chu Nguyên Khánh thể nội kim đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hết sức kinh khủng linh khí tại thể nội kinh mạch bên trong vận hành, để cả người hắn đều cũng sinh ra một loại căng đau cảm giác. Thanh Liên ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù biết tông môn cấp tốc tại áp lực, mới làm cho sư phụ mình tự bạo kim đan, nhưng vẫn không có tra rõ ràng phía sau rốt cuộc là ai. Bây giờ bị Chu Nguyên Khánh vừa nói như thế, báo thủ ý nghĩ chiếm cứ toàn bộ não hải, nội tâm sinh ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Mà đang ở nàng tâm niệm chuyển động lúc, đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng. Càn khôn ném. Sau một khắc, che khuất bầu trời cương khí theo Chu Nguyên Khánh thể nội phát ra mà ra, tạo thành to lớn màu đen của sáng. Hắn giơ cao trong tay gậy sắt, tiếp đó hung hăng nện xuống, mà bị tỏa định ba cái kim đan cùng một đám đệ tử, liều mạng muốn thoát đi, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể xê dịch nửa bước. Đuổi. Lớn như vậy đất trống bị một phần làm hai, thậm chí sơn phong đều bị tức mất nửa bên, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh bên trong, cự thạch quần quận rơi xuống, cảnh giới không cao các xâm lấn giả hoặc là bị nện chết, hoặc là theo cùng một chỗ rơi vào vách núi. Chỉ có một cái quyết đoán thôi động đan nguyên kim đan tu sĩ, tại nghìn cân treo sợi tóc lúc, né tránh uy lực lớn nhất trung tâm bộ phận, những người còn lại toàn bộ bị nện thành bánh thịt. Đáng tiếc, dù là trốn mà ra, vị này kim đan cũng đã đi vào sắp chết trạng thái. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Nguyên Khánh phun ra một ngụm máu tươi, đối Thanh Liên quát, đi mau. Tiểu Hỏa một bên kia cũng bởi vì xuất thủ của hắn mà thoát khốn, lúc này sư đồ hai trọng mới tụ hợp. Đi thôi, rời đi nơi này. Thanh Liên hít sâu một hơi, giữ chặt Tiểu Hỏa trực tiếp ngự không đi, không chút do dự. Chu Nguyên Khánh lộ ra cái nụ cười vui mừng, thân thể bắt đầu cấp tốc già yếu, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn lại trở thành cái kia trông coi kinh lâu lão gù. Chỉ bất quá một lần này, phải càng thêm giả yếu thảm bại. Đại điện bên trong, Tiếu Lâm sư đồ giải quyết mấy cái ngoan cố chống lại Đan Kiếm Tông trưởng lão, ha ha cười lấy đi mà ra. Giết tốt, đỡ ta một hồi ta còn muốn tự mình động thủ. Tiếu Lâm sư phụ cười lớn đi mà ra, liền để lão phu đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng a. Hắn giơ tay lên, liền chuẩn bị hoàn toàn kết Chu Nguyên Khánh lúc, đột nhiên sống xảy ra biến cố. Đầy trời khói đen lấy tốc độ cực nhanh tiến tới gần, sau một khắc, cái kia yêu mị vô cùng nữ nhân mang theo mấy trăm ma binh xuất hiện ở trước đại điện. Ma tộc. Tiếu Lâm sư phụ lui ra phía sau hai bước, thần sắc đống nhiên âm trầm xuống. Ha ha ha, tới đúng lúc đây. Nữ tử cười, chậm rãi đi tới Chu Nguyên Khánh bên người, chìa khóa ở ngươi nơi này a. Ta cảm ứng được. Hắc, cho ngươi. Lao gù theo trong miệng phun ra một mai trận bàn, hư nhược nói ra, trận nhãn tại tiểu liên hoa núi, chỉ cần khai mở trận bàn, liền có thể mở ra phong ấn. Tiếu Lâm sư phụ thần sắc đại biến. Phẫn nộ quát, ngươi đây là đang làm nhân tộc phản đồ. Ha ha ha, phản đồ. Chu Nguyên Khánh đùa cợt cười, từ trong ngực lấy ra Vương Vũ viết hai quyển bản thảo, nhìn xem chữ phía trên dấu vết, lẩm bẩm, tốt cố sự a. Ngay sau đó nuốt xuống một hơi cuối cùng. Nữ tử cầm trận bàn, cẩn thận nghiên cứu, đồng thời phất phất tay, hướng sau lưng ma binh phân phó một câu. Giết, một tên cũng không để lại. Vương Vũ nhìn đến đây lúc, đã rời đi ánh mắt. Chuyện kế tiếp đã không cần coi lại, lao gù bỏ mình. Tiếu Lâm sư đồ hy vọng chạy thoát rất nhỏ, Thiệu Thanh tỷ tỷ xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Chẳng qua trước mắt mà nói, những cái này đều cũng chuyện không liên quan tới hắn. Đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Liên cùng Tiểu Hỏa thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. "Tiểu sư đệ, các ngươi thế nào còn không có rời đi?" Tiểu Hỏa rơi trên mặt đất về sau, nhìn thấy nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Thiệu Thanh, cùng trong tay hắn gương đồng về sau, giống như là minh bạch cái gì. Cho nên câu nói đầu tiên là hỏi Vương Vũ. "Đang chuẩn bị đi, đại sư huynh ngươi đã đến cũng tốt, sư tỷ át giao cho ngươi." Vương Vũ đem Vu Thiến đưa tới, lúc đối phương sau khi nhận lấy, hắn nhìn về phía trầm mặc không nói Thanh Liên, suy tư một lát sau nói, "Ta đáp ứng sư phụ sự tình, nhất định sẽ đi làm." Nói xong thuận dịp quay người rời đi, Tiểu Hỏa giơ tay lên một cái, giống như là muốn gọi lại hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. "Đi thôi." Thanh Liên một cái tay bắt lấy Vu Thiến, thả ra thể nội bản mệnh đồ vật, đó là một mặt màu đỏ khăn lụa. Nàng cùng Tiểu Hỏa đều không có xem Thiệu Thanh một cái, trực tiếp nhảy lên khăn lụa, hướng phương xa bay đi. Một bên khác, Vương Vũ đi tới Đan Kiếm Tông Sơn một lúc, phát hiện nơi này đã bị phá hư, Diệp Thanh Hàn chính mang theo một đám đệ tử, cùng mấy cái trúc cơ tu sĩ cùng nhau. Gia hỏa này mặc dù rất mạnh, nhưng bởi vì phải phân tâm chào hỏi mấy cảnh giới yếu sư đệ sư muội, ngược lại rơi hạ phong. Vương Vũ suy tư chốc lát, trực tiếp tế ra Hàn Ly kiếm, vận chuyển Trảm Phong quyết giết tới. Ba nguyên bản cầm cự được cục diện, bởi vì sự gia nhập của hắn, mấy cái kia trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt sập bàn. Nhất là Vương Vũ cái kia sắc bén kiếm khí, hộ thân phủ cùng linh khí giống như là giấy làm đồng dạng. Tại Hàn Ly kiếm vui thích ngâm khẽ bên trong, phối hợp Diệp Thanh Hàn 2-3 lần ắt giết bọn hắn. "Hô, may mắn ngươi đã đến, bằng không thì chỉ sợ thực sự bị mấy cái rác rưởi này kéo chết." Diệp Thanh Hàn thở dài ra một hơi, đi đến Vương Vũ bên cạnh nói, "Ngươi cũng trốn đi ra. Chuẩn bị đi đâu nhi?" "Không có địa phương đi mà nói, chúng ta có thể kết bạn lên đường." Hắn cố ý không nhìn tới mấy cái kia luyện khí cảnh sư đệ hổ thẹn thần sắc, chính là muốn cho bọn họ nhớ kỹ cái này giao hấn, tiếp đó hảo hảo tu luyện. Vương Vũ nghĩ đến mình đích thật không có địa phương đi, hơn nữa lập tức phải trúc cơ, cũng cần cái ổn định hoàn cảnh, thuận dịp gật đầu đáp ứng. Chương 348, đi đường. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, rừng rậm bên trong côn trùng kêu vang không ngừng, ngẫu nhiên có gió nhẹ suy phất, rất có vài phần hứng thú. Nhưng đối với đang ở bên cạnh đống lửa một đám Đan Kiếm Tông đệ tử mà nói, vô luận cảnh sắc như thế nào, đều có một loại chó nhà có tang thê lương quanh quẩn ở trong lòng. Vương Vũ khoanh chân ngồi ở đám người bên ngoài, hắn đang không ngừng áp chế kiếm hoàn muốn trúc cơ xúc động, bây giờ tình huống chưa tên, căn bản không có điều kiện bế quan. Ngày đó đám người rời đi Đan Kiếm Tông không lâu sau, liền nhìn đến một cái màu đen cổ sáng xuất hiện ở trong thiên địa, cái kia vô biên uy áp, tuyệt đối không phải kim đan tu sĩ có thể so sánh. Sau đó căn cứ Diệp Thanh Hàn nói tới, khí thế kia chỉ sợ liền nguyên anh cao thủ đều không có, rất có thể là tiến hơn một bước hóa thần cao nhân. Nghĩ đến Thiệu Thanh làm tất cả, Vương Vũ mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra, bất quá những cái này cách hắn vẫn còn tương đối xa, cho nên không có nghĩ sâu. "Đoạn đường này ngươi không hỏi đi chỗ nào, cũng không hỏi muốn đi làm gì, át tin tưởng ta như vậy." Diệp Thanh Hàn chẳng biết lúc nào rời đi đám người, đi tới Vương Vũ bên người, nói khẽ, "Tại sao phải một thân một mình đây? Chúng ta cũng là một cái tông môn mà ra, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là tốt hơn?" Vương Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt bình hòa nói ra, "Không phải ta tin tưởng ngươi, mà là đi chỗ nào cũng không đáng kể, về phần tại sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ, khả năng chỉ là bởi vì ta không quá quen thuộc nhiều người a." Diệp Thanh Hàn nhún vai, "Chuyến này chúng ta đi Vô Song Các, nghe nói nơi đó cũng là Thiên Hương Quốc sắc tiên tử, nguyên một đám xinh đẹp cực kỳ, đáng tiếc các nàng không thu nam đệ tử, bằng không thì ta đều nghĩ chuyển đầu môn hạ rồi." "Vậy chúng ta đi có thể làm gì?" Vương Vũ đống nhiên có chút hối hận đi theo đến đây. Diệp Thanh Hàn cười hắc hắc, "Các nàng các chủ đã từng thiếu sư phụ ta một cái đại nhân tình, cho nên nhất định sẽ thu lưu chúng ta." Hắn gặp Vương Vũ không nói lời nào, thuận dịp lẩm bẩm nói, "Vô Song Các tại thần triều địa vị rất cao, là gần với tam đại môn phái tông môn, mặc dù cũng là nữ tử, nhưng chiến lực phi thường cường hãn. Chúng ta đi về sau, muốn lưu lại mà nói, chỉ sợ phải tiếp nhận thuê mới được." "Cái gì thuê?" "Làm các nàng khó thực hiện, chuyện không muốn làm, trên thực tế không chỉ chúng ta những người này, rất nhiều tán tu chèn phá đầu đều muốn làm chuyện này đây." Diệp Thanh Hàn còn tưởng rằng Vương Vũ ghét bỏ, thuận dịp giải thích một chút. Về sau hắn lại tìm vài lời đề, bị qua loa vài câu về sau, cũng không có tự làm mất mặt. Lúc Diệp Thanh Hàn trở lại bên cạnh đống lửa về sau, Diệp Bích khó hiểu nói, "Biểu ca, vì sao ngươi phải chiều theo gia hỏa này, không chịu hợp quần liền không chịu hợp quần chứ, cũng là theo Đan Kiếm Tông mà ra. Hắn cũng không có gì hiếm lạ à?" "Đúng vậy à, ta liền không quen nhìn tiểu tử này giả vờ giả vịt bộ dáng, từ bé Liên Hoa Phong cái kia địa phương rách nát mà ra, hắn đắc ý cái gì?" Một người khác khinh bỉ nói ra, "Vương Vũ lúc mới tới, bọn gia hỏa này muốn báo đoàn ma cũ bắt nạt ma mới, kết quả bị giáo huấn một trận, mâu thuẫn từ đó gieo xuống. Diệp Thanh Hàn lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Những sư đệ này cũng là hắn mạch này, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng rất trung tâm. Đáng tiếc, duy nhất ưu điểm cũng chỉ có cái này mà thôi. Nếu bàn về thiên tư tiềm lực, cùng Vương Vũ căn bản không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa, tại Đan Kiếm Tông cao cao tại thượng quen, tâm tính của bọn hắn bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tí vết, đến địa phương xa lạ, rất có thể liền sẽ chọc ra phiền phức. Nhưng Vương Vũ liền không giống nhau, Diệp Thanh Hàn nhìn thấy chỉ có trầm ổn cùng ẩn nhẫn, loại tâm tính này, tăng thêm bất phàm tư chất, đến vô song cấp cũng rất nhanh liền có thể ra mặt. Bởi vậy, hắn mới sẽ nghĩ biện pháp rút ngắn quan hệ. Diệp Thanh Hàn không giải thích, để những người này càng đáng ghét hơn lên Vương Vũ đến, hạ quyết tâm muốn đem hắn cô lập. Tất cả những thứ này đều bị Vương Vũ nhìn ở trong mắt, cười lạnh hai tiếng về sau, cũng không có lại để ý tới. Hắn thiếu nhất, vĩnh viễn chỉ là thời gian mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống chính là một đoạn dài dằng dặc đi đường, trong đám người này, chỉ có Diệp Thanh Hàn có thể ngắn ngủi phi hành, còn lại phần lớn là luyện khí cảnh, vẹn vẹn biết một chút khinh thân pháp quyết mà thôi. Mặc dù so với phàm nhân nhanh hơn nhiều, nhưng thần triều biết bao bao la, vô song các lại tại phía Bắc, cho nên thời gian tốn hao rất nhiều. Hơn nữa, đoạn đường này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mặc dù đạo môn không có bên ngoài phát ra truy nã, nhưng Đan Kiếm Tông bị diệt môn tin tức, toàn bộ tu hành giới nên biết đều biết. Cho nên bọn họ đoàn người này ở khác người xem ra, chính là di động đan dược và pháp quyết. Điểm này đối những thế lực kia không sai, lại không có tốt truyền thừa tán tu mà nói, nhất là có lực hấp dẫn. Khi đi tới vô song các vị trí Bắc Lô Châu lúc, nguyên bản bao quát Vương Vũ ở bên trong tổng cộng 13 người đội ngũ, giảm bớt đến 6 người, trọn vẹn thiếu một lần nhiều. Ở trong đó có Vương Vũ, Diệp Thanh Hàn hai huynh đệ, còn có một cái luyện khí đỉnh phong nữ đệ tử, cùng hai cái vừa mới trúc cơ nam đệ tử. Thêm chút sức, lập tức phải đến chỗ rồi. Diệp Thanh Hàn đưa mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy nơi xa cự đại thành trì. Đó là vô song các tại phàm tục cứ điểm, chân chính sơn môn nghe nói ở một nơi trong động thiên. Một đường long đong vất vả, để nguyên bản anh Tuấn Diệp Thanh Hàn nhiều hơn mấy phần tang thương cùng cưng rắn, trên đường gặp được nguy hiểm, để bọn hắn những người này cấp tốc trưởng thành, quan hệ cũng phải càng thêm thân mật. Về phần Vương Vũ, là càng thêm không bị hoang nền, ngoại trừ Diệp Thanh Hàn sẽ nói với hắn mà nói, còn lại lý cũng không biết lý. Hô, rốt cục nhanh đến sao, cuối cùng có thể yên tĩnh một chút. Nói chuyện là tên nữ đệ tử kia, nàng cũng không xinh đẹp, nếu như bất rõ ràng giới tính đặc thù, ngoại nhân nhìn không ra cái này là một phụ nữ. Ngay tại nàng buông lỏng cảnh giác lúc, biến cố phát sinh. Chỉ thấy trong không khí một tia ô quang hiện lên, tên nữ đệ tử này đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi phun ra ở giữa, đem hắn bên cạnh Diệp Bích xối cái thông thấu. Diệp Thanh Hàn thần sắc đống nhiên trầm xuống, vận chuyển linh giác cảm ứng, ngay sau đó ngón tay véo quyết, một đạo hồng sắc quang trụ phá không đi, đánh trúng cách đó không xa một cây đại thụ. Ha ha ha, không uổng công lão tử đợi lâu như vậy, cuối cùng đem các ngươi đám này tiểu gia hỏa cho trông. Khan khan trầm thấp tiếng cười vang lên, bị Diệp Thanh Hàn đánh trúng địa phương, xuất hiện một cái khuôn mặt xấu xí lao đầu tử. Hắn dáng người không cao, khuôn mặt hồng sắc gu cục, thoạt nhìn hết sức dọa người. Mà vừa mới giết người ô quang, chính quấn quanh ở lão đầu trên ngón tay không ngừng du tẩu. Diệp Thanh Hàn hít sâu một hơi, vì để tránh cho chúng mai phục, hắn đã tận lực lựa chọn địa phương vắng vẻ, không nghĩ tới hay là lọt vào mai phục. Độc lao nhân, am thanh. Hắn lạnh lùng hỏi. Tiểu hoa hoa mở mang kiến thức không sai, chính là lão phu. Nếu như muốn mạng sống, liền đem các ngươi tông môn công pháp đan dược cũng giao mà ra, bằng không đợi chút bị ta bắt lấy, muốn chết coi như không dễ dàng. Am thanh nhìn chung quanh một vòng, thân làm trúc cơ đỉnh phong hắn, Diệp Thanh Hàn có thể cho một chút uy hiếp bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không cần để vào mắt. Diệp Bích cắn răng nghiến lợi đi tới nhà mình biểu ca bên người, ánh mắt cừu hận nhìn xem lão đầu này. Vừa mới chết đi nữ tử, cùng hắn quan hệ tốt nhất. Lao giả, xem ai chết trước. Hừ, không biết tốt xấu. Am thanh ngón tay khẽ động, liền muốn tiếp tục ra tay giết người. Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, một đạo hàn quang chợt hiện, mang theo vô cùng sắc bén, hướng cái kia xấu xí đầu lâu chém tới. Chương 349, Độc Lang. Am thanh phát giác được nguy cơ, dừng lại trong tay động tác, cười lạnh chống ra hộ thể cương khí. Chỉ thấy màu xanh biếc vòng sáng chống rông xuất hiện, đem hắn một mực giữ được, trên dưới trái phải không có chút nào góc chết. Cùng lúc đó, am thanh thôi động đầu ngón tay ô quang, chỉ chờ cái này dám to gan tập kích hắn ra hỏa hiện ra thân hình. Diệp Thanh Hàn đám người gặp Vương Vũ xuất thủ, trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng đã không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vẻ hàn quang chạm tại vòng sáng bên trên. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự liệu là, Vương Vũ công kích cũng không có bị ngăn cản, ngược lại thế như trẻ che đánh tan am thanh trên người phòng ngự, hơn nữa thế đi bất suy, trực tiếp cắt ra cổ họng của hắn. Trúc cơ tu hành giả đúc thành đạo cơ, có được càng thêm tinh thuần linh khí hùng hậu, không ngừng cải tạo thân thể, hướng tầng thứ cao hơn sinh mạng thể phát triển. Am Thanh Thân làm uy tín lâu năm trúc cơ, lại đột phá kim đan vô vọng, đến bây giờ đã bắt đầu đi xuống dốc. Mặc dù so với người trẻ tuổi, thủ đoạn hắn càng nhiều, linh khí mạnh hơn, nhưng nhục thân lại suy bại xuống tới. Cho nên khi Vương Vũ cắt ra Am Thanh Nhất Hầu, hơn nữa đem kiếm khí chút vào trong cơ thể hắn lúc, vị này giết người vô số tán tu cường giả, đan điền đạo cơ bị quấy hiếm nát, sau đó trực tiếp bỏ mình. Đến cùng vẫn là khinh địch, Am Thanh đối với mình hộ thể cương khí quá mức tự tin, dẫn đến Vương Vũ đột phá sau, hắn căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Ngươi thế mà trực tiếp giết chết hắn. Cùng Diệp Bích đứng chung một chỗ, ôm chết đi thi thể đồng bạn tên kia nam đệ tử, kinh ngạc kêu thành tiếng. Lúc trước hắn còn muốn chế giễu tới, tăng thêm đoạn đường này đi tới, Vương Vũ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt đột xuất năng lực, cho nên khó tránh khỏi khinh thị. Đứng bên cạnh hắn ngoài ra một cái đệ tử, càng là phẫn nộ quát, nếu ngươi lợi hại như vậy, trước đó những cái kia đồng môn gặp được nguy hiểm lúc, vì sao bất xuất thủ tương trợ? Vương Vũ đem kiếm hoàn một lần nữa thu hồi thể nội, lạnh lùng xem hai người này một cái, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Vân Nam. Vân. Người muốn đi đâu? Diệp Thanh Hàn lấy lại tinh thần, đem hắn gọi lại, đã sắp muốn tới Vô Song Các, chúng ta cùng đi, khẳng định có thể được che chở. Chính các ngươi đi thôi, ta hành động đơn độc sẽ tốt hơn. Vương Vũ cũng không quay đầu lại đi. Diệp Thanh Hàn bất đắc dĩ thu tay về, đoạn đường này đi tới, hắn không chỉ một lần muốn cho Vương Vũ dung nhập đội ngũ, đáng tiếc hắn cũng không cảm kích, ngược lại tự do ở đoàn người bên ngoài. Đi xem một chút lão đầu kia trên người có hay không đồ tốt, thuận tiện đem thương tốn ngay tại chỗ vùi lấp. Những người này cũng coi là kinh lịch rất nhiều sinh ly tử biệt, bây giờ mắt thấy nên đón hy vọng, nhưng lại có người chết, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút thọ tử hồ bi. Diệp Thanh Hàn không phải một cái hợp cách lãnh tụ, hắn quá để ý mỗi người cách nhìn, tiếp đó không ngừng lấy hay bỏ, lại không có chủ kiến của mình. Vương Vũ chính là đã sớm nhìn thấu điểm này, mới một mực không chịu dung nhập đội ngũ. Ba lúc này hắn cũng không có đi xa, mà là ở cách đó không xa thu liễm khí tức, ẩn giấu đi. Lúc Diệp Thanh Hàn giải quyết xong sự tình rời đi sau, mới hiện ra thân hình, chậm rãi hướng tòa thành trì kia đi đến. Đan Kiếm Tông trốn mà ra đệ tử, ở kẻ khác trong mắt chính là một khối thịt mỡ, ai có thể nhịn xuống không cắn một ngụm. Coi như kia cái gọi là các chủ không quan tâm, không có nghĩa là người khác có thể. Diệp Thanh Hàn đám người dòng chống khua chiêng gia nhập, còn có trước kia nhân tình đặt cơ sở, này bằng với đem mình đặt ở bên ngoài. Mặc dù để Vô Song Các không thể không làm ra tư thái đến, nhưng về sau phải nên làm như thế nào? Vương Vũ không đi bình luận cách làm này đúng sai, tối thiểu nhất hắn là tuyệt đối sẽ không đem bản thân an nguy, ký thác vào đạo đức của người khác ranh giới cuối cùng bên trên. Trong suy tư, cự đại thành trì tại càng ngày càng gần, lúc Vương Vũ đến trước cửa thành lúc, tòa thành này danh tự hấp dẫn ánh mắt. Độc nhất thành. Độc nhất vô nhị. Vương Vũ đứng ngoài cửa thành xem hồi lâu, phát hiện lui tới có thật nhiều tu hành giả, đạt đến cùng phạm nhân một cấp độ. Mặc dù đại đa số cũng chỉ là luyện khí cảnh, nhưng số lượng nhiều, để cho người ta trố mắt ngoát mồm. Vương Vũ theo dòng người vào thành, vào mắt là một đầu hết sức rộng lớn đường phố, lộ diện từ đá xanh trải ắt, hai bên người bán hàng rong xen vào nhau tinh tế, mảy may không lộ vẻ chen chúc. Lại hướng phía trước, chính là nguyên một đám cửa hàng, có bán phàm tục vật, cũng có bán tu hành giả cần. Tích tiểu thành đại, theo người qua lại con đường trong thần thái, Vương Vũ có thể xem mà ra, Vô Song Các đối tỏa thành này lực độ trưởng khống mạnh bao nhiêu. Một đám nữ tử có thể làm đến bước này, thật sự bất phàm. Hắn muốn ở chỗ này ở lại, liền phải tuân thủ người ta quy tắc, có nhiều như vậy tu hành giả tại, một cái luyện khí cảnh tiểu bối căn bản không đáng chú ý, giống như là tích thủy vào biển, không có gây nên mảy may gợn sóng. Cho nên, chỉ cần không làm chuyện khác người, sẽ không có người sẽ chú ý tới hắn. Diệp Thanh Hàn những người kia, Vương Vũ đúng không dự định tiếp xúc, hắn có dự cảm, đám này đồng môn kết quả đoán chừng không biết tốt. Ngay tại hắn suy tư tiếp xuống hướng đi lúc, có cái nam nhân bu lại. Vị huynh đệ kia, có thể là vừa tới Vô Song Thành. Vương Vũ quay đầu nhìn lại, gia hỏa này đại khái chừng 30 tuổi, dáng dấp có chút tăng thương, theo trên người khí tức đến xem, đại khái tại luyện khí 6 tầng tả hữu, bên hông còn mang theo cái hồ lô nhỏ, hiện ra trận trận sóng pháp lực, hẳn là một cái pháp khí. Bất quá, hắn toàn thân cao thấp cũng liền hồ lô này lấy ra được. Không sai, các hạ là. Vương Vũ hỏi ngược lại. Nam nhân cười hắc hắc, ta gọi Vu Phong, Vô Song Thành người địa phương. Huynh đệ ngươi lần đầu tiên tới, chắc hẳn rất nhiều nơi đều chưa quen, có muốn hay không cân nhắc tìm dẫn đường. Không quý, 3 ngày một khối hạ phẩm linh thạch liền tốt. Nói lên linh thạch, Vương Vũ tại trên đường tới giết không ít người, cho nên có chút thu hoạch, cũng không nhiều, đại khái chừng 30 cái dáng vẻ. hơn nữa lấy phẩm tướng đến bàn về mà nói, trên người của hắn là kém nhất hạ đẳng. Bất quá Vương Vũ cũng không phải tới du lịch, mà là muốn ở chỗ này thường trú, cho nên phải tìm một cái có thể duy trì công việc. Thực không dám dâu dếm, ta cũng là cái tán tu, tới nơi này cũng bất quá là muốn lấy chén cơm ăn, nếu như lão ca ngươi có cửa đường mà nói, một viên linh thạch không thành vấn đề. Vương Vũ theo giành được trong túi chữ vật, lấy ra linh thạch đặt ở lòng bàn tay. Vu Phong đưa tay muốn đi cầm, kết quả bị tránh khỏi, ngượng ngùng xoa tay cười nói, môn lộ lời nói kỳ thật có rất nhiều, nhưng đại đa số có yêu cầu. Tỷ như đi vô song các danh nghĩa đan phường, nhất định phải là cửu phẩm đan sư, đi gia nhập bọn họ thú liệp đội, kém cỏi nhất cũng phải luyện khí đỉnh phong, còn muốn chiến lực không tầm thường loại kia. Nếu như những cái này đều không có, vậy cũng chỉ có thể đi đào mỏ. Vương Vũ nghi ngờ nói, muốn ở chỗ này kiếm ăn, nhất định phải dựa vào vô song các sao. Vu Phong lắc đầu nói, đây cũng không phải là, kỳ thật cũng có không ít tán tu tạo thành đội ngũ, đi những kia xuất hiện yêu ma địa phương trừ hại, nhưng bọn hắn sẽ không nhận nạp người không quen thuộc, chỉ có thông qua người quen giới thiệu mới có thể đi vào. Vương Vũ hiểu được, tiếp tục hỏi, cái kia thú liệp đội lại là cái gì thuyết pháp? Vu Phong không có trả lời ngay, mà là bắt đầu cười hắc hắc, tiểu huynh đệ, Lao Ca vừa mới đi ra ngoài, còn không có ăn đồ ăn đây, ngươi xem cái này. Hành, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá đầu tiên nói trước, vượt qua một cái linh thạch mua bán, đừng gọi ta. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Chương 350, Trúc Cơ. Vu Phong từ nhỏ sinh hoạt tại độc nhất thành bên trong, sử dụng hắn lời nói, chính là chỗ này mỗi một cục gạch, đều có vết chân của hắn. Vương Vũ nguyện ý tốn một viên linh thạch khoản tiền lớn mời khách, nếu như là phàm tục thế giới, vô luận cái gì mỹ vị món ngon đều có thể ăn được. Nhưng đối với người tu hành mà nói, những cái này chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi, ăn nhiều sẽ còn gia tăng thể nội tạp chất, ảnh hưởng tu hành. Cho nên, Vu Phong mang theo Vương Vũ đến một gian không lớn quán rượu nhỏ trước. Ba lúc này không phải giờ cơm, cho nên trong tiểu quán khách nhân không nhiều, trưởng quý tựa ở trong hộp tủ ngủ ga ngủ gật, tiểu nhị thì tại lau bàn ghế. Nơi này linh tiểu chính là lão bản tự mình sản xuất, mặc dù chúng ta chỉ có thể uống kém nhất loại kia, nhưng liền một bát linh mễ, đối thân thể cũng dù sao cũng hơi chỗ tốt. Vu Phong giống như là nơi này người quen, cùng Vương Vũ nói hai câu về sau, thuận dịp đối tiểu nhị nói, lao tăm dạng, thêm chút nhắm rượu thịt liền tốt. Phân phó xong, hai người tới một chỗ ngóc ngách chỗ ngồi xuống. Cũng là người quen, cho nên liền không có chú ý nhiều như vậy. Tiểu nhị cũng bất nhao nhao trường quỹ, trực tiếp hướng về sau chủ đi đến. Vu Phong cho Vương Vũ rót một chén trà, lại cho mình rót đầy, nhẹ khẽ nhấp một ngụm sau nói, cái này thú liệp đội nói đến, cũng cùng vô song các môn quy có quan hệ. Chắc hẳn huynh đệ ngươi cũng biết, cái tông môn này bên trong cũng là nữ tử, tăng thêm chỗ công pháp tu hành duyên cớ, cho tới nay cũng là tà ma ngoại đạo dòm ngó đối tượng. Nói ra hắn lắc đầu nói, ta trước kia nghe lão nhân nói, 80 năm trước từ ma môn bên trong âm dương tông đầu lĩnh, cùng bạch cốt tông, âm thi cửa, cùng rất nhiều tiểu thế lực, thừa dịp vô song các đệ tử lịch luyện thời điểm đống nhiên tập kích, lúc ấy tối thiểu có hơn 100 danh nữ đệ tử rơi vào ma trưởng. Vu Phong một bộ đáng tiếc bộ dáng. Nghĩ đến những đệ tử kia kết quả cuối cùng không thế nào tốt. Vương Vũ mở miệng ngắt lời nói, cái này cùng thú liệp đội có quan hệ gì? Hắc hắc, ta đây không phải muốn nói nha. Vu Phong khoát tay nói, lần kia sự tình qua đi, vô song các chủ giận dữ, tự thân lên cửa đánh chết âm dương tông đương đại trưởng môn, đồng thời hủy diệt mặt khác hai cái tông môn, bởi vậy thanh danh đại trấn, giống như đạo trích cũng không dám lại dò xét. Đáng tiếc cái này cuối cùng không thể trị gốc, cho nên tại 3 năm sau, vô song các lập xuống mới môn quy. Tại độc nhất thành tuyên bố nhiệm vụ, đuổi bắt hung thú cùng quỷ vật yêu ma, để nhà mình đệ tử luyện tập sau khi, còn có thể thu hoạch được rất nhiều tu hành vật liệu. Chỉ cần sống. Vương Vũ kinh ngạc nói, cái này cũng không dễ dàng a. Chết tự nhiên cũng phải, bất quá giá trị át thấp rất nhiều. Vu Phong tiếp tục giải thích, vốn chỉ là tán tu hoặc là tông môn khác khí đồ tiếp nhận nhiệm vụ, về sau vô song các cảm thấy dạng này hiệu suất quá kém, thuận dịp tự mình ra mặt, tổ chức bây giờ thú liệp đội hình thức ban đầu, chỉ cần gia nhập đi vào. Liền có thể tất cả đều là nửa cái ngoại môn đệ tử, đãi ngộ 10 phần không sai, chính là muốn cầu quá cao. Vương Vũ sau khi nghe xong, trong lòng có đại khái ấn tượng, cũng không biết Diệp Thanh Hàn những người kia đi vô song các về sau, có thể hay không bị phái đến thú liệp đội bên trong. Thanh không thế giới cũng không thái bình, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, thần triều chấn áp là một mặt, người tu hành ngẫu nhiên cũng sẽ làm chạm yêu trừ ma sự tình. Nhưng những cái này cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc, so sánh hết sức bắt ngát thổ địa. Những cái kia rừng sâu núi thẳm, mới là yêu ma nhạc viên. Cho nên thú liệp đội tồn tại cũng không hiếm lạ, Vương Vũ muốn ở trong độc nhất thành lưu lại, đây coi như là chỗ đi tốt nhất. Hai người nói chuyện thời điểm, tiểu nhị đã bưng lên thịt rượu. linh cửu linh mễ cộng thêm hung thú thịt. Những cái này chỉ có thể coi là tu hành giới kém nhất thức ăn, không đề cập tới Vương Vũ từng tại lão gù nơi đó hố đến đan dược, cho dù là đan kiếm tông phổ thông đệ tử bình thường sử dụng tài nguyên, cũng hoàn toàn không phải những vật này có thể so. Hắn vội vàng ăn vài miếng, phát hiện hạt gạo bên trong xác thực gần chứa một chút linh khí, mà cái gọi là linh cửu, bất quá là đem linh dịch pha loãng về sau, gia nhập tiểu thủy bên trong. Xem Vu Phong ăn say sưa ngon lành bộ dáng, Vương Vũ thuận dịp dứt khoát bất động đũa. Đợi đến ăn xong tính tiền, đã trả một viên linh thạch về sau, Vu Phong cắn răng lá thăm nói, còn chưa biết tên huynh đệ đại danh đây. Vương Ngũ. Vương Vũ thuận miệng nói cần một cái tên sau hỏi, trong thành có hay không đặt người chỗ tu luyện. Nguyên lai là Vương huynh đệ. Vu Phong tổng cộng chắp tay. Tiếp đó cười nói, để cho người ta tu luyện nhà tự nhiên có, hơn nữa cũng không ít, theo đứng đầu nhất động phủ phúc địa, lại đến giống như khách sạn tử lâu, trong thành công khai ghi giá viết rất rõ ràng. Hắn chợt chật lưỡi, không biết huynh đệ ngươi cần cái gì yêu cầu. An toàn, hay là tĩnh lặng, cũng hoặc là linh khí sung túc, hơn nữa có thể khiến người ta nhàn nhã giải trí. Vương Vũ nói thẳng, ta phải an toàn và lại tĩnh lặng, cái khác không quan trọng, không biết ngủ quá lâu, đại khái chừng 10 ngày là được rồi. Ngắn hạn mà nói, Vu Phong sờ lên cằm suy tư, ngay sau đó vô bàn tay một cái nói, có, ta hiểu rõ cái địa phương phù hợp huynh đệ yêu cầu của ngươi, bất quá có chút quý, mỗi ngày phải 2 khối linh thạch. Vương Vũ nghe vậy trực tiếp gật đầu, cũng làm cho đối phương dẫn đường. Lại tham gia thú liệp đội trước khảo hạch, hắn quyết định vẫn là đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ cho thỏa đáng. Rời đi đan kiếm tông lâu như vậy, Vương Vũ từng đợt tu luyện, kiếm hoàn đã sắp muốn tới không áp chế được tình huống, thể lực linh dịch số lượng khủng bố, ở trong kinh mạch lưu động lúc, thậm chí bên thai có thể nghe được ào ào tiếng động. Có thể nghĩ hắn sền sệt nặng nề. Hắn bây giờ linh khí chất lượng, so với bình thường trúc cơ tu hành giả mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá kiếm thai không thành, cuối cùng kém cảnh giới. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên đến ngồi riêng biệt xe ngựa, lần này lại từ Vu Phong bỏ tiền, bởi vì trả chính là bạc, giá tiền có chút quý, đến 3 lượng trên dưới. Cũng may mặt đất vương vước, cũng không sốc nảy. Đại khái ngồi chừng một khắc đồng hồ, hai người thuận dịp đến lúc đó. Vương Vũ xuống tới xem xét, liền có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mắt là một tòa 10 phần linh tú tiểu sơn. Nơi này chính là ta hướng Vương huynh đệ ngươi đề cử chỗ ở, kinh doanh trăm năm lao điếm, an toàn yên lặng, tại thuê trong động phủ muốn làm sao dày vò đều được. Vu Phong trên mặt mang ý vị không do nụ cười, ngay khi đó liền chân núi một chỗ lầu các đi đến. Vương Vũ cùng lên về sau, hai người vào đại môn, trước mắt là một cái cùng loại đại sảnh địa phương, có mấy người khách nhân đang ở làm ở lại công việc. Đi theo ta, nơi này ta có người quen, có thể tiện nghi chút. Vu Phong lôi kéo Vương Vũ hướng một bên đi, cũng không có cùng những người kia một dạng, tại riêng biệt địa phương giao tiền. Trong chốc lát, hai người rời đi đại sảnh, đến một cái thành thuộc phụ nhân trước mặt. Nàng lười biếng nằm ở trên ghế dài theo thùa. Hồng tỷ, ta cho ngài mang khách nhân. Vu Phong cẩn thận đưa tới, cung kính nói, người xứ khác, vừa tới nơi này không lâu, nghĩ tìm một chỗ ở vài ngày. Nữ nhân trừng lên mí mắt, quen Vu Phong một cái về sau, lại nhìn về phía Vương Vũ nhìn từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau nàng mới đến, đi tìm tên quẻ họ Lý, dưới tay hắn còn có động phủ, ta đây đã không còn. Vu Phong liên tục gật đầu, phiền toái ngài, ta đây ắt dẫn hắn đi. Nói xong lại lôi kéo Vương Vũ đi đến một chỗ khác, nơi này là cái tiểu nguyện ý, độc lập cùng lầu các bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái, trong chốc lát, thì có một thanh âm giản mua vang lên. Ai vậy? Chương 351, Trúc Cơ, phía dưới. Tên quẻ họ Lý người cũng như tên, một đầu ống quần trống rông đung đưa, trong tay có căn dùng để đi bộ quả trượng. Hắn giống như vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt còn có một khỏa rất lớn giữ mắt, để cho người ta kỳ thực không sinh ra hảo cảm. Cùng vừa mới cái kia xinh đẹp lười biếng phụ nhân so ra, quả thực ngày đêm khác biệt. Bất quá có một chút để Vương Vũ tương đối để ý, cái này người thọt trong tay nắm quyển sách, tên sách cùng trước kia Chu Nguyên Khánh trong tay bản kia không kém cạnh, bất quá nhưng phải văn nghệ rất nhiều. Dương quả phụ 2-3 chuyện văn thơ. Hừm, thanh không thế giới lao đầu đã có tuổi về sau, đều cũng khẩu vị nặng như vậy sao? Vương Vũ không tốt lắm hỏi, chứa làm như không thấy được. Lý ra, ta cho ngài mang khách nhân tới. Vu Phong nịnh nọt mà cười cười, thái độ so trước đó phải càng thêm khiêm tốn, giống như là ở đối mặt một cái cao cao tại thượng đại nhân vật. Tên quẻ họ Lý rủi rủi con mắt, đem viên kia rử mắt cho lau sạch, ân, ở bao lâu, phải phẩm cấp gì động phủ. Linh khí phổ thông là được, nhưng chung quanh nhất định phải yên tĩnh, sẽ không bị người quấy rầy. Vương Vũ nói ra yêu cầu của mình, tên quẻ họ Lý gật gật đầu, cái này không tính khó, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong hắn khập khiễng trở về nhà bên trong, thuận tiện lại đóng cửa lại. Vu Phong cười hắc hắc nói, Vương huynh đệ, cũng đừng xem Lý Lao đi đứng không tiện, nhưng thật ra là cái vô cùng nhân vật không tầm thường, bất quá bây giờ đã rất ít biết được. Hắn vừa nói, nhìn chung quanh một chút, tiếp đó hạ giọng nói, Lý Lao là ta biết rõ, trước mắt một cái duy nhất có thể tự do ra vào Vô Song các nam nhân. Vương Vũ ồ một tiếng, thuận dịp không còn đoạn dưới, để một lòng muốn lấy Le Vu Phong thẻ ở nơi đó, nửa vời khá khó xử chịu. Không chờ hắn nói tiếp cái gì, tên quẻ họ Lý một lần nữa đi mà ra, trong tay nhiều hơn một cái ngọc giản. Tại tiểu tử, người đi về trước đi, ta dẫn hắn đi chính là. Hảo hảo, cái kia Lý Lao các ngươi bận điệu. Vương huynh đệ ngươi nếu muốn tìm ta, mỗi ngày giờ thân đến chúng ta trước đó uống rượu tiệm ăn, giống như không có việc gì, ta đều sẽ tại đó. Vu Phong chắp tay rời đi, không có hướng Vương Vũ muốn thủ lao loại hình đồ vật. Đừng xem, tiểu tử này đem ngươi mang tới, sẽ có 3 viên linh thạch ban thưởng, lúc này chính vui sướng đây. Tên quẻ họ Lý đi đến Vương Vũ bên người, đồng nhiên vươn tay, đập lên trên vai của hắn. Sau một khắc, hai người tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trong núi một chỗ tĩnh lặng nơi hẻo lánh. Nơi này ở vào sườn núi, chung quanh cũng là rừng rậm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dã thú gầm rú. Vương Vũ giật mình nhìn xem lão đầu này, hắn tốt xấu cũng mau chút cơ, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Lão nhân này xuất thủ không có chút nào khói lửa, một mực chờ hoán địa phương, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Linh thạch 10 ngày một phát, dựa theo trước ngươi nói tới yêu cầu, này động phủ chung quanh đều không có người, linh khí không tốt cũng không xấu. Tên quẻ họ Lý tựa như làm một chuyện nhỏ, sau khi nói xong, lại đưa tay ra nói, thập viên linh thạch, ta đem ngọc bài cho ngươi, trong thời gian này ngươi làm cái gì cũng không quan hệ, sẽ không có người quấy rầy. Vương Vũ mở túi đựng đồ ra, đem tiền phòng trả về sau lại hỏi, động phủ ở đâu? Tên quẻ họ Lý bĩu môi cười cười, đem ngọc giản trong tay ném tới, sử dụng linh khí thôi động là được, tốt rồi, ta muốn rời đi, lần này cần không phải xem ở tại tiểu tử mặt mũi, ta mới sẽ không đích thân dẫn ngươi tới đây chứ. Nói xong như lúc tới như thế, người trực tiếp tại chỗ biến mất. Vương Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, đem bản thân sức mạnh mang đến ngạo ý đè xuống, trên đời này cao nhân vẫn là rất nhiều à, tùy tiện một cái mà ra đều lợi hại như vậy, hắn không thể đắc ý, nhất định phải cẩn thận. Dựa theo tên quẻ họ Lý nói tới, đem thể nội linh khí chuyển vận đến trong ngọc giản, sau một khắc, quang hoa chợt hiện. Vương Vũ trước người một trượng địa phương xa, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, từ cái này một đầu có thể nhìn thấy, trong môn là một cái thạch thất. Hắn nhấc chân đi vào, đem trong phòng cảnh tượng toàn bộ đặt vào đáy mắt. Nơi này diện tích cũng không lớn, đỉnh chóp có một cái to lớn dạ minh châu, trung gian địa phương thì là bàn đá ghế đá, vách tường chung quanh còn có thật nhiều thông gió lỗ nhỏ. Nơi này không có giường, chỉ có mấy cái bồ đoàn, động phủ toàn cảnh chính là những thứ này. Duy nhất đáng giá xưng đạo, chỉ sợ sẽ là linh khí so với ngoại giới, phải nồng đậm nhiều. Hơn nữa theo quang môn biến mất, cho người ta mang tới cảm giác an toàn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là Vương Vũ, lúc này cũng thật lâu uống một ngụm khí, đem tâm thần buông lỏng xuống. Theo Đan Kiếm Tông một đường đi đến nơi này, trong đó gian khổ không vì ngoại nhân chỗ nói, bây giờ cuối cùng có cái nghỉ chân địa phương. Cũng nhưng vào lúc này, không còn áp chế kiếm hoàn, phát ra một tiếng vui thích ngâm khẽ, trong đan điển phiên giang đảo hải. Nó thao túng những cái kia càng ngày càng sền sệt linh dịch, qua từng đầu kinh mạch, đến mỗi một chỗ khiếu huyệt, đều sẽ dừng lại một trận, giống như là tại làm sau cùng mài giũa. Vương Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Theo kiếm hoàn thôi động, thể nội tất cả khiếu huyệt đều bị chiếu cố một lần, tiếp đó nó thuận dịp từ bỏ đối linh dịch khống chế. Vương Vũ thần sắc chấn động, biết rõ phải đến phiên mình. Dựa theo công pháp bên trong nói tới, hắn đem thể nội đã sắp muốn biến thành trạng thái cố định linh dịch, không ngừng áp xúc, trăm giọt thay đổi 10 giọt, 10 giọt thay đổi 1 giọt, theo nếp bảo chế. Thẳng đến trong đan điền trống rỗng, linh dịch tổng lượng không đến phía trước 1/10. Vương Vũ bắt đầu động tác kế tiếp. Hắn điều khiển áp xúc qua linh dịch đem kiếm hoàn bao khỏa, từng tầng phá mở cấm chế phía trên, tiếp đó đánh lên thuộc về mình là cấn. Sớm tại dự định trúc cơ lúc, Vương Vũ liền đã tra xét, những cấm chế này tổng cộng chia làm 3 tầng, thường tầng đều có 36 cái độc lập tiểu cấm chế. Hắn phải làm, chính là phá mở những cái này trở ngại, để bản thân tu luyện mà ra linh dịch triệt để cùng kiếm hoàn dung hợp, tiếp đó hóa thành kiếm phôi, chính thức đạp vào kiếm tu con đường. Thời gian một chút chút đi qua. 3 ngày sau, lúc phá mở cuối cùng một đạo cấm chế lúc, kiếm hoàn chân diện mục xuất hiện ở Vương Vũ trước mắt. Đây là một đạo kiếm khí, mang theo chạm phá vạn vật ý chí, cùng không cách nào ngôn ngữ sắc bén. Lúc này nó chính như một đầu ngư nhi, tại Vương Vũ thể nội còn sót lại trong linh dịch vui chơi thỏa thích. Hắn thu liễm nội tâm kinh ngạc, lúc này còn thiếu một bước cuối cùng liền muốn thành công. Việc này không nên chậm trễ, Vương Vũ sử dụng linh dịch bao trùm kiếm khí. Tiếp đó trong đầu quan tưởng Hàn Ly kiếm bộ dáng, bắt đầu không ngừng mài giũa. Lại là 3 ngày qua đi, kiếm hoàn một lần nữa có được thân thể, hóa thành một tấc lớn nhỏ bạch sắc tiểu kiếm, lẳng lặng lơ lửng tại đan điền của hắn bên trong. Đến đây, Vương Vũ đạo cơ rốt cục thành. Về sau hắn tu hành linh khí, đều sẽ hóa thành kiếm khí, thả ra về sau, có thể phá pháp, có thể đối địch. Đáng tiếc trước mắt Vương Vũ tích lũy còn chưa đủ, bằng không thì liền có thể ngự kiếm phi hành. So sánh những cái kia phải véo quyết mới có thể thi triển ngũ hành pháp thuật, xem như kiếm tu hắn không chỉ có thể thuấn phát kiếm khí, uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Trong này chênh lệch, cùng loại súng kiếp cùng hiện đại hóa vũ khí tự động, căn bản không phải một thời đại đồ vật. Bất quá, ngũ hành pháp quyết tại lực phá hoại bên trên không mạnh, nhưng những địa phương khác diệu dụng, nhưng còn xa không phải kiếm tu có thể so sánh được. Vương Vũ mở hai mắt ra, trên nét mặt mang theo mừng rỡ, hé miệng hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, trong thạch thất xuất hiện một cái vòng xoáy. Chương 352, Thú Liệp Đội. Vương Vũ bước vào trúc cơ về sau, lại tại trong thạch thất tu hành hơn 20 ngày, đem đã khô kiệt đan điền một lần nữa căng kín, liền trực tiếp đi ra động phủ. Rời đi về sau, hắn tiến một bước cảm nhận được, trúc cơ mang tới chỗ tốt, tựa như độ cao mắt cận thị mang lên trên kính mắt, toàn bộ thế giới đều cũng rõ ràng, đồng thời kiếm khí trong cơ thể còn tại không ngừng tẩm bổ thân thể, hướng càng mạnh phương hướng tiến hóa. Hơn nữa, luyện hóa kiếm phôi về sau, Vương Vũ thu hoạch không chỉ là trên cảnh giới biến hóa, còn nhiều hơn rất nhiều kiếm tu vận dụng kiếm khí ký ức, làm sao càng nhanh càng mạnh thi triển công kích, làm sao phá địch, toàn diện theo hắn luyện hóa kiếm hoàn về sau, xuất hiện trong đầu. Mà ở trong đó trọng yếu nhất, thuộc về ngưng luyện kiếm ý phương pháp. Chỉ có thể đem bản thân ý chí rót vào đến công kích bên trong, hắn mới tính chân chính đăng đường nhập thất. Mỗi người kinh lịch khác nhau, chỗ ngưng tụ mà ra kiếm ý cũng thiên kỳ bách quái, như muốn đem nó triệt để hiển hóa mà ra, nhất định phải tìm tới tín niệm của mình, tiếp đó không ngừng mài giũa, để cho trở nên càng ngày càng êm dịu sung mãn. Đây không phải một sớm một chiều công phu, cho nên Vương Vũ cũng không lo lắng. Như vậy thời điểm chiến lược mà nói, trúc cơ sau treo lên đánh 10 cái trúc cơ trước hắn không thành vấn đề. Cho nên khi phía dưới chuyện cần làm, chính là muốn gia nhập thú liệp đội. Có tầng này quang hoàn, Vương Vũ tu hành tốc độ sẽ lấy được phi tốc tăng lên. Ly khai tòa này tiểu sơn, hắn đi tới Ly Qua Tử trụ sở, đem ngọc bội đệ trình đi qua sau, Vương Vũ thuận dịp chuẩn bị rời đi. Ngươi có biết hay không Chu Nguyên Khánh? Lý Qua Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vương Vũ dừng chân lại, thần sắc không đổi nói ra, ân. Hắn là ai, ta không biết. À, đã như vậy quên đi, ngươi đi đi. Lý Qua Tử phất phất tay, hết sức chuyên chú nhìn lên thư. Vương Vũ bước nhanh hơn rời đi, mặc kệ Lý Qua Tử câu nói này là có ý gì, hắn đều không biết tiếp tục ở nơi này ở lại nữa rồi. Độc nhất thành hay là như trước đó như vậy náo nhiệt, người đến người đi ở giữa, tu sĩ cùng phàm nhân cũng có. Tại vô song các quy củ phía dưới, hai phương không can thiệp chuyện của nhau, phàm nhân không biết như khiêu khích tu hành giả, cái trước cũng sẽ không ỷ vào sức mạnh tùy ý làm bậy. Ba lúc này sắc trời còn sớm, Vương Vũ đến trước đó đến quán rượu nhỏ bên trong, phải một bình linh tửu, cùng một chút đồ nhắm về sau, lẳng lặng chờ đợi Vu Phong đến. Theo dòng người dần dần gia tăng, trong tửu quán trở nên náo nhiệt lên. Vương Vũ trong lúc vô tình nghe được một bản khách nhân nói chuyện, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Nghe nói Đan Kiếm Tông mấy cái kia thân mang trọng bảo đệ tử, đã được đến vô song các che chở, các chủ đại nhân càng là tự mình lên tiếng, cảnh cáo chung quanh một số người, để bọn hắn an phận chút. Ai, đây chính là Đan Kiếm Tông sau cùng nội tình, nếu như ta có thể được, chỉ sợ Kim Đan có hy vọng à. Ha ha, chỉ ngươi. Si tâm vọng tưởng. Nghĩ cũng không thể nghĩ. Ta liền không tin mấy người kia không ra khỏi thành. Chỉ cần đến bên ngoài, còn không phải dựa vào thực lực nói chuyện, đến lúc đó giết người đoạt bảo, ai còn nguyện ý xem một đám cô nàng sắc mặt. Người muốn chết ta. Lời này cũng dám nói. Có cái gì không dám, trong thành thẳng đến tin tức, ai không đánh chủ ý này, hừ, đừng để lao tử gặp được, bằng không thì nhất định đem mấy tiểu tử kia cho đoạn. Lời tương tự có rất nhiều, Vương Vũ mười phần may mắn mình không có đi theo mấy cái kia đồng môn cùng một chỗ. Muốn nói nội tình, đoạn đường này đi tới. Có khả năng nhất có được bí mật chính là Diệp Thanh Hàn, những người còn lại đều cũng khả năng không lớn. Bất quá, những cái này cùng Vương Vũ quan hệ không lớn chính là, hắn cũng chướng mắt Đan Kiếm Tông chút đồ vật kia. Đan dược mặc dù có thể tiết kiệm một chút thời gian, nhưng lớn như vậy tu hành giới, cũng không phải không lấy được. Thời gian một chút chút đi qua, ngay tại Vương Vũ hơi không kiên nhẫn lúc, Vu Phong đi đến. Hắn một cái thuận dịp thấy được một mình uống rượu đầu trọc, xoa xoa tay đi tới. Vương huynh đệ cũng có thể tính đi ra. Ngươi không biết mấy ngày nay độc nhất thành bên trong nhiều náo nhiệt. Bởi vì Đan Kiếm Tông mấy cái kia con mồ côi. Đúng vậy à, bên ngoài đều đang đồn bọn họ có địa phẩm linh đan, không biết bao nhiêu người đỏ mắt đây. Vu Phong rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn về sau, chùi miệng nói, bất quá những cái này không liên quan chuyện của chúng ta. Ngược lại là Vương huynh đệ ngươi mấy ngày không thấy. Làm sao biến hóa lớn như vậy? A, biến hóa gì? Vương Vũ nắm chén rượu nói khẽ. Vu Phong nghĩ nghĩ rồi nói ra, ba toàn bộ người thoạt nhìn sắc bén rất nhiều, xem xét chính là bất người dễ chê ơ. Ha ha ha, vuốt mông ngựa ta cũng không biết tăng đồ vật, ngươi muốn ăn, át mình bỏ tiền mua. Vương Vũ cười nói, ta nghĩ gia nhập thú liệp đội, ngươi dẫn đi, không quản sự tỉnh thành không thành, một viên linh thạch thù lao. Không có vấn đề. Vu Phong nghe được có linh thạch, con mắt đều cũng sáng lên rất nhiều. Đem trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn ăn xong, tiếp đó liền mang theo Vương Vũ đi ra tử quán. Một lần này vẫn như cũ phải gọi xe ngựa, đồng dạng hay là Vu Phong dùng tiền. Độc Nhất Thành có một cái đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ chỗ, ở vào thành Nam. Khoảng cách hơi xa, ngồi xe ngựa cũng tốn nửa canh giờ. Hai người tới chỗ về sau, Vu Phong chỉ trên đường cao nhất lớn nhất tức giận nhất phái phòng ở nói, chính là chỗ ấy, đợi chút nữa Vương huynh đệ ngươi đi vào, tìm người ở đó nói phải tham gia khảo hạch, nếu như thông qua, bọn họ liền sẽ đưa ngươi lưu lại phân phối đội ngũ. Vương Vũ gật gật đầu, nhấc chân đi tới. Đây là một tòa ngũ tầng cao lầu các, chiếm diện tích tối thiểu có cả con đường 1/3, không ngừng có tu hành giả ra ra vào vào. So sánh địa phương khác, người tới nơi này khí tức phải lăng lệ rất nhiều, thậm chí có một số người trên người còn tản ra không có biến mất mùi máu tươi. Có chút là âm trầm, giống như là mới vừa từ trong mộ bỏ mà ra. Vương Vũ bước chân không ngừng, trực tiếp đi theo dòng người vào cửa chính. Vào mắt là một cái căn phòng thật lớn, bốn phía có một cái quầy hàng. Mỗi cái trước quầy đều có một người dáng dấp vui vẻ nữ tử, đang phụ trách xử lý sự vật. Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, đi đến khoảng cách gần nhất trước quầy hỏi, xin hỏi làm sao tham gia đi săn khảo hạch. Nữ tử trên mặt mang nhà nghề mỉm cười, ôn nhu nói, tham gia thú liệp đội tu vi thấp nhất muốn đạt tới trúc cơ kỳ, đồng thời có được phong phú kinh nghiệm đối chiến, xin hỏi ngài đầy đủ những cái này sao? Phải thận trọng trả lời, bởi vì quá trình khảo hạch có chút nguy hiểm, xảy ra ngoài ý muốn chúng ta không phụ trách. Không có vấn đề. Vương Vũ yên ả gật đầu một cái. Nữ tử tiếp tục nói, ngài chờ chốc lát. Nàng nói xong liền rời đi quầy hàng, hướng cách đó không xa cửa hông đi đến. Cũng không lâu lắm, nữ tử này mang theo một cái trung niên nam nhân đi mà ra. Đó là cái rất khôi ngô nam nhân, bắp thịt rắn chắc đem trường bảo chống đỡ cổ cổ, mọi cử động mang theo uy áp, để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Chính là ngươi phải tham gia thú liệp đội. Làm sao một bộ rau giá dáng người, tiểu tử, ta cũng có thể nói cho ngươi. Một khi bắt đầu khảo hạch, liền sẽ không kết thúc, sống hay chết ngươi được bản thân phụ trách. Nói không rõ ràng là ý tốt hay là đùa cợt mà nói, Vương Vũ sử dụng 10 phần giọng khẳng định nói, ta đã quyết định tốt rồi, để cho ta tham gia khảo hạch ta. Hành, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, đi theo ta. Trung niên nam nhân nói xong bay thẳng đến lúc tới cửa hông đi đến, Vương Vũ trầm mặc cùng lên. Rất nguy hiểm. Hắn không tin. Chương 353, khảo hạch. Vương Vũ đi vào cửa hông về sau. Vào mắt là một cái to lớn hành lang gấp khúc, dẫn đường khôi ngô nam nhân không có chút nào dừng lại, bước chân không ngừng đi về phía trước. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, hai người đến một cái bị cao lớn tường rào vây quanh sân nhỏ trước. Nam nhân lấy ra lệnh bài nhoáng một cái, cửa thuận dịp tự động mở ra. Vương Vũ cùng đi theo đi vào, phát hiện nơi này là một cái to lớn đất trống, tam tam lưỡng lưỡng phòng kiến tạo ở chung quanh trước vách tường. So sánh tiền sảnh náo nhiệt, nơi này phải ưu tĩnh nhiều lắm, nam nhân dừng bước lại, xoay người nói. Ngươi tạm chờ thời gian chốc lát, còn có hai cái cùng ngươi đồng dạng tham gia khảo hạch muốn đi qua. Nói xong hắn trực tiếp thẳng hướng những cái kia trong phòng cao nhất cái kia ngồi đi đến. Vương Vũ theo lời chờ đợi, cũng không lâu lắm, quả nhiên nhìn thấy một nam một nữ rất xa đi tới. Thú liệp đội nổi danh như vậy chỗ, nguyện ý tham gia cũng chỉ có nhiều như vậy người sao. Nghĩ đến trước đó trung niên nam nhân lời nói, Vương Vũ đối lần khảo hạch này mức độ nguy hiểm, có một cái nhận thức mới. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi cũng muốn tới tham gia khảo hạch. Kẻ ngoại lai. Lúc hai người đến gần lúc, tên kia nam mở miệng hỏi. Vương Vũ thu liễm suy nghĩ, quan sát sơ lược bọn họ một cái. Tên kia nữ bộ dáng xinh đẹp, nữ tính đặc thù vô cùng xuất sắc, cũng không biết là thiền sinh như thế, hay là hậu thiên cải tạo. Mọi cử động lộ ra cố mị hoặc ý vị, dù là nàng bản ý không phải như thế, nhưng bởi vì dáng người phương diện duyên cớ, cũng sẽ cho người ta loại cảm giác này. Mà lên người nam kia thì phải kém rất nhiều, hán đại khái chừng 20 tuổi, thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Không có chút nào xuất chúng chỗ, hơn nữa theo khí tức đến xem, cũng bất quá vừa mới trúc cơ không lâu. Ngược lại là giữa hai lông mày thoải mái cùng tùy tính, có chút không tầm thường. Vương Vũ thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, không sai, ta vừa tới Độc Nhất Thành không lâu, muốn ở chỗ này kiếm ăn. Nam nhân vỗ tay một cái, thở dài nói, thú liệp đội chén cơm này cũng không tốt ăn, nếu như ta khuyên ngươi cái gì, cũng có vẻ thân thiết với người quan sơ. Ta gọi Bành Lãng, nàng là... Chính ta nói. Bộ dáng yêu mị nữ tử giành nói, ta gọi Võ Liên. Tại hạ Vương Vũ, bái kiến hai vị. Vương Vũ chắp tay nói, trước đó Hải Huynh trong lời nói có chưa hết chi ý, cái này thú liệp đội khảo hạch, thật sự nguy hiểm như thế. Bành Hải là cái mười phần lắm một người, hai ngày này mới cùng Võ Liên nhận biết, cũng đã thành không sai bằng hữu, liền có thể gặp khả năng chịu. Bây giờ có câu chuyện, tự nhiên giảng thuật lên. Thú liệp đội kỳ thật chỉ là cái gọi chung mà thôi, giống chúng ta loại này khảo hạch, trước kia là không có, làm việc người đại đa số là tán tu. À, vì sao vậy? Vương Vũ lên tiếng hỏi một câu, trước đó Vu Phong mặc dù nói một chút tin tức, nhưng dù sao hắn chẳng qua là một tầng dưới chốt tán tu, biết hết sức có hạn. Bành Hải lắc đầu nói, tự nhiên là bởi vì vô song các, trước kia nơi này cũng không giống như hiện tại như vậy Thái Bình, trong thành còn tốt, ra khỏi cửa thành về sau, lẫn nhau hạ độc thủ là chuyện thường xảy ra, dạng này thuận dịp dẫn đến những nhiệm vụ kia chậm chạp không thể hoàn thành. Cho nên vô song các thuận dịp mình thành lập một cái thú liệp đội. Không sai, chỉ cần chúng ta thông qua khảo hạch, liền xem như vô song các phía ngoài nhất người, mặc dù so ra kém các nàng tông môn mình bồi dưỡng, nhưng dù gì cũng phủ lên một tầng thân phận, ở bên ngoài phạm tội hoặc là đắc tội người tu hành giả, chỉ cần vào thú liệp đội, liền chờ tại coi ô dù. Cho nên để phòng ngừa thật giả lẫn lộn, vô song các thuận dịp thiết lập 10 phần chật vật khảo hạch. Vương Vũ hiểu được, những cái kia không có tham gia khảo hạch tán tu, là cùng loại lính đánh thuê tồn tại, lấy tiền làm việc. Mà lên tham gia thú liệp đội, liền thành có chính thức thân phận nhân viên, lấy được che chở là một chút, hẳn là còn sẽ có những chỗ tốt khác. Đúng. Bành Hải thở thật dài một cái, kỳ thật nếu không phải cái này khảo hạch thực quá khó khăn, nguyện ý người tham gia rất nhiều. Mà tới được bây giờ, phần lớn là ở bên ngoài đắc tội người không nên đắc tội, kỳ thực sống không nổi nữa, mới đến nơi này hành đánh cược lần cuối. Vương Vũ gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, nhìn về phía ánh mắt hai người, không khỏi có chút đồng tình. Bành Hải bĩu môi một cái, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, người sống một đời, nếu như khắp nơi cẩn thận luồn túi, vậy còn có cái gì ý tứ? Cái kia Hải huynh ngươi phạm vào chuyện gì? Vương Vũ hiếu kỳ nói. Bành Hải có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không quá muốn trả lời. Võ Liên ở một bên cười nói, hắn đem một cái đại tông môn hạch tâm đệ tử ngủ với, quan trọng nhất là, người ta đã bị chỉ định đạo lữ. Hừ, ta và Thiên Thiên là yêu thật lòng, sư phó của nàng chính là một lao yêu bà, có mắt không trọng, đem chính mình đồ nhi hướng trong hố lửa đấy. Chờ xem, ta nếu là vào thú liệp đội, trộn lẫn cái 3-5 năm, nhất định có thể quang minh chính đại đem Thiên Thiên đoạt lại. Bành Hải cứng cổ kêu lên, ngược lại là ngươi, chẳng chu ra thiếu ra con cháu gốc dễ, lần này cần là không thông qua được, còn không bằng trực tiếp chết ở bên trong. Tên dâm tặc kia, dạng này coi như tiện nghi hắn, ta hẳn là đem hắn đan điền cho nát mới giải hận. Võ Liên nghiến răng nghiến lợi nói, tả hữu bất quá là cái chết, lao nương cái mạng này có thể sống đến bây giờ, cũng là cùng lao thiên gia giành được, coi như mất đi, cũng không có gì lớn. Bành Hải bị nàng ngoan kính kinh trụ, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, tới phía ngoài bên kia một chút. Chúng ta cái khảo hạch này, rốt cuộc là nội dung gì, các ngươi biết không? Lần này đối thoại, để Vương Vũ đối hai người có một cái bước đầu nhận biết. Đây cũng không phải là bí mật gì, giao đấu ngang cấp yêu vật, hơn nữa gỡ xuống đầu lâu của bọn nó là được. Bọn chúng. Không sai, ba người chúng ta, giao đấu 30 cái yêu vật, bọn chúng sẽ chia ba nhóm xuất hiện. Bành Hải thần sắc u buồn, đợi chút nữa mọi người còn phải đồng tâm hiệp lực mới được, bằng không thì lần này khảo hạch, sợ là sống không qua. Vương Vũ ngẩn người, không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống, tu hành giả mặc dù giao đấu yêu vật chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng đó là một đối một tình huống phía dưới. Tại thú liệp đội không ra tay tình huống phía dưới, phát sinh chút ngoài ý muốn cũng không kỳ quái. Cái này cũng khó trách không có người nào nguyện ý tham gia khảo hạch, này rõ ràng chính là đang chịu chết. Bành Lãng gặp Vương Vũ ngây người, còn tưởng rằng hắn bị giật mình, không khỏi lắc đầu nói, bây giờ nói những cái này đều cũng trễ, đến nơi này, muốn rời khỏi liền không khả năng. Nói xong hắn giống như là nhớ tới cái gì, đúng rồi, chúng ta hay là lẫn nhau nói một chút hai bên am hiểu công pháp, bằng không thì đợi chút nữa cũng không tiện phối hợp. Ta tu hành là ly hỏa quyết, trước mắt đã đến tầng thứ tư, uy lực không thua địa tâm hỏa. Đối phó đại quy mô yêu vật có ưu thế, nhưng liền sợ pháp lực theo không kịp. Võ Liên ở một bên tiếp tục nói, ta là thổ hành pháp quyết, về phần danh tự át bất nói cho các ngươi biết. Nếu như toàn lực hành động mà nói, có thể ngăn trở 10 đầu yêu vật ít nhất một khắc đồng hồ toàn lực tiến công. Hai người nói xong sau, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Vũ. Ách, ta tu chính là kim hành pháp quyết, am hiểu sử dụng kiếm pháp, cận thân chém giết mạnh nhất. Hắn cũng đi theo Võ Liên học, không có tuân ra mình công pháp danh tự. Một hỏa một thổ nhất kim, có chút khó làm à, nếu là có cái một hành tu sĩ tại liền tốt, chúng ta có thể không cần làm thể lực lo lắng. Banh Hải thở dài, bất quá nói cách khác nói, không có khả năng mọi chuyện cũng như nhân ý. Mà lên nhưng vào lúc này, trước đó biến mất trung niên nam nhân lại xuất hiện. Chương 354, khảo hạch, phía dưới. Trung niên nam nhân đến, mang ý nghĩa khảo hạch sức mạnh bắt đầu. Banh Hải cùng Võ Liên đều cũng khẩn trương lên, trong lòng đánh lên 12 phần tinh thần. Vương Vũ là lặng lặng nhìn, không nói gì. Người đều tới, vậy thì bắt đầu đi. Các ngươi có thời gian một nén nhang quá điều chỉnh trạng thái, tiếp đó ta cùng với mấy cái bạn đồng sự sẽ phân 3 lần thả ra yêu vật, quỷ vật, ma vật, trong đó cảnh giới cao nhất, không cao hơn trúc cơ trung kỳ, và lại chỉ có một cái, còn lại toàn bộ vừa mới trúc cơ. Nam nhân nói xong, liền bắt đầu lui về sau, mai cho đến khoảng cách 3 người sau xa về sau, mới dừng bước lại. Mà ở hắn đi di chuyển đồng thời, lại có 3 cái giám khảo có mà ra, 4 người này chia 4 cái sừng, đem Vương Vũ đám người vây tại trung tâm. Banh Hải cùng Võ Liên đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ thấy bọn họ đừng phân tại tứ chi dán lên phụ chú, tiếp đó lại lấy ra đan dược ngậm trong miệng, bắt đầu điều tức thể nội linh khí. Chỉ có Vương Vũ như trước đó một dạng, không chỉ không có mảy may động tác, còn có chút hăng hái quan sát hai người biểu hiện. Phát giác được ánh mắt, bọn họ khỏe miệng giật giật, trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này không phải là vừa mới trúc cơ, không có bất kỳ kinh nghiệm đối địch à. Cũng chỉ có loại này lăng đầu thanh, trẻ trâu, mới có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì cùng người đấu pháp. Ba nguyên bản chỉ có 4 thành lòng tin, lúc này biến thành 1 thành không đến, lần khảo hạch này chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây à. Võ Liên là cái tính bục trực, há mồm liền hỏi, Vương Vũ, ngươi làm sao không làm bất kỳ chuẩn bị gì? Chẳng lẽ trên người không có đan dược phù chú sao? Đan dược có, phù chú không có. Những vật này rất trọng yếu sao? Vương Vũ không hiểu nói một câu. Võ Liên trong lòng ai thán, nhận mệnh đồng dạng nhắm mắt lại, không nguyện ý lại nói tiếp. Banh Hải ở một bên giải thích nói, chứa đan dược ở trong miệng, có thể bảo đảm đợi chút nữa pháp lực sẽ không xuất hiện đứt gãy. Về phần trên người phụ chú, thì là an toàn cam đoan, tỉ như ta cánh tay trái cái này kim cương phủ, có thể ngăn cản đồng cảnh giới tu hành giả một kích toàn lực, đối phó yêu quỷ thuộc tác dụng càng tốt. Nói xong vừa chỉ hai chân nói, còn có hai chương này thần hành phủ. Đợi chút nữa khảo hạch về sau, có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách, thuận tiện ta thi pháp. Vương Vũ hiểu được, tình cảm hai người này chính là ở đứng trước đưa cho chính mình thêm trạng thái A. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra không có chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, hai người cũng là tham thảm thở dài, Bành Hải càng là trực tiếp lấy ra hai tấm phù chú đưa tới. Đây là ta trên người sau cùng hàng tồn, cũng là thần hành phù, có thể cho hắn đợi chút nữa xê dịch thuận tiện chút. Vương Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn là nhận lấy đồ vật. Võ Liên cũng cầm một cái bình nhỏ đưa tới, đây là hồi khí đan, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực. Nhìn nàng thịt đau dáng vẻ, nghĩ đến hẳn là trên người đã nghèo đinh đương vang. Một lần này ngược lại làm cho Vương Vũ ngượng ngùng, cái này không tốt lắm đâu. Để cho ngươi cầm thì cầm, bằng không thì chúng ta liền cửa thứ nhất khả năng đều cũng không chịu đựng được. Võ Liên cắn răng nghiến lợi nói một câu, khắp khuôn mặt là đụng phải heo đồng đội bất đắc dĩ. Đây chính là nàng sau cùng vô liếng, độc nhất thành những cái kia buôn bán. Cũng không dám đắc tội Chu gia. Vương Vũ bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận đan dược. Cũng được, đợi chút nữa liền nhìn hộ một lần hai người này mà thôi, nghèo thành dạng này, cũng đáng thương. Mặc dù trên người hắn cái gì đều không có, nhưng cũng không ảnh hưởng Vương Vũ cho là mình rất giàu có. Ngay tại mấy người chuẩn bị lúc, khảo hạch sân bãi bên cạnh trong phòng, đến một lớn một nhỏ hai nữ tử, cũng là nhất đẳng tuyệt sắc. Đại thánh khiết linh hoạt kỳ hảo, tiểu nhân linh khí bức người, để cho người ta gặp quên tụ. Ba nguyên bản trong phòng hệ vải nhân viên công tác, tại hai người bọn họ sau khi đến, lập tức giữ vững tinh thần. Thư không tiểu thư có thể là đến quan sát khảo hạch. Nói chuyện là cái tóc hoa dâm lão đầu, tại mọi người trong nhà bên trong, hắn địa vị cao nhất, tại thú liệp đội rất có hy vọng. Không sai, sư tôn tân thu một sư muội, ở trên núi đã có một năm, ta mang nàng đến mở mang kiến thức một chút. Tư không tuyết giọng nói giống như hắn tướng mạo, linh hoạt kỳ hảo ưu mỹ. Đã như vậy, vậy ta thuận dịp để bọn hắn bắt đầu đi. Lão đầu làm một cái thủ hiệu mời, đồng thời đem trong phòng thị giác vị trí tốt nhất để mà ra. Tư không tuyết gật gật đầu, lôi kéo nhà mình sư muội đi tới. Chỉ tình, đợi chút nữa ngươi phải cẩn thận thấy rõ ràng, chúng ta tu hành giả địch nhân lớn nhất, trừ bỏ bản thân tâm ma bên ngoài, chính là những yêu ma quỷ quái này. Nàng đối cái này khéo léo nghe lời nữ hài rất là ưa thích, cho nên cũng sẽ không đích thân mang đến. Lý chỉ tình gật đầu một cái, tò mò nhìn trong sân tình cảnh. Tư không tuyết không nói gì thêm. Đồng dạng đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Nàng mặc dù tại vô song các địa vị không thấp, nhưng có một số việc tổng không tốt tự mình ra mặt, nhất định phải có người ở bên ngoài làm mới được. Đáng tiếc, tới nơi này xem nhiều lần, đều không có vào mắt người. Những tên kia thậm chí ngay cả khảo hạch cũng không qua, không nói tới bị nàng thu nhập dưới quyền. Về phần thú liệp đội bên ngoài tán tu, Tư Không Tuyết trong đầu liền không có ý nghĩ này. Theo lão đầu phát ra mệnh lệnh, trung niên nam nhân gặp về sau, cao giọng nói, đã đến giờ, khảo hạch bắt đầu. Dứt lời lấy ra một mặt màu vàng kim tiểu kỳ, đi lên không ném đi, trên tay không ngừng béo quyết, ba người khác đồng dạng làm ra giống nhau cử động. Tứ phía lá cờ ở trên không tụ lại, tiếp đó tạo thành một cái to lớn kết giới, đem Vương Vũ mấy người bao phủ ở bên trong. Hai vị cẩn thận rồi, sau đó có ta tới xung phong, Võ Liên ngươi chỉ cần phụ trách cá lọt lưới liền tốt. Bành Lãng rất tự nhiên chỉ huy, bất quá lại nhìn hướng Vương Vũ lúc, hắn lại có chút do dự, gia hỏa này rõ ràng là một tay mơ, đợi chút nữa không giúp trở ngại coi như cảm ơn trời đất, còn nói gì phối hợp. Vương Vũ chính ngươi cẩn thận a, nhắm ngay cơ hội tới hai lần là được. Vừa dứt lời, khoảng cách ba người bên ngoài hơn 20 trượng xuất hiện một loạt yêu vật. Có đầu thú thân thể con người, cũng có hoàn toàn chính là một dã thú bộ dáng. Muốn tới, Võ Liên, thi pháp. Bành Lãng gầm rú một tiếng, tiếp đó bắt đầu niệm động pháp quyết, quanh thân không khí bắt đầu vặn mèo, không ngừng hướng bốn phía phát ra nhiệt lượng. Mà những cái kia yêu vật sau khi phản ứng, cùng nhau hướng ba người đánh tới. Những vật này thổ nạp linh khí về sau, một đường tu hành đến trúc cơ, đã có linh trí, bị thú liệp đội trộm tới xem như khảo hạch thủ đoạn, mặc dù có chút không cam lòng, có thể không thể không như vậy đi làm. Hơn nữa, chỉ cần giết ba cái người tham gia khảo hạch, không những sẽ không thu đến trách phạt, còn có thể hưởng thụ một trận huyết thực, cùng bị nhốt lại đồng loại so sánh, đã coi như là mỹ xoa. Tu hành giả có thể là vật đại bổ a. Ba nguyên bản sân rộng, theo đám này yêu vật gia nhập, trở nên chật hẹp lên, nếu như không thể bằng nhanh nhất thi pháp, một khi bị ngăn chặn, người tham gia khảo hạch chính là dính trên nền thịt cá, chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay tại Bành Lãng nói xong sau, Võ Liên đã bắt đầu động tác, tại bọn yêu vật lúc sắp đến gần lúc, mặt đất bỗng nhiên chấn động run rẩy, lăng không dâng lên vài lần to lớn tường đất. Nhanh, cái này không ngăn cản được bọn chúng bao lâu. Võ Liên nói xong, lại bắt đầu thi triển cái tiếp theo pháp thuật. Bành Lãng dâng lên một chút lòng tin, ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm, lại nhìn tay ta. Nói rồi Vương Vũ ngươi làm gì? Tại trong giọng nói của hắn, một bóng người như ánh sáng, xông về bị ngăn cản yêu vật bên trong. Chương 355, một nhóm người lực. Sư tỷ, người kia là đi chịu chết sao? Lý Chỉ Tình ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, hai mắt thật to lấp lóe lấy ánh sáng, thoạt nhìn mười phần khả nhân. Tư Không Tuyết rất ưa thích người sư muội này, nếu không cũng sẽ không đặc biệt dẫn nàng đi ra gặp biết. Sau khi nghe lắc đầu, trên đời không tự lượng sức nhiều người, chúng ta chỉ cần người thông minh. Vậy là cái gì người thông minh đây? Chính là sẽ. Lý Chỉ Tình đang muốn trả lời, khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình quăng qua khảo hạch tràng, lập tức ngây dại. Lý Chỉ Tình chính cảm thấy kỳ quái, thuận dịp cũng nhìn sang. Lạnh lẽo lấp lóe, kiếm khí tung hành. Vương Vũ giống như là một đầu thu hoạch sinh mạng dây, hàn ly kiếm chỗ đến, không có gì không chạm, không có gì không ngừng. Yêu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự, ở trước mặt hắn giống như là giấy dán đồng dạng, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Thuần túy tốc độ, cùng thuần túy sắc bén, cùng những cái kia chậm rãi thi pháp đối địch tu hành giả so ra, lộ ra như vậy sạch sẽ mau lẹ. Bành Lãng cùng Võ Liên liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt kinh hãi. Liên tại bọn hắn ngây người lúc, 10 cái yêu vật đã bị giết sạch, chân cụt tay đứt rơi đầy đất, át không có một cái nào thi thể nguyên vẹn. Trung quanh phụ trách khảo hạch giám khảo cũng kinh trụ, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ngay tại không biết làm sao xử lý lúc, trung niên nam nhân lớn tiếng gọi vào, cửa thứ nhất, thông qua. Nghỉ ngơi một nén nhang về sau, tiếp tục cửa thứ hai. Vương Vũ thu hồi hàn ly kiếm, quay người hướng hai cái đội bạn vị trí đi đến. Thi thể trên đất tại sau khi hắn rời đi, liền bắt đầu hòa tan, tốc độ 10 phần nhanh, không đến mấy hơi thời gian, thuận dịp hóa thành một vũng máu, tiếp đó bị mặt đất hấp thu, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn có hai ải, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể đi qua. Vương Vũ nghiêm trang nói ra, ngay sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, điều tức thể nội dâng trào linh khí. Điểm ấy vận động đối với hắn mà nói, liền làm nóng người đều tính không được. Giống nhau cảnh giới phía dưới, kiếm tu chỗ tu luyện mà ra kiếm khí. Chất lượng đẳng cấp so với phổ thông linh khí không muốn biết cao bao nhiêu. Ba cái gọi là nhất kiếm phá văn pháp, tại Vương Vũ xem ra, chính là trên bản chất nghiền ép. Vô luận bao nhiêu tầng đậu hũ, đều khó có khả năng ngăn cản cương đao chém vào. Thật muốn bàn về mà nói, những cái này yêu thú có thể so tu hành giả phải cứng rắn một chút, nhưng đậu hũ chính là đậu hũ, bản chất sẽ không thay đổi. Vương Vũ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, trước đó hai người chúng ta ngôn ngữ khá là không khách khí, còn muốn ngươi đừng nên trách. Bành Hải nhạt nhẽo nói, việc quan hệ sinh tử, chúng ta đều là gấp gáp. Không có việc gì, các ngươi lại là cho phụ chú, lại là cho đan dược, ta làm sao sẽ đem một chút việc nhỏ để ở trong lòng. Vương Vũ ngữ khí 10 phần thanh đạm, tuổi sợ rõ ràng rất bình thản, cũng cho người một loại gai mắt cảm giác. Bành Hải cười hắc hắc hai tiếng, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Một bên Võ Liên cắn môi, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt một hồi ngượng ngùng, một hồi xoắn xuýt. Võ cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Phát giác được nữ nhân này không có ý rời đi, Vương Vũ mở mắt hỏi. Võ Liên hoảng loạn lên, nói lắp bắp, không, không, cái gì? Đã như vậy, cô nương ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón phía dưới khảo hạch ta. À, tốt. Võ Liên ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống. Có thể hay không xa một chút. Vương Vũ nhìn xem hai người không đến một thước khoảng cách, bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải xem ở cái kia một hạt hồi khí đan về mặt tình cảm, mạo muội ngồi gần như vậy, Vương Vũ đoán chừng phải trực tiếp đổi người. À, tốt. Võ Liên mặt từng hồng, tìm một cái hơi xa vị trí. Nơi này ở vào Vương Vũ cùng Bành Lãng trung gian, hai người đều cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng, cho nên cũng không biết, Võ Liên lúc này nơi nào còn có nửa điểm bối rối cùng ngượng ngùng. Tấm kia gương mặt quyến rũ bên trên, đúng cực độ lý trí cùng lạnh lùng. Hơn nữa nàng còn buông thõng đầu, ngoại nhân ắt càng không biết. Bên kia trong phòng, Lý Chỉ Tình há to miệng, giật mình nói, sư tỷ, người này thật là lợi hại a. Đích xác có thể, nếu như hắn có thể thông qua tiếp xuống khảo nghiệm, chúng ta chuyến này cũng không tính là đến không. Tư Không Tuyết thật sâu nhìn xem Vương Vũ, trong mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Sắc bén như vậy kiếm quyết, không giống như là tán tu xuất thân, như vậy hắn đến cùng là ai? Mặc kệ ngoại nhân làm thế nào để xem, những cái này cùng Vương Vũ quan hệ cũng không lớn, đóng vai heo ăn lão hổ chưa bao giờ là của hắn quen thuộc. Đã có thực lực, vì sao không cần mà ra? Sợ đầu sợ đuôi chẳng qua là không đủ mạnh mà thôi. Tại phục dụng qua mấy lần đan dược về sau, hắn phát hiện mình thân thể bị không có cái gọi là cực hạn chịu đựng. Người khác một ngày nhiều nhất một hạt, thậm chí nửa tháng một viên đan dược ở hắn nơi này, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ cần luyện hóa rất nhanh, Vương Vũ liền có thể một mực cắn thuốc. Mặc dù bản thân tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng so sánh tại hai cái đùi bước đi, ngồi xe rõ ràng càng cấp tốc hơn một chút không phải sao. Đáng tiếc lúc Vương Vũ hiểu được về sau, Đan Kiếm Tông đã không còn, Lão Gù cũng đã chết. Bất quá bây giờ cũng không kém, chỉ cần thông qua khảo hạch là hắn có thể lợi dụng vô song các tài nguyên, nhanh chóng tăng thực lực lên. Thời gian một chút chút đi qua, một nén nhang về sau, trung niên nam nhân giọng nói vang lên lần nữa. Cửa thứ hai bắt đầu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong sân lại xuất hiện 10 cái dữ tợn linh thể, trong đó có nam có nữ. Bọn họ mới vừa xuất hiện, thuận dịp nhau nhau ẩn tàng thân hình, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản trong suốt kết giới bắt đầu biến thành đen, thẳng đến cuối cùng thành đưa tay không thấy được 5 ngón tuyệt đối hắc ám. Cũng may 3 người cũng là trúc cơ tu sĩ, dù là không có ánh sáng, cũng có thể thấy rõ một ít sự vật. Vương Vũ huynh đệ, những quỷ này vật 10 phần quỷ dị, phải cẩn thận bọn họ mê hoặc tinh thần của ngươi. Bành Lãng sớm đã đứng dậy, cùng Võ Liên cùng một chỗ đứng ở Vương Vũ chung quanh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mê hoặc tâm thần. Vương Vũ con mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó bên tai vang lên trận trận nỉ non, trong bóng tối giống như là có cái gì hết sức mê người đồ vật, thúc giục hắn rời đi tại chỗ. Xuy. Cẩn thận. Bóng đen chợt lóe lên, Bành Lãng chỉ cùng kêu một tiếng, lồng ngực của hắn mở ra đạo to lớn vết thương. Máu tươi dâng trào, nguyên bản yên ả màu đen bỗng nhiên bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Từng đôi ánh mắt đỏ thắm bất chấp mà ra. Người tốt nhất che chở hắn. Vương Vũ nhẹ giọng đối Võ Liên phân phó một câu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía những quỷ kia vật. Những người này chết rồi hóa thành đồ vật, thiên sinh thuận dịp có rất nhiều quỷ dị năng lực. Ba lúc này trong kết giới không chỉ có đen lại, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, mặt đất át kết thành xương trắng. Kiếm khí đối bọn nó sẽ hữu dụng sao? Vương Vũ không rõ lắm, bất quá hắn tin tưởng sẽ hữu dụng. Hơn nữa những vật kia trốn đi, từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, hắn không có khả năng như từng cái một nắm chặt mà ra. Nói như vậy, phải dùng đại phạm vi công kích mới được. Kiếm hoàng truyền tới trong trí nhớ, vừa vặn có loại này thủ đoạn. Vương Vũ quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bày ra một cái rút kiếm tư thế, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt hắc ám. Sau một khắc, quang mang cắt ra hắc ám. Nguyên bản đã tuyệt vọng Bành Lãng, bị lắc mắt mở không ra. Võ Liên là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá những cái này đều cũng không trọng yếu. Nhất niệm không sinh. Đây là chiêu này danh tự. Chương 356, liên qua tam quan. Không giống với Vương Vũ ba người thấy đen kịt, tại bên ngoài kết giới mấy cái giám khảo trong mắt, bên trong vẫn như cũ cùng trước đó một dạng. Cho nên bọn họ có thể thấy rất rõ phát sinh sự tình. Vương Vũ một kiếm này, giống như là cắt ra đêm tối đạo thứ nhất ánh sáng, dấu ở trong âm u quỷ vật bị chiếu xạ đến, trực tiếp biến mất vô hình vô ảnh. Lợi hại như thế kim hành kiếm quyết cũng có thể bất phổ biến, tiểu tử này sợ là có chút địa vị, mặc dù không biết hắn vì sao tiến vào thú liệp đội, nhưng chỉ cần có thực lực, cái khác đều cũng không là vấn đề. Trung niên nam nhân đang cùng bạn đồng sự truyền âm, Vương Vũ biểu hiện kinh diễm để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Gần nhất 10 năm qua, tham gia khảo hạch càng ngày càng ít, liền xem như hoàn toàn bất đắc dĩ đến đây, đều là tránh né cửu gia, nghĩ đến kéo dài hơi tàn mà thôi. Thú liệp đội chấp hành nhiệm vụ lại 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ hao tổn mặt mũi, cho nên bọn họ một mực ở vào nhân thủ không đủ tình huống. Kim hành pháp quyết thích hợp chém giết, lúc đến chúng ta Bạch Hổ Doanh. Nói chuyện là nữ tử, trên mặt có một cái thẹo thật dài, để cho nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ thoạt nhìn có chút dữ tợn. Phi, Bạch Hổ Doanh vẫn luôn là chiến lược mạnh nhất, còn muốn cướp người. Hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không a? Đúng, Bạch Thất, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Được rồi, cũng không cần nói, còn có một cửa không qua đây, đến lúc đó phía trên sẽ có an bài, không tới phiên chúng ta nhúng tay. Một mực không nói gì trung niên nam nhân mở miệng, những người còn lại lập tức không nói thêm gì nữa. Ba lúc này trong kết giới, Vành Lãng cùng Võ Liên ngây ngốc nhìn xem Vương Vũ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, gia hỏa này thế mà lợi hại như vậy. Yêu vật coi như xong, kim hành pháp quyết vốn liền am hiểu sát phạt, cho nên chém dưa thái rau đồng dạng giải quyết cửa thứ nhất, hai người miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng những quỷ này vật không có thực thể, nhất định phải lấy riêng biệt pháp quyết khắc chế, mới có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vành Lãng tu hành Ly Hỏa quyết mặc dù có chút tác dụng, nhưng kém xa Phật môn công pháp đến lưu loát. Diệt sát âm quỷ một loại đồ vật, ba đại tông môn cũng là nhất đẳng hảo thủ. Mà lên giống cái khác tiểu môn phái tiểu thế lực, đối phó yêu ma tinh quái yêu vật có thể vẫn được. Cái khác cũng có chút luống cuống. Vừa mới bị diệt sát chính là một quỷ vật bên trong, có thể là có quỷ binh tồn tại, tương đương với tu hành giả trúc cơ trung kỳ, coi như dạng này, tại Vương Vũ giới kiếm, liền một cái hô hấp đều không chống đỡ. Ngươi thực sự là trúc cơ tu sĩ? Võ Liên gặp Vương Vũ đi tới, nhịn không được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nên đón cửa ải cuối cùng khảo nghiệm a. Vương Vũ nói xong ngồi xếp bằng, bình phục thể nội khí tức. Từ khi đúc thành kiếm thai về sau, Hàn Ly kiếm liền có thể một mực hiển hóa mà ra, cho nên hắn cũng lười thu hồi, bất quá cái này cũng không tính là gì. Cảnh giới tăng lên mang đến tốt đẹp nhất chỗ, chỉ sợ sẽ là thể nội linh khí chất lượng, theo biến đổi thành thập, trọn vẹn tăng cường gấp 10 lần. Nếu như nói trước kia là đao gỗ, như vậy hiện tại chính là thép tinh trường kiếm, hoàn toàn biến thành một loại khác đồ vật. Trừ phi có riêng biệt phòng ngự công pháp, bằng không thì đồng cảnh giới bên trong, không có người nào có thể chống đỡ được hắn một kiếm chi uy. Đơn giản thô bạo trực tiếp. Tạm không đề cập tới đám người suy nghĩ trong lòng, thời gian một nén nhang rất nhanh liền qua. Phía ngoài giám khảo đồng thời thôi động trận kỳ, mịt mờ khói đen trống rông xuất hiện, cuối cùng hóa thành 10 cái ma vật. Cùng Vương Vũ tại Đan Kiếm Tông nhìn thấy khác nhau. Bọn gia hỏa này mặc dù cũng ăn mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí, nhưng trên người bọn họ đồ vật cũng là rách rưới, thậm chí còn có mấy cái liền một cái hoàn chỉnh binh khí đều không có. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ tàn binh bại tướng bộ dáng, lại làm cho Bành Hải cùng Võ Liên thần sắc trắng bệnh, trong mắt một mảnh cho tàn. Ma binh. Thế mà thực sự là ma binh, ta còn tưởng rằng chẳng qua là một chút không có thành tựu ma vật mà thôi, không nghĩ tới thế mà đều đã ngưng kết thành hình người. Bành Hải tự mình lẩm bẩm, liền pháp quyết đều quên đọc. Một bên Võ Liên cũng không tốt bao nhiêu, nàng mặc dù tâm tư rất sâu, bình thường ngụy trang thành một bộ cười toe toét dáng vẻ. Nhưng cuối cùng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa thực lực cũng không mạnh, đối mặt như thế tuyệt cảnh, không có đạo tâm vỡ nát đã coi là tốt. Vương Vũ gặp những cái này mà bình không có công tới, thuận dịp dứt khoát không vội mà xuất thủ, quay đầu hỏi, bọn gia hỏa này thoạt nhìn cũng không mạnh à, làm sao các ngươi đều cũng sợ đến như vậy. Bành Lãng nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói, bọn chúng là ma khí trong thiên địa ngưng tụ mà thành, 10 phần khó giết chết, đụng phải chính là không chết không thôi kết cục. Hơn nữa đạo quyết tạo thành tổn thương hết sức có hạn, chỉ cần bất đánh nát ma hạch, vô luận bị thương nhiều lần đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục lại. Đích xác có chút khó giải quyết ta. Vương Vũ nghĩ tới Thiệu Thanh cùng hắn cái gọi là tỷ tỷ, thoạt nhìn cái thế giới này nước so với hắn trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Ầm, ầm, ầm. Ngay tại hắn suy tư lúc, là cái ma binh đã bắt đầu phát động công kích. Không có yêu vật như vậy thanh thế, cũng không có quỷ vật âm tàn thần bí, cho người cảm giác chính là tĩnh mịch trầm mặc. Thế nhưng loại uy mắng cảm giác áp bách, nhưng phải hơn xa hai người trước. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ, hảo hảo kế cớ một cái, có Vương Vũ huynh đệ tại, không nhất định liền sẽ chết. Bành Lãng đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc mình tỉnh táo lại, đối một bên Võ Liên nói, ngươi chờ chút toàn lực thi pháp, có thể kéo những vật này bao lâu át kéo bao lâu, ta muốn thi triển cấm quyết. Cấm quyết. Võ Liên kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó cắn răng gật đầu, tốt, ba người chúng ta liên thủ. Hai người liếc nhau, một lần nữa nhắc lên lòng tin. Vương Vũ huynh, nói dối ngươi đang làm gì đó. Bành Lãng muốn gọi Vương Vũ lui về, thương lượng một chút kế hoạch, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, trước mắt thuận dịp không thấy đến người. Lại tới. Đây chính là ma binh A. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Một bên Võ Liên trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ba lúc này Vương Vũ vọt tới, sử dụng so trước đó càng nhanh, càng thêm quyết nhiên tư thái, nhảy vào ma binh bên trong. Giống. Im ắng trong gào thét, khói đen bốc lên, những cái này ma binh nhìn như chỉ độn tốc độ đống tăng tốc, để cho người ta căn bản không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, Vương Vũ phải đồng thời đối mặt bốn phương tám hướng công kích, căn bản không có khả năng bảo vệ tốt. Nhưng hắn vốn không có ý định phòng ngự. Vương Vũ lấy thân mang kiếm, lấy tốc độ cực nhanh tại chỗ chuyển một vòng tròn, ma binh công kích lập tức bị tan rã. Chỉnh tề vết cắt xuất hiện ở cổ tay của bọn nó bên trên, từng con đen nhánh bàn tay rớt xuống đất. Cẩn thận. Bành Lãng gặp giải quyết xong không có chút nào mừng rỡ, ngược lại giống lớn mà ra. Vương Vũ tự nhiên phát giác được không được những cái kia bị chặt rơi tay nhau nhau hóa thành khói đen, một lần nữa về tới bọn chúng trên người chủ nhân. Ma binh cùng nhau lại một lần nữa công kích, so trước đó phải càng thêm nguy hiểm. Vương Vũ ánh mắt ngưng tụ, kiếm hoàng cho trong trí nhớ, còn chiến kiếm chiêu gọi là cái gì nhỉ? Một phần ngàn cái hô hấp về sau, đáp án xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Liên hoa loạn vũ. Vương Vũ thể nội kiếm phôi tỏa ra ánh sáng chói lọi, hàn ly kiếm bắn về phía giữa không trung, một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn. Chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ kết giới liền bị kiếm ảnh chiếm cứ. Vương Vũ né tránh ma binh công kích về sau, lòng bàn tay mãnh liệt một nắm, vô số từ kiếm khí ngưng tụ mà thành hàn ly kiếm, hướng mặt đất ma binh vọt tới. Một lần này đừng nói cái gì ma hạch, bọn chúng liền cặn bã cũng không biết còn lại. Chương 357, tu luyện. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là ta thú liệp đội một thành viên, lúc ghi nhớ một chút, chúng ta cùng những cái kia quân lính tản mạn khác nhau, trình độ nhất định đại biểu vô song các những cái kia tiên tử mặt mũi, cho nên tuyệt đối không nên làm ra cái gì có hại các nàng danh dự sự tình. Ba người trước mặt, trung niên nam nhân ly biệt đem đại biểu thân phận lệnh bài phát hạ. Vương Vũ còn tốt, Bành Lãng cùng Võ Liên còn không có theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, nguyên bản đã tuyệt vọng bọn họ, làm sao cũng không nghĩ đến sự tình sẽ là kết quả như vậy. Ba lúc này trong lòng hai người chỉ có một cái suy nghĩ, chính là muốn ôm chặt căn này từ trên trời giáng xuống đại thô chân. Ta gọi Thanh Khung, chính là thú liệp đội Thanh Long Doanh thống lĩnh, về sau các ngươi có lẽ sẽ trở thành thủ hạ của ta, cũng có thể không biết. Trung niên nam nhân đưa lệnh bài từng cái phát hạ, tự giới thiệu về sau, lại kêu một thanh niên tới, đợi chút nữa hắn sẽ mang các ngươi đi chỗ ở, sau khi khảo hạch có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, về sau các ngươi thuận dịp chính thức nhận chức. Thanh Khung nói xong liền rời đi. Liên quan tới Vương Vũ mấy người an bài, hắn còn không thể làm quyết định, phải hỏi qua Tư Không Tuyết mới được. Chờ hắn đi rồi, bị kêu tới thanh niên cười hì hì nói, mấy vị bạn đồng sự, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Lục, tất cả mọi người là thú liệp đội, về sau phải giúp đỡ lẫn nhau mới tốt, hiện tại trước theo ta đi chỗ ở a. Vương Vũ gật gật đầu, đứng bên cạnh hắn hai người lấy lại tinh thần, cùng theo một lúc rời đi khảo hạch tràng. Theo đại môn ra ngoài sau, Tiểu Lục mang theo ba người rẽ trái rẽ phải, trực tiếp đi ra thú liệp đội trụ sở. Chúng ta chỗ ở không ở trong thành, bình thường không có chuyện gì thời điểm, những đội viên kia đều đang tu luyện, chờ đến lúc đó các ngươi liền biết. Tiểu Lục nói xong, theo trong túi chữ vật thả ra phi hành pháp khí, đây là một cái viên bản, phía trên có thật nhiều huyền ảo chú văn. Theo hắn nhẹ nhàng ném đi, trận bàn theo gió biến lớn, mấy người đi lên về sau, trực tiếp hướng thành tây phương hướng phi chỉ đi. Vương Vũ đã không phải lần đầu tiên cưỡi phi hành pháp khí, cho nên cũng không phải kinh ngạc như vậy. Hắn đến độc nhất thành lâu như vậy. Chưa thấy qua người nên ngang trong thành bay, nghĩ đến đây cũng là thú liệp đội chuyên môn phúc lợi. Ngay tại hắn suy tư lúc, Bành Lãng cùng Võ Liên liếc nhau, đồng thời gật đầu một cái. Vương Vũ huynh đệ, ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào, nếu không chờ một chút làm hàng xóm như thế nào. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Bành Lãng vừa nói, trong mắt lộ ra chờ đợi. Vương Vũ ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu nói, không cần, ta không thích quá náo nhiệt. Võ Liên quính lên, há mồm muốn nói cái gì, lại bị Bành Lãng kéo lại. Đã như vậy, vậy dễ tính. Việc này qua đi, bầu không khí trở nên có chút không tiện. Tiểu Lục cũng là không thích người nói nhiều, một mực đều không có nói chuyện. Đi ra độc nhất thành về sau, lại phi hành đại khái một khắc thời gian, ở một nơi ngọn núi to lớn trước dừng lại. Tiểu Lục thu phi hành pháp khí, mang theo mấy người đi lên phía trước, Theo lệnh bài trong tay của hắn lóe lên, Vương Vũ cảnh sắc trước mắt đống nhiên biến đổi, tòa này đỉnh núi không biết lúc nào biến thành sơn cốc. Thanh thủy ướt át thụ một sắp hàng chỉnh tề tại hai bên đường, ánh mặt trời ấm áp tung xuống, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sơn cốc này rất lớn, Vương Vũ nhìn thấy hai bên có không ít bị mở mà ra động phủ, bởi vì có cấm chế thủ hộ, hắn xem không rõ ràng lắm. Bên phải đều có người ngủ, các ngươi có thể ở bên trái chọn, nhớ kỹ không nên tuyển phía ngoài nhất, một bên kia linh khí quá kém. Tiểu Lục chỉ sơn cốc bên trái, cùng Vương Vũ đám người nói một chút ở nơi này cấm kỵ về sau, thuận dịp đi thẳng. Bởi vì cũng là tu hành giả, tu hành thời điểm rất kiêng kỵ bị người quấy rầy, cho nên mỗi cái động phủ đều cũng khoảng cách rất xa. Cũng may sơn cốc đủ lớn, không sợ không có địa phương. Vương Vũ phát hiện nơi này linh khí xác thực so bên ngoài phải đậm đặc nhiều, hơn nữa dựa vào gần bên trong thác nước, linh khí thì càng nhiều. Vương Vũ huynh đệ, ta và nàng đi tìm địa phương, ba chúng ta thiên hậu gặp. Bành Lãng chắp tay cười, Võ Liên ở một bên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, cũng không nói lời nào. Vương Vũ gật đầu một cái, hắn phải dành thời gian tu luyện, không muốn để ý tới những cái kia lung tung, bởi vậy ở giữa tìm một không người ở động phủ, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, củng cố cảnh giới. Thẳng đến hắn biến mất, Võ Liên mới tức giận nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, cơ hội tốt như vậy, thế mà át trơ mắt nhìn xem theo trong tay chạy đi. Chúng ta nếu như biểu hiện quá hèn mọn, sẽ bị xem thường, từ từ sẽ đến chính là, luôn có cơ hội tiếp cận hắn, loại chuyện này không thể gấp. Bành Lãng sờ lên cằm, não hải lại hiện ra Vương Vũ đánh giết ma vật thời điểm chẳng cảnh, những cái kia tại bọn họ trong mắt không cách nào chiến thắng quái vật, đối mặt Vương Vũ thời điểm lại không chịu nổi một kích như vậy. Giữa người và người chênh lệch thực sự quá lớn a. Võ Liên bĩu môi nói, trước tin ngươi lần này, nếu như một tháng sau còn không có hiệu quả, ta liền sử dụng phương pháp của mình. Ngươi có phương pháp gì? Cùng Vương Vũ huynh đệ kết làm đạo lữ sao? Chỉ sợ người ta chướng mắt ta. Hừ, cái này không cần ngươi quan tâm. Hai người nháo cái không thoải mái, trực tiếp tại chỗ tách ra. Một bên khác, động phủ Vương Vũ hít sâu một hơi, hết sức dư thừa linh khí để cho hắn 10 phần hưởng thụ. Trong đan điền kiếm phôi, tựa như rơi vào dầu trong vạc con chuột, điên cuồng thổ nạp linh khí, nguyên bản bởi vì trúc cơ mà lên áp xúc linh khí, bắt đầu cấp tốc bổ sung. Cho đến lúc này, Vương Vũ miễn cưỡng cảm nhận được thanh đồng môn cường hóa tư chất về sau, mang đến chỗ tốt rồi. Có thể so với dây thép kinh mạch, để cho hắn có thể bộc phát mạnh hơn càng có thể kiếm chiêu, đồng thời không cần lo lắng lưu lại di chứng. Hết sức rộng lớn đan điền, thì là tất cả bảo hộ. Không có nghỉ ngơi quá lâu, Vương Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, hắn động phủ cửa đều không đi ra, cái này khiến Hữu Tâm làm quen Bành Lãng cùng Võ Liên hai người 10 phần thất vọng. Thẳng đến Tiểu Lục truyền đến tin tức về sau, hai người mới một lần nữa gặp được Vương Vũ. Cảm thụ được hắn lại hùng hậu rất nhiều khí tức, quả nhiên là hâm mộ gấp. Vương Vũ huynh đệ tu vi lại trướng. Bành Lãng nhịn không được hỏi. Trong 3 người hắn kỳ thật cảnh giới cao nhất, đã đến trúc cơ hậu kỳ, bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy muốn tới tham gia khảo hạch. Chẳng qua là theo trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ mà thôi, không coi là cái gì. Vương Vũ yên ả trả lời một tiếng, hắn là thật không có cảm thấy cái này ghê gớm cỡ nào. Bành Lãng chỉ cảm thấy một bụng lời nói kẹt tại trong cổ họng, nôn bất mà ra nuốt không trôi, khó chịu gấp. Một bên Võ Liên hai mắt tỏa sáng, cũng lười quản Bành Lãng kế hoạch, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Vương Vũ bên cạnh nói, nếu như chấp hành nhiệm vụ, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Nàng gặp Vương Vũ nhìn qua, liền tranh thủ hai tay giam ở trước người, đầu nửa nhấc, để cho mình nữ tính đặc thù càng thêm đột xuất một chút. Cái này dáng vẻ đáng yêu, tăng thêm có chút phạm quy dáng người, bản thân lại là nữ tu sĩ, mị lực xác thực không nhỏ. Một bên Bành Lãng nụ cười trên mặt trở nên có chút khó coi, cũng không phải ghen ghét Vương Vũ, mà là tại khí nữ nhân này không nghe lời. Ta thích độc lai độc vãng, không tiện lắm cùng một chỗ. Vương Vũ trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa không có lưu lại mảy may chỗ trống. Ba lúc này Tiểu Lục dẫm lên phi hành pháp khí đi tới mấy người phía trên, hắn cũng lười cùng hai người này tán dóc, trực tiếp nhảy lên. Chương 358, đến từ vô song các chú ý. Người đến sao? Tư Không Tuyết đứng chắp tay. Đứng ở trong đình viện nàng xem ra hết sức chói mắt. Hồi bẩm đại nhân, hắn đã ở đại sảnh hậu, còn không có nhận nhiệm vụ. Thanh khung thân làm thú liệp đội lão nhân, một mực là được người kính ngưỡng tồn tại, mà ở nữ tử này trước mặt, lại vô cùng cung kính. Tư Không Tuyết gật gật đầu, đợi chút nữa dẫn hắn tới gặp ta. Thanh khung gật đầu một cái, cung kính nói, là. Nói xong thi lễ một cái về sau, quay người đi ra phía ngoài. Tư Không Tuyết thăm thẳm thở dài, ngay sau đó lộ ra vẻ kiên định. 30 năm một lần tiểu bí cảnh sắp mở ra, nàng nguyên bản đều cũng dự định tại thú liệp đội bên trong tùy tiện tìm một người đi, không nghĩ tới đụng phải Vương Vũ tên lợi hại như vậy, quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho theo lòng bàn tay chạy đi mới được. Về phần có thể hay không cho đối phương mang đến phiền phức gì, cái này không còn Tư Không Tuyết bên trong phạm vi cân nhắc. Một bên khác, rất sớm đến thú liệp đội đại sảnh về sau, Võ Liên cùng Bành Lãng ly biệt bị Huyền Võ Doanh cùng Chu Tức Doanh mang đi, chỉ còn lại có Vương Vũ một người một mình lưu lại nơi này. Hắn hỏi qua Tiểu Lục, gia hỏa này nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Ngay tại Vương Vũ chờ hơi không kiên nhẫn lúc, đồng nhiên có người trực lăng lăng đánh tới. Hắn nhướng mày, hướng một bên nghiêng thân thể. Có thể trốn đi qua về sau, người kia lại trực tiếp ngã nhào xuống đất, đồng thời còn có một khối ngọc bội bị ngã nát. A! Gia hỏa này quát to một tiếng, đem người chung quanh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, tiếp đó thuận dịp bưng lấy mảnh vỡ kêu khóc nói, ta ngọc à, mẹ à, ta có lỗi với ngươi, đem ngươi cho ta duy nhất di vật đều cho làm không còn. Một bên hô hào, một bên cừu hận trừng mắt Vương Vũ, ngươi bồi ta ngọc bội. Theo lời của hắn, người chung quanh vây quanh, ở một bên xem kịch vui. Đồng thời còn không ngừng nghị luận, có nói Vương Vũ xui xẻo, cũng có nói hắn hẳn là bồi thường. Người già bị đụng. Vương Vũ nhíu mày. Không nghĩ đến loại này sự tình thế mà phát sinh trên người mình. Là hắn thoạt nhìn quá hòa khí sao. Cho nên rất dễ bắt nạt. Người kia gặp Vương Vũ không nói lời nào, càng thêm không buông tha lên, từ dưới đất đứng lên sau lưng, đưa tay liền muốn bắt cổ áo của hắn. Đây là ta mẹ trước khi chết lưu cho ta sau cùng đổ vật, ngày hôm nay lại bị ngươi đụng bể. Nếu là không có bàn giao, ngươi đừng nghĩ rời đi. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Vương Vũ lui về phía sau hai bước, né qua người này chộp tới tay, hơi hơi hí mắt, nhẹ giọng hỏi. Trong đại đường là thú liệp đội tuyên bố nhiệm vụ chỗ, rất nhiều người, hơn nữa rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều gia hỏa thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng kỳ thật là ở chỗ này ngốc rất nhiều năm tên giảo hoạt. Trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, bọn họ vô luận là thực lực hay là tâm tính, đều hết sức qua ải. Người giả bị đụng gia hỏa này diễn kỳ vụ về, để cho người ta vừa nhìn liền biết trong đó có mờ ám, lại không có ai đứng mà ra nói chuyện, ngược lại ở một bên cười hì hì xem náo nhiệt. Bọn họ biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái gì bàn giao? Hừ, ta biết ngươi, vừa mới khảo hạch qua đóng tân nhân đúng không? Nghe nói ngươi có đem rất sắc bén kiếm, đem nó giao mà ra, chuyện này coi như xong. Người giả bị đụng ra hỏa ánh mắt lộ ra tham lam, hắn là cái trung niên người, trên người có rất nặng thể vị, bã rượu mùi rất lớn, còn có chút miệng thối. Vương Vũ nhíu mày, ngươi cũng là thú liệp đội người. Hừ, ta mới không phải những cô gái kia chó, lão tử có một đám huynh đệ mình làm, ngươi tranh thủ thời gian giao mà ra, nếu không môn này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn khí thế hung hăng kêu la, đồng thời hướng xung quanh lấy mắt ra giấu mấy cái. Lập tức từ trong đám người đi ra mấy cái, toàn thân khí tức hung trải qua ra hỏa. Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, những người này cảnh giới đại khái tại trúc cơ trung kỳ tả hữu, trong đó còn có một cái là trúc cơ đỉnh phong. Mà lên tìm hắn người giả bị đụng thực lực yếu nhất, chỉ có sơ kỳ cảnh giới. Bọn họ không phải thú liệp đội người, lại dám tìm mình phiền phức, ở trong đó muốn nói không có mờ ám, đồ đần đều sẽ không tin. Nhưng Vương Vũ vừa tới bất quá mấy ngày, cùng bất luận kẻ nào đều không có tiếp xúc, lại trêu chọc ai đây? Tiểu tử, nói chuyện A. Cho hay là không cho? Bã rượu mùi thấy hắn không nói lời nào, giận dữ lấy tiến lên muốn xô đẩy. Vương Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải hư nắm. Hàn ly kiếm trực tiếp hiển hóa mà ra, ngay sau đó hung hăng hướng phía trước chém một cái. Tốc độ nhanh chóng, người khác căn bản chưa kịp phản ứng. Bã rượu mùi đưa tới cánh tay, trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến cảm nhận được chỗ đứt mãnh liệt chỗ đau, mới hét thảm lên. Vương Vũ rời đi mấy bước, tránh khỏi dính vào phun mà ra máu tươi. Trung quanh người xem náo nhiệt không nghĩ tới Vương Vũ dám trực tiếp xuất thủ, lập tức xôn xao. Mà lên bã rượu mùi đồng bọn, càng là sắc mặt tái xanh vây quanh Vương Vũ. Có lấy ra pháp khí, cũng có cầm phụ chú, nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Tiểu tử, người thật to gan. Những người này, cảnh giới cao nhất trung niên nhân ngự khí lạnh như băng nói ra, đụng vào người còn dám hạ như thế độc thủ. Vương Vũ nhếch miệng, mặc kệ bởi vì cái gì, để cho các ngươi đám này rác rưởi dám tới khiêu khích ta, nhưng nếu làm, liền phải trả giá đắt. Hắn liếc nhìn chung quanh, đem chung quanh người xem náo nhiệt thu hết vào mắt, tiếp đó cười lạnh nói, mặc dù ta tới nơi này không lâu. Có thể biết một chút, nếu như thú liệp đội bên trong thành viên phát sinh mâu thuẫn, có thể hướng vô song các xin từ đấu. Vương Vũ nở nụ cười, lấy ra tiểu lục cho ngọc bội, đợi chút nữa ta sẽ hướng lên phía trên xin, các ngươi không phải muốn tìm phiền phức sao. Cái kia phân cái sinh tử tốt rồi. Lời này vừa nói ra, vây xem tu hành giả tiếng nghị luận lớn hơn, gia hỏa này sợ bất là đồ điên. Hắn ở đâu ra tự tin. Mà lên bã rượu mũi những đồng bọn, tức thì bị tức đến đỏ bừng cả mặt. Mấy người mặc dù là cầm chỗ tốt. Mới đến tìm Vương Vũ phiền toái, có có thể không thật muốn qua để cho hắn như thế nào, dù sao chính thức thú liệp đội thành viên, cùng bọn hắn những cái này tán tu cũng không đồng dạng, là bị Vô Song Các che chở. Hơn nữa ở trong đó còn có một cái trọng yếu nhất điểm, kia liền là Vương Vũ chỉ bất quá vừa mới gia nhập, lại không bối cảnh gì, cho nên hậu hoạn không lớn. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này thoạt nhìn hòa hòa khí khí đầu trọc tiểu tử, thế mà như vậy cương liệt tàn nhẫn, một lời không hợp liền chém một cánh tay. Bị vây lại về sau, càng là giống như điên, trực tiếp phải xin tử đấu. Đây là muốn không chết không thôi a. Bọn họ chỉ là cầm chỗ tốt đến tìm phiền toái, thật không nghĩ qua thật muốn cùng một cái liền qua ba cửa ải ra hỏa liều mạng. Vây quanh Vương Vũ mấy người liếc nhau, nhao nhao đánh lên chống lui quân. Tiểu tử, coi như số người gặp may. Người trung niên kia suy đi nghĩ lại, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, vẫy tay để cho người đem bã rượu muối nâng lên, bọn họ thuận dịp chuẩn bị rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Vương Vũ cất kỹ ngọc bội, ngăn cản những người này đừng đi. Ân, ngươi thực muốn được voi đòi tiên hay sao? Ta chỉ là không muốn làm tranh đấu vô vị mà thôi, ngươi đừng cho là ta sợ. Trung niên nhân sắc mặt tái xanh cả giận nói. Vương Vũ thần sắc lạnh lùng, vậy liền cao nhất, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, cùng ta đi chết đấu, nhị, ngón tay giữa khiến cho ngươi người nói mà ra. Chương 359, mời. Đổi mới nhanh nhất một quyển vạn giới chương mới nhất. Tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng. Trúc cơ đỉnh phong trung nhân, chẳng qua là không muốn chọc thú liệp đội mà thôi, cũng không phải thật sợ Vương Vũ, nếu là giết một cái thành viên chính thức, về sau nhất định sẽ bị tìm phiền toái. Đường là chính ngươi tuyển, nếu phải trêu chọc ta, nên làm tốt bị phản kích chuẩn bị. Vương Vũ thần sắc đạm mạc, chỉ cần không phải kim đan chân nhân, bọn gia hỏa này lại nhiều cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Theo cái này mặt người màu nhìn lại, hắn hẳn là có át chủ bài, bất quá không sao, kiếm khí phía dưới đều là run rế. Hừ, nếu ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. Trung niên nhân cương nha khẽ cắn, tử đấu đúng không, chúng ta phân cái sinh tử chính là. Lời này vừa nói ra, chung quanh xem náo nhiệt càng thêm hưng phấn lên, ngày bình thường cũng không có xuất sắc như vậy trò hay xem. Vương Vũ trên mặt mang cười lạnh, đang chuẩn bị cầm lệnh bài hướng quầy hàng đi xin sân bãi, thanh khung lại chạy tới. Chấm đã. Hắn ngăn cản đường đi, việc này ngươi xử lý không tốt, bất quá không quan hệ. Người trẻ tuổi khí thịnh không phải là cái gì chuyện xấu. Vương Vũ đang muốn nói chuyện, thuận dịp trông thấy tất cả mọi người tại chỗ, nhìn thấy thanh khung về sau nhau nhau cung kính hành lễ, tiếp đó thuận dịp tự động tàn đi, không người nào dám tiếp tục phải tại nguyên chỗ. Mà lên người trung niên kia mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hai chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Bên cạnh hắn mấy cái kia đồng bọn càng thêm không chịu nổi, trong đó có cái da hỏa run cùng cái sàng một dạng, mà lên bã rượu mũi càng là liền kêu đau cũng không dám. Xem như tại độc nhất thành kiếm cơm ăn tán tu, sẽ không có người không biết thanh khung. Chớ nhìn hắn bình thường hòa hòa khí khí, với ai ở chung đều không kênh tiệu, nhưng thật muốn chọc tới, muốn chết cũng khó khăn. Đã từng có một cái mắt không mở, thanh khung rõ ràng đã cảnh cáo về sau, ý nguyên làm theo ý mình. Kết quả bị rút ra hồn điểm âm đèn, trọn vẹn kêu rên hơn 40 ngày mới hoàn toàn hồn phi phách tán. Việc này về sau, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, lúc vị này thanh long doanh thống lĩnh ôn tồn nói chuyện cùng ngươi lúc. Ngươi tốt nhất phải nghe. Vương Vũ không biết những cái này qua hướng. Nhưng theo tất cả mọi người tại chỗ thái độ bên trong, cũng phát hiện mánh khỏe. Cho nên đem mép lời nói nuốt trở vào, tiếp theo nói, mấy người kia hẳn là cầm chỗ tốt, muốn tới tìm ta phiền toái. Mặc dù ta bất biết là ai, nhưng cứ như vậy để đó mặc kệ mà nói, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Thanh thống lĩnh, ta yêu cầu khác không có, nhưng nhất định phải hỏi ra chủ sử sau màn. Thanh khung gật đầu một cái, quay đầu nói, có nghe hay không, đem ủy thác các ngươi người nói mà ra. Trung niên nhân người run một cái, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, ngay sau đó cắn răng nói, là quỷ công tử. Những cái kia người xem náo nhiệt mặc dù tán đi, nhưng tâm thần kỳ thật một mực chú ý bên này, nghe được quỷ công tử ba chữ về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. A quỷ sao? Ta đã biết. Thanh khung phất phất tay, ra hiệu mấy người rời đi. Trung niên nhân như được đại xá, cung cung kính kính thi lễ một cái về sau. Mang theo mấy người hốt hoảng rời đi. Ta biết đại khái nguyên nhân, bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện, người đi theo ta. Thanh khung nói xong quay người liền đi, đang ở suy tư mình chỗ nào gây quỷ công tử Vương Vũ thấy thế, vội vàng đi theo. Thanh thống lĩnh, ta vừa tới nơi này không đến 3 ngày, căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, vì sao lại bị người để mắt tới. Cái kia quỷ công tử là ai? Hắn chẳng muốn nghĩ tới nghĩ lui, ở trên đường thuận dịp trực tiếp hỏi. A quỷ là ở thú liệp đội lớn lên. Cùng ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều, về phần tại sao tìm ngươi phiền phức, đợi chút nữa ngươi gặp người kia, tự nhiên là biết được. Gặp ai? Đi liền biết. Thanh Khung nói xong thuận dịp không chịu nói thêm nữa, trầm mặc tại đi trước dẫn đường. Vương Vũ hỏi hai lần không có đạt được trả lời sau, thuận dịp cũng lười nói gì. Hai người rời đi đại sảnh, một mực hướng bắc đi, mặc dù không có đi ra thú liệp đội trụ sở, có thể đến một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ. Hơn nữa, tại Vương Vũ trong cảm giác, bọn họ ít nhất trải qua 3 lớp cấm chế, cũng là uy lực 10 phần kinh khủng loại kia. Thấy cảnh sắc, cũng càng ngày càng xa hoa ưu mỹ. Rốt cục, Thanh Khung ở một nơi hình tròn cổng vòm chỗ dừng lại, xoay người nói, đợi chút nữa nhớ kỹ cung kính chút, không nên mạo phạm quý nhân, nếu không không cần nàng nói chuyện, ta tự tay giải quyết ngươi. Thân làm uy tín lâu năm kim đan, hắn có xem trúc cơ làm kiến hồi lực lượng. Vương Vũ trầm mặc gật đầu, tiếp tục trầm mặc. Giao phó xong về sau, Thanh Khung mang theo hắn vào cổng vòm, bên trong là một cái to lớn sân nhỏ, bách hoa nở rộ, đình đài cao ngất, giả sơn kỳ thạch xen vào nhau tinh tế. Thậm chí mặt từ đá cuội xếp thành tiểu đạo, đều cũng tản ra hoánh ánh bảo quang. Vương Vũ mới vừa vào đến, át cảm nhận được hết sức nồng đậm thiên địa linh khí, so với hắn trụ sở vị trí sân cốc, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Phố xá sâm ướt bên trong có thể có khủng bố như vậy linh khí, tòa này nhìn như đơn giản viện tử, chỉ sợ bị bày ra đỉnh cấp tụ linh trận. Ở trong độc nhất thành, có năng lượng như thế, chỉ sợ chỉ có vô song các. Mà lên các nàng tại sao phải tìm chính mình? Chẳng lẽ là đan kiếm tông thân phận bại lộ? Vương Vũ không khỏi nghĩ đến, rời đi Vu Phong dẫn hắn đi nơi ở lúc, gặp phải cái kia Lý Qua Tử, chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì? Quý nhân ngay ở phía trước, chính ngươi đi qua đi, nhớ kỹ, nhất định phải cung kính. Thanh Khung dừng bước lại, chỉ về đằng trước không xa đình nghỉ mát nói ra. Vương Vũ dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một nữ tử chính phụ tay đứng ở nơi đó, một thân quần dài trắng theo gió tung bay, giống như phải cưỡi gió bay đi tiên tử. Quả nhiên là các nàng. Vương Vũ tập trung ý chí, chậm rãi hướng một bên kia đi đến. Đến đình nghỉ mát, hắn đầu tiên là chắp tay thi lễ, tiếp đó hỏi, không biết tiên tử tìm tại hạ chuyện gì. Tư Không Tuyết che mặt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, Vương Vũ thoại âm rơi xuống, nàng cũng không quay đầu, mà là đạo, ta ngày đó xem ngươi khảo hạch, sắc bén như thế kiếm quyết, không giống như là giống như tán tu có thể có được, ngươi đến cùng lai lịch thế nào? Lại sư thừa người nào? Tại hạ cũng không biết sư phụ ta là lai lịch thế nào, hắn cũng chưa từng nói qua, bất quá tự học nghệ đến nay, chúng ta vẫn luôn là tán tu, chưa từng nghe qua cái gì tông môn. Vương Vũ đem đã sớm chuẩn bị xong tìm cớ nói mà ra, mặc dù sơ hở nhiều, nhưng hắn chỉ cần một mực chắc chắn sư phụ đã chết, như vậy vô song các nếu thật tra được, cũng không dễ dàng. Nhưng mà Tư Không Tuyết phản ứng lại có chút ra ngoài ý định, Vương Vũ sau khi giải thích xong, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại trầm mặt xuống. Một lúc lâu sau mới nói, ta có một việc cần ngươi làm. Mời tiên tử phân phó. Vương Vũ lại là thi lễ, hắn còn muốn tại độc nhất thành ở lại, cũng không thể tùy theo tính tình. Sau 3 tháng, thần triều miền Nam tiểu bí cảnh mở ra, ta cần phải có một người bồi tiếp cùng đi, ngươi kiếm quyết sắc bén, lại là trúc cơ kỳ, vừa vặn phù hợp. Tư Không Tuyết nói xong sau, rốt cục xoay người lại, tiếp tục nói, chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng bí cảnh bên trong, kim đan không thể đi vào, cho nên cẩn thận một chút, sẽ không có lo lắng tính mạng. Hơn nữa, bên trong còn có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo, cái này đối ngươi mà nói, là cái đại cơ duyên. Vương Vũ nghe, cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc kích động, ngược lại hỏi, tiên tử rốt cuộc phải tại hạ làm cái gì? Ta phải ngươi giúp ta giết một người. Ai? Đi ngươi sẽ biết. Chương 360, Quỷ Công Tử. Tư Không Tuyết nhìn như nhẹ lời thì thầm, kỳ thật căn bản không có cho Vương Vũ lưu lại bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống, chỉ là tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài nhìn chằm chằm Thanh Khung, át đã nói rõ tất cả. Tiên tử phân công, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Vương Vũ hết sức quả quyết đáp ứng, không có hỏi tiếp. Vậy trước tiên như vậy đi, ngươi bây giờ chỉ có trúc cơ trung kỳ, thực lực còn có chút không đủ. Tư Không Tuyết mở ra lòng bàn tay, một cái màu xanh bình ngọc trống rỗng xuất hiện, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, đây là Bách Linh Đan, có thể nhất tăng trưởng công lực, tiếp xuống 3 tháng ngươi cái đó cũng không cần đi, chuyên tâm tăng lên cảnh giới. Nhiệm vụ kia nên làm cái gì? Vương Vũ ra vẻ khó khăn nói, tại tiểu lục nơi đó hắn thế nhưng là biết rõ chính thức thú liệp đội thành viên, mỗi tháng nhất định phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Cái này ngươi không cần lo lắng, thanh thống lĩnh sẽ giải quyết cho ngươi. Tư Không Tuyết nói xong, vung tay lên, bình ngọc bay thẳng đến Vương Vũ trước mặt, chờ hắn cầm tới về sau, lại nói, đan dược thường 3 ngày chỉ có thể phục dụng một khỏa, bằng không thì dược lực quá mạnh sẽ làm bị thương người căn cơ. Tốt rồi, không có việc gì sẽ xuống ngay a. Vương Vũ không mình hành lễ, trên mặt xô ra một bộ mừng rỡ bộ dáng, quay người hướng Thanh Khung một bên kia đi đến. Tư Không Tuyết thủ đoạn mặc dù non nớt, nhưng đối mặt nếu như không phải Vương Vũ mà nói, hiệu quả kỳ thật rất không tệ. Nàng bản thân liền là vô song các chân truyền đệ tử, lấy thân phận uy áp, sau đó mới cho chỗ tốt, biến thành người khác đến, không nói ngã đầu át bái, nhưng khẳng định hiểu ý cam tình nguyện tiếp nhận an bài, hơn nữa dâng lên nhất định trung thành. Thanh Khung gặp sự tình xong xuôi, thuận dịp đối đi tới Vương Vũ nói, những ngày này ngươi át an tâm phải tại Sơn Cốc bên trong tu luyện à, chỗ nào cũng không cần đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, A Quỷ mặc dù sẽ không đối bạn đồng sự hạ sát thủ, nhưng nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Mặc dù hắn cũng là trúc cơ tu vi, nhưng ở trong này nhân mạch rất rộng, ngươi cẩn thận chút. Vương Vũ gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Hắn hiện tại cũng đã minh bạch, nếu như không phải mình xuất hiện, Tư Không Tuyết rất có thể liền sẽ để cái gọi là quỷ công tử tham gia tiểu bí cảnh hành trình. Tên kia hẳn là thu đến tiếng gió, chỗ Vương Vũ mới từ Sơn Cốc mà ra, liền bị hắn tính toán. Nếu như trước đó không xử lý tốt, rất có thể tính mệnh không lo, lại ném thanh danh. Vô luận Tư Không Tuyết có bao nhiêu xem trọng, đều cũng rất không có khả năng cùng một cái có tiếng xấu ra hỏa đồng hành. Hơn nữa coi như nàng thực khăng khăng lựa chọn Vương Vũ. Tiếp theo còn rất nhiều kế hoạch, đủ để cho Tư Không Tuyết thay đổi chủ ý. Đáng tiếc, quỷ công tử thế công còn không có triển khai, liền bị Vương Vũ phá giải. Không chỉ có không lấy được bất luận cái gì tiến triển, còn hao tổn rất nhiều. Nếu như không hảo hảo trấn an mấy người kia, ném danh tiếng chính là hắn. Cùng Thanh Khung sau khi tách ra, Vương Vũ một mình rời đi thú liệp đội trụ sở, trực tiếp hướng Sơn Cốc một bên kia chạy tới. Bởi vì không có phi hành pháp khí, cho nên hắn phải dựa vào mình hai chân đi. Mặc dù tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn là có chút chật vật. Mà liền ở hắn sắp ra khỏi thành lúc, một cái đoán trước bên trong mời xuất hiện. Vương Vũ dừng bước lại, quan sát một chút trước mắt khuôn mặt này thật thà thanh niên. Công tử nhà ngươi. Quỷ công tử. Không sai, còn xin ngài theo ta đi một chuyến. Thanh niên rất cung kính, lễ tiết không có chút nào sai lầm. Nếu như ta không đi thì sao? Vương Vũ híp mắt nói ra. Thanh niên cười càng thêm khiêm tốn, công tử cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngài nói một phần mua bán mà thôi. A. Vương Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, tốt, người dẫn đường đi. Xin mời đi theo ta. Thanh niên quay người dẫn đường, Vương Vũ theo sát phía sau. Đi dọc theo đường phố không lâu, hai người đạt tới một chỗ hết sức khí phái trước tiểu lâu dừng lại. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm bảng. Tím Hiểu Lâu. Hắn đối ba chữ này có chút quen mắt, ngay sau đó liền nhớ tới Vu Phong nói qua, tại độc nhất thành số một số hai đại trong tiểu lâu, Tím Hiểu Lâu là đặc biệt buôn bán chân quý linh thực. Tới nơi này ăn đồ ăn, không điểm thân ra căn bản liền cửa cũng không dám bước vào. Thanh niên quen việc dễ làm tại phía trước dẫn đường, một mực lên tới ba tầng mới dừng lại. Hắn gõ cửa một cái, bên trong vang lên một tiếng khàn khàn giọng nam, tiến đến. Thanh niên không người mở cửa, tiếp đó làm một cái thủ hiệu mời. Vương Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ nguy hiểm gì, nhấc chân đi vào. Vào mắt là một cái to lớn bàn tròn, phía trên đã bày đầy thịt rượu, mịt mờ nhiệt khí không ngừng bốc lên, mang theo linh vật đặc thù mùi thơm ngát, để cho người ta nghe trực nuốt nước miếng. Mà lên Vương Vũ chỉ là nhìn lướt qua, thuận dịp không có tiếp tục chú ý, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở ngồi ở chủ vị thanh niên nơi đó. Đó là cái cực anh tuấn nam nhân, có thể nói, đi tới cái thế giới này lâu như vậy, chỉ lấy bề ngoài mà luận, gia hỏa này có thể tính đệ nhất. Có chút tái nhợt khuôn mặt, u buồn mà lên trầm tĩnh ánh mắt, để cho hắn đối nữ tử vô cùng có lực sát thương. Dù là ở tu hành giả bên trong, đều là khó được túi ra tốt. Quỷ công tử. Vương Vũ lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi thiết kế ta, hiện tại lại mời ăn cơm, là cảm thấy ta không phải dễ chơi, cho nên cứng rắn không được, liền đến mềm sao. Quỷ công tử không có họ, năm đó bị thú liệp đội cứu lúc, một đám quỷ hoa em bé đang dùng phương thức của mình nuôi dưỡng hắn, bởi vậy cùng những vật này kết quan hệ chặt chẽ. Chờ đại một chút về sau, thậm chí lấy quỷ làm tên của mình. Nghe nói, năm đó nuôi dưỡng hắn những cái kia quỷ hoa, bây giờ bị hắn dẫn lên con đường tu hành về sau, cho tới bây giờ đã đến lệ quỷ cấp bậc, cũng thì tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ. Không phải không được, mà là không cần thiết. Quỷ công tử cũng không có bởi vì Vương Vũ lời nói mà tức giận, thậm chí có thể nói không có chút nào tâm tình chập chờn. Nếu đối phương bụng dạ thẳng thắn, như vậy hắn cũng liền bất thừa nước đục thả câu. Đầu tiên là theo trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bình sứ, lại lấy ra một cái khác nhỏ một chút túi chữ vật đặt lên bàn. Bách Linh Đan, Thanh Phượng Đan, Phá Trướng Đan, nơi này còn có một vạn hạ phẩm linh thạch. Miễn là ngươi đáp ứng đem danh ngạch để mà ra, những cái này đều có thể cầm lấy đi, chờ ta trở lại về sau, còn sẽ có càng thêm phong phú lễ vật dâng lên. Vương Vũ đối cái này mấy loại đan dược đều có nghe thấy, Bách Linh cũng không nhắc lại, Thanh Phượng có thể đề cao chân khí phẩm chất, Phá Trướng là đan như tên, có thể phá mở cảnh giới bình cảnh. Về phần cái kia một vạn hạ phẩm linh thạch, giá trị cùng ba loại đan dược cộng lại không sai biệt lắm, có thể tính mà vượt 10 phần có thành ý. Đáng tiếc, Vương Vũ không có khả năng đáp ứng. Không có ý tứ, mềm ta cũng không ăn. Ngươi muốn theo đi bí cảnh, chỉ sợ phải để tiên tử mình thay đổi chủ ý mới được. Quỷ công tử nghe vậy ánh mắt trầm xuống, trên người khí tức quay cuồng, lộ ra nguy hiểm biểu lộ. Bao gian bên trong bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Vương Vũ lại giống như là cảm giác không thấy đồng dạng, thậm chí còn hơi lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ cần ra hỏa này động thủ, hắn ắt dám giết người. Bất quá chỉ là trúc cơ đỉnh phong, Hàn Ly giới kiếm, run rế mà thôi, dù là hắn trong tay háo mấy cái kia tiểu quỷ chung vào một chỗ, cũng không đủ mấy lần chặt. Nhưng mà, quỷ công tử giống như là nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ thu hồi khí thế, một chỉ ngoài cửa nói, vậy thì mời rời đi. Vương Vũ thất vọng thở dài một hơi, lung lay đầu, lưu luyến không rời đi ra phía ngoài. Vì sao sợ? Rõ ràng đã di chuyển sát nghiệm, lại còn có thể nhịn được, tiểu tử này thoạt nhìn không riêng dáng dấp đẹp mắt ta. Thực sự là đáng tiếc, không thể đem viên kia đẹp mắt đầu chặt xuống. Vương Vũ tốt thất vọng. Chương 361, như kế sẽ hữu dụng sao? Vương Vũ rời đi về sau, quỷ công tử rót cho mình một chén rượu, tay nắm lấy cái chén lại không uống. Hắn nhìn xem tiểu cái bóng trong nước, trầm mặc không nói. Công tử, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Một mực thủ ở bên ngoài thanh niên đi đến, vô cùng cung kính mà hỏi. Quỷ công tử suy nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu nói ra, Hắc Tam Nhi, ngươi cùng ta bao lâu? Thưa công tử, 6 năm. 6 năm A. Hắc Tam đều là tu hành giả, mà còn cảnh giới còn không thấp, vẹn vẹn chỉ so với quỷ công tử yếu một bậc mà thôi, nhưng hắn vẫn cam nguyện làm nô tài, hầu hạ tại trái phải. Ta phải cùng Tư Không Tuyết đi tiểu bí cảnh, nơi đó là ta thành đạo địa phương, bây giờ bỗng nhiên ra nhiều cá nhân đến. Nhất định là đã xảy ra ta không biết biến cố. Quỷ công tử ngữ khí rất chắc chắn, cái họ này Vương tiểu tử nhất định phải chết, ngươi an bài một chút, trong vòng 3 tháng, ta muốn lấy được tin tức tốt. Hắc Tam gật đầu một cái, ngay sau đó do dự nói, công tử, ngài chuẩn bị xuất thủ sao? Nếu mà bắt buộc mà nói, ta sẽ ra tay. Quỷ công tử trong trí nhớ, hắn chuyến này cùng Tư Không Tuyết đi tiểu bí cảnh, không chỉ có hai người quan hệ có cực lớn tiến triển, thậm chí nhất cử đột phá kim đan, còn được đến đủ để trèo chống hắn. Tu luyện tới hóa thần đại thành truyền thừa. Bởi vậy, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Áo bào đen cảm nhận được quyết tâm của hắn, hơi suy tư về sau, liền nói, Vương Vũ mới vừa đến độc nhất thành, nhận biết người quen chỉ có một cái bản địa tán tu, cùng với hắn cùng nhau tham gia khảo hạch hai cái tân nhân. Nếu như muốn đem hắn theo động phủ lừa gạt mà ra, có thể từ cái này mấy người vào tay. Người đi an bài, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cần phải làm đến một lần tất sát. Quỷ công tử nói xong vung tay lên, ngươi đi xuống trước đi, ta cẩn thận suy nghĩ lại. Hắc Tam cung kính hẳn là, chậm rãi lui ra ngoài. Từ khi lấy được nhà mình công tử mệnh lệnh về sau, hắn liền bắt đầu thu thập liên quan tới Vương Vũ tin tức. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, gia hỏa này là người tu luyện cuồng. Không có bất kỳ người nào tế kết giao, như muốn đem nó lừa gạt mà ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn phải hảo hảo kế cớ một cái mới được. Thú liệp đội tu sĩ chỗ ở trong động phủ, Vương Vũ ngồi xếp bằng. Thể nội kiếm phôi không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, tăng thêm đan dược trợ lực, kinh mạch lại một lần nữa bị mở rộng, trở nên cứng cáp hơn. Cái này khiến hắn trong lúc chiến đấu, có thể buộc phát ra huy lực mạnh hơn, mà lên không cần lo lắng bản thân phụ tải vấn đề. Theo thời gian đưa đẩy, hắn tích lũy đã đến một cái viên mãn trình độ, chỉ cần một chân bước vào cửa, liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bất quá Vương Vũ cũng không gấp đột phá, ngược lại lại một lần nữa rèn luyện lên vào bên trong cơ thể linh khí. Bị kiếm phôi chuyển hóa về sau, nguyên bản 5 phần linh khí biến thành 2 phần, lại trải qua hắn lần thứ 2 rèn luyện, cũng chỉ còn lại có 1 phần nhiều một chút. Vốn liền đầy đủ phá pháp, sắc bén chờ đặc tính kiếm khí, sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá cứ như vậy, tốc độ liền sẽ hơi chậm một chút. Vương Vũ cũng không để ý, qua thú liệp đội khảo hạch về sau, hắn hiểu được một cái đạo lý, kiếm tu không giống pháp tu, có thể đối mặt đủ loại tình huống, thủ đoạn hoa dạng phong phú. Nhưng chỉ cần làm đến mức tận cùng tinh thuần. Nhất kiếm phá vạn pháp cái gì, cũng không phải là chê cười. Mà còn, liền xem như chậm một chút, cũng xa so với người bình thường nhanh nhiều. Liên tục tu hành một tháng, Vương Vũ thể nội linh khí lại qua 2 lần rèn luyện, cảnh giới cũng tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Hắn còn không thể tích cốc, cho nên trong cái này còn phải tốn một chút thời gian giải quyết cái bụng vấn đề. Cũng may thú liệp đội có một loại bổ khí hoàn bán, một hạt liền có thể để cho người ta hơn nửa tháng không ăn đồ vật, quan trọng nhất là còn không quý. Vương Vũ trừ bỏ mua thứ này bên ngoài, cơ bản ắt ở trong động phủ tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là một tháng trôi qua, Vương Vũ kiếm khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu tinh thuần, đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, kiếm khí chất lượng đạt đến linh khí một so với năm thập. Một phần kiếm khí, tương đối 50 phần linh khí mật độ. Nhưng mà hắn hay là có chút không vừa ý, cỗ thân thể này tiềm lực còn không có hoàn toàn khai phát mà ra, vốn nên mạnh hơn mới đúng. Ngay tại Vương Vũ phục dụng bổ khí hoàn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, ngoài động phủ đông nhiên lóe lên linh quang. Đây là có người ở bên ngoài kêu cửa. Hắn ngẩn người, ai sẽ lúc này đi tìm? Vương Vũ buông ra tâm thần, cảm ứng động phủ cấm chế, thuận dịp xem đến bên ngoài hai người. Bành Lãng tại Võ Liên. Hắn suy tư một lát sau, đứng dậy mở ra cửa động phủ, đi thẳng ra ngoài. Vương Vũ huynh đệ, ngươi cũng có thể tính đi ra. Bành Lãng lúc này khá là chật vật, trên người có rất nhiều vết thương, một bên Võ Liên cũng không tốt bao nhiêu, khác nhau chỉ là tổn thương không nặng như vậy mà thôi. Tìm ta có việc. Vương Vũ nhẹ giọng hỏi một câu. Chúng ta lần này tới, là muốn mời Vương Vũ huynh đệ cứu mạng. Bành Lãng nói xong, bịch một lần quỳ rạp xuống đất, Võ Liên trên mặt hiện lên một tia khuất nhục, cũng đi theo quỳ xuống. Vương Vũ nheo cặp mắt lại, có chuyện gì lên nói. Bất, Vương Vũ huynh đệ ngươi nhất định muốn giúp chúng ta à, nếu như không đáp ứng, chúng ta át không nổi. Bành Lãng cầu xin vẻ mặt kêu la, nhưng mà Vương Vũ nhưng lại không ăn bộ này, ta nói, lên. Quỳ dưới đất trong lòng hai người đồng thời phát lệnh, không dám lại tiếp tục quỳ đi xuống. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện là như thế này. Theo Bành Lãng giải thích, Vương Vũ biết được chuyện đã xảy ra. Thực nếu nói, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút quan hệ. Hai người này hoàn toàn là nằm thông qua khảo hạch, thực lực bản thân cũng không mạnh, bình thường tuyển một chút nhiệm vụ đơn giản, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng qua xuống dưới. Nhưng từ khi bị quỷ công tử để mắt tới về sau, vẫn bị châm vào, bây giờ tức thì bị bức đón lấy một cái đối bọn hắn mà nói phải chết nhiệm vụ. Quỷ công tử sao? Vương Vũ suy tư một lát sau hỏi, đến cùng nhiệm vụ gì, đem bọn ngươi sợ đến như vậy? Là, độc nhất thành 800 dặm bên ngoài, xuất hiện một cái quỷ thôn. Bành Lãng nói lắp bắp, phàm là loại địa phương này, đều có quỷ vương tồn tại, hai chúng ta bất quá là trúc cơ tu sĩ, đi khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Vũ minh bạch hai người này vì sao như thế hốt hoảng, nhưng thật muốn còn sao. Tất cả những thứ này có thể hay không cũng là người khác tính toán. Hắn trầm mặc một lát sau, đông nhiên nở nụ cười. Có thể, ta đáp ứng các ngươi, chuẩn bị lúc nào xuất phát. Chúng ta. Ấy, Vương Vũ huynh đệ ngươi đáp ứng. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngày mai sẽ khởi hành như thế nào? Bành Lãng nguyên bản còn muốn nói nữa, nghe được Vương Vũ sau khi đáp ứng, lập tức vui mừng. Tốt, ta đã biết, các ngươi trời sáng trực tiếp tới là được. Vương Vũ nói xong trực tiếp lui về động phủ, đem hai người một bụng lời nói mạnh mẽ cho nén trở về. Tiếp xuống nên làm cái gì? Một mực không nói gì Võ Liên mở miệng nói, thật muốn đem hắn mang đến sao? Hừ, chúng ta vốn là bị hắn liên lụy, bây giờ coi như đòi lại, đi tìm Hắc Tam tiểu tử kia muốn chỗ tốt đi. Bành Lãng trên mặt nơi nào còn có nửa điểm bối rối, đi ra hoán độc bên ngoài, còn có thật sâu ghen ghét. Võ Liên thở dài một hơi, trầm mặc đi theo. Mà trở lại động phủ Vương Vũ, cụ hiện đi ra Hàn Ly kiếm về sau, đem hắn nắm trong tay. Hắn tự mình lẩm bẩm, chớ nóng nội, rất nhanh liền có thể để ngươi uống tu sĩ huyết. Chương 362, Quỷ Thôn. Thanh không thế giới yêu, quỷ, ma, tiên cùng tồn tại. Hết sức dư thừa linh khí phía dưới ẩn núp lại là, đối phàm nhân mà nói nguy hiểm chí mạng. Mặc dù thần triều tại tận lực gia tăng dân chúng không gian sinh tồn, nhưng hàng năm y nguyên có thật nhiều người vô duyên vô cớ mất tích. Mà lên so sánh cá thể chết đi, cả một cái thôn mấy trăm người đồng thời không còn tin tức, là 10 phần nghiêm trọng tình huống. Đây không chỉ là bởi vì người chết, còn có chuyện thân mang đến thai hoàng ẩm. Phàm là quỷ thôn xuất hiện, ác nhất định có quỷ vương tồn tại. Cho nên, mỗi khi xuất hiện loại địa phương này, thần triều liền sẽ không tiếc đại giới giải quyết. Trừ bỏ phái tới đạo quan tu hành giả. Tại quỷ thôn phụ cận môn phái thực lực, hoặc là tán tu nếu như đồng ý giúp đỡ, vô luận thành cùng không thành, ít nhất đều sẽ có đan dược và linh thạch ban thưởng. Nếu như sự tình làm thành, thậm chí có thể trực tiếp phong quan. Đáng tiếc, mặc dù bọn hắn bày ra kết xù treo giải thưởng, nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ vẫn như cũ rất ít. Bởi vì không đáng. Không có người không biết quỷ thôn nguy hiểm, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, các tu sĩ cơ hồ đều cũng sẽ không đi quản. Mà ở Hắc Tam Huy bức lợi dụ phía dưới, Bành Lãng cùng Võ Liên đồng thời phản chiến, là đem Vương Vũ lừa gạt, liền khổ nhục kế đều đã vận dụng. Bọn họ nguyên bản còn có chút ấy nấy, bất quá khi cái này cần đến đầy đủ tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong đan dược, cùng một số lớn linh thạch về sau, trong lòng chỉ còn lại có cao hứng cùng thống khoái. Sáng sớm hôm sau, hai người liền đến Vương Vũ động phủ trước. Vương Vũ huynh đệ, chuẩn bị lên đường đi. Bành Lãng ở bên ngoài kêu ầm lên, ta đặc biệt đi thuê một kiện phi hành pháp khí, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vương Vũ mở ra cấm chế, theo trong động phủ mà ra. Liên nhìn đến bọn họ chính phiêu phù ở giữa không trung, dưới chân là một cái thuyền hình pháp khí. Mau lên đây, chờ chúng ta tới chỗ về sau, vừa vặn buổi trưa ba khắc, là trong một ngày âm khí yếu nhất thời điểm, đối với chúng ta xử lý sự tình có trợ giúp thật lớn. Võ Liên tránh ra bên cạnh thân gia hiệu Vương Vũ mau lên đây. Hai người này trong mắt không có bất kỳ e ngại cùng lo lắng, tựa như sau đó phải đi không phải người nào sợ hãi quỷ thôn, mà là một chỗ dạo chơi ngoại thành chỗ. Vương Vũ nhìn ở trong mắt, cười khẽ một tiếng, ngay sau đó nhảy lên phi hành pháp khí. Đứng vững vàng. Bành Lãng một tiếng quát nhẹ, thôi động phi chu phía trên cấm chế, ngay sau đó tựa như cùng mũi tên, phá không đi. Liên tại bọn hắn đi không lâu sau, Hắc Tam xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Quỷ công tử đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lên trời bên cạnh trầm mặc không nói. Công tử, chúng ta lên đường thôi, người ở đó cũng đã chuẩn bị xong. Hắc Tam vừa nói, vỗ túi chữ vật, cùng Bành Lãng dưới chân giống nhau như lúc phi hành pháp khí xuất hiện ở giữa không trung. Quỷ công tử thu tầm mắt lại, chuyến này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, vô luận là Tư Không Tuyết, vẫn là cái kia chỗ bí cảnh, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Cho nên Vương Vũ phải chết. Theo Hắc Tam thôi động thuyền chạy cực nhanh rời đi, sơn cốc khôi phục bình tĩnh, vẫn là một bộ non xanh nước biếc, cây xanh râm mát đảo viên cảnh tượng. Tựa như không có nửa điểm ố tuổi. Quỷ thôn vị trí ở vào độc nhất thành bắc bộ 800 dặm. Lúc Vương Vũ đám người đến lúc, cái này yên tĩnh thôn bị sương trắng bao phủ, cho dù là mặt trời rực rỡ giữa trời, nhưng như cũ để cho người ta nhịn không được sinh ra hàn ý. Bành Lãng ở ngoại vi dừng lại thuyền chạy cực nhanh về sau, từ trong ngực lấy ra một tờ phù chú đưa cho Vương Vũ. Đây là liệt dương phù, sử dụng linh khí thôi động về sau, có thể phát ra dương hỏa, đối âm quỷ loại hình đồ vật uy lực to lớn, ngươi cầm phòng thân. Thứ quý giá như thế, cứ như vậy cho ta. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói, kỳ thật không cần thiết dạng này. Lần này vốn là ta và Võ Liên sự tình, liên lụy đến Vương Huynh đã rất ngượng ngùng, điểm ấy phù chú lại tính là cái gì? Bành Lãng vẻ mặt chính khí nói ra, cưỡng ép đem phù chú nhét vào Vương Vũ trong tay, sau đó tiếp tục nói, muốn giải quyết quỷ thôn, quan trọng nhất là trước tiên đem quỷ vương xử lý, còn lại một chút du hồn dã quỷ không đủ gây sợ. A, vậy ngươi có đề nghị gì? Vương Vũ nhẹ nhàng mơn trớn lá bừa, đặc biệt cảm nhận để đầu ngón tay có chút thoải mái dễ chịu. Ta cùng với Võ Liên theo bên trái đi vào, Vương Huynh ngươi theo bên phải, chỉ cần gặp được quỷ vương, át thôi động liệt dương phủ, tiếp đó một phương khác lập tức tới tập hợp, thế nào? Bành Lãng đem sớm lên kế hoạch nói mà ra, chợt nghe xong mười phần hợp lý. Nhưng sự tình đến một bước này, bọn họ đã chẳng muốn đang diễn, trong mắt là một loại nhao nhao muốn thử chờ mong. Cùng hôm qua gặp mặt thời điểm hốt hoảng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Vương Vũ không khỏi có chút nhổ nước bọt, diễn kỹ kỳ thực quá kém. Bất quá hắn không có nói ra cái gì khác nhau ý kiến, mà là dựa theo để Bành Lãng nói tới, trực tiếp đi vào xương trắng. Chúng ta thực muốn làm như thế sao? Võ Liên có chút chột dạ nói ra, nàng không phải lương tâm phát hiện, mà là nhớ tới khảo hạch lúc, Vương Vũ cái kia hết sức sắc bén kiếm khí. Bành Lãng vẻ mặt kiên quyết nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm Chu gia báo thủ? Có quỷ công tử làm chỗ dựa, độc nhất thành bên trong những gia tộc kia bất quá là gà đất chó sành, tùy tiện mượn cớ liền có thể đem bọn hắn nghiền ép. Nói xong hắn lại cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ đã thành kết cục đã định, chúng ta không thể lui. Võ Liên lắc đầu thở dài, không biết sao, trong lòng luôn có một cố dự cảm bất tưởng. Hai người không có tiếp tục tại bên ngoài dừng lại, bay thẳng đến thôn cửa vào bên trái đi đến. Khi bọn hắn đi vào không lâu, quỷ công tử mấy người cũng đến. Hắc Tam vận chuyển công pháp, hai con mắt bên trong tròng trắng mắt biến mất không thấy gì nữa, biến thành đen tuyền. Công tử, Vương Vũ đã tiến vào trận pháp. Hắn vừa nói, hai cánh tay không ngừng méo quyết, trong sương mù khói trắng xuất hiện một chút đốm đen. Ngay sau đó bọn chúng bỗng nhiên tới phía ngoài khuếch tán, giống như là nước sạch bên trong tích nhập mực viết, ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, bao phủ quỷ thôn sương mù toàn bộ biến thành màu đen. Hắc Tam thở dài ra một hơi, lau mồ hôi trên mặt một cái, công tử, chúng ta có thể tiến vào. Quỷ công tử gật gật đầu, đối với cái này tận tâm trung thành người hầu, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Dù là ở về sau gặp được đại kiếp lúc, người đứng bên cạnh hắn đi thì đi, chết thì chết, Hắc Tam cùng Tư Không Tuyết ý cũ còn tại kiên định không thay đổi ủng hộ. Cho nên hắn vừa trở về lúc, át đã thể, tuyệt đối sẽ không cô phụ hai người này. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, quỷ công tử chỉ có thể tu hành quỷ đạo pháp cửa, cái này mặc dù hạn chế con đường của hắn, nhưng mang tới chỗ tốt lại là không có gì sánh kịp. Trong đó trụ cột nhất một chút, chính là âm khí càng nặng chỗ, hắn thuận dịp càng mạnh. Qua Hắc Tam cải tạo, tăng thêm quỷ thôn bên trong oán khí, cái này thôn trang nhỏ đã thành có thể so với tuyệt âm địa phương chỗ. Quỷ công tử ở cái địa phương này, nguyên bản đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, có thể phát huy ra có thể so với kim đan uy năng. Tăng thêm ký ức bên trong những cái kia bí pháp, Vương Vũ ở hắn trong mắt, cơ hồ không có bất luận cái gì lật bản cơ hội. Ba sở dĩ làm nhiều như vậy chuẩn bị, chẳng qua là bảo đảm không sơ hở tí nào mà thôi. Sư tử vô thỏ, cũng sử dụng toàn lực. Huống chi kinh lịch nhiều như vậy sóng to gió lớn về sau, lại nặng mới trở về quỷ công tử. Hắn sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào. Theo chủ tớ hai người tiến vào quỷ thôn về sau, nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón hát vụ, bắt đầu không ngừng xoay tròn, tiếp đó đống nhiên tới phía ngoài khe trống, tạo thành một cái to lớn kết giới. Trừ phi là 10 cái kim đan cao thủ không ngừng oanh kích, bằng không thì căn bản đừng nghĩ phá mở. Mà lên người ở bên trong muốn mà ra, là nhất định phải thu hoạch được thông hành kết giới ngọc giản, bằng không thì đang âm khí hao hết trước đó, chỉ có thể ngoan ngoãn bị khốn trụ. Một trận đi săn bắt đầu. Ai là con mồi? Ai lại là thợ săn? Chương 363, Vương Vũ Kiếm. Quỷ thôn bên trong nguyên bản sương mù màu trắng, theo Hắc Tam đem hắn hóa thành kết giới về sau, đã biến mất không thấy. Cho nên Vương Vũ thấy được mình thân ở chỗ, cũng nhìn thấy những cái kia bởi vì dương khí suy yếu xuống dưới, mà xuất hiện quỷ vật. Bọn chúng theo riêng phần mình trong phòng mà ra, ở trong thôn chẳng có mục đích du đãng. Thẳng đến con nào đó quỷ vật phát hiện Vương Vũ tồn tại, bọn chúng cùng nhau dừng lại, tiếp đó tham lam mà lên điên cuồng vây quanh. Bất quá, chính như Bành Lãng nói tới, quỷ thôn chân chính nguy hiểm chỉ có quỷ vương mà thôi, những tạp binh này đối phàm nhân mà nói, có lẽ là một trận đại họa, nhưng ở tu sĩ trước mặt, căn bản tạo không cách nào thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là luyện khí cảnh giới, cũng giống như thế. Vương Vũ đứng tại chỗ, tiện tay một đạo kiếm quang đi qua, những quỷ này vật liền bị quấy hồn phi phách tán. Đang lúc hắn chuẩn bị bốn phía đi dạo, tìm kiếm quỷ vương lúc, vừa mới rõ ràng đã biến mất du hồn dã quỷ, lại một lần nữa từ trong phòng đi mà ra. Vẫn như cũ du đãng, tiếp đó phát hiện Vương Vũ, lại đến bị tiện tay diệt đi. Giống nhau sự tình đã xảy ra 5 lần, vô luận như thế nào chết, bọn chúng đang bị diệt về sau, cuối cùng sẽ sau một khắc xuất hiện lần nữa. Thẳng đến Vương Vũ thối lui, thoát ly những thứ này phạm vi hoạt động, mới đưa bọn chúng thoát khỏi. Đây là quỷ vương ảnh hưởng sao? Quả nhiên có chút ý tứ. Vương Vũ hứng thú, tử tế quan sát lấy những cái kia tại phòng mình phía ngoài du hồn, đáng tiếc, không thu hoạch gì. Vô luận từ phương diện nào xem, bọn chúng cũng chỉ là bình thường nhất quỷ vật mà thôi, vẹn vẹn tương đương với luyện khí tam trọng tu sĩ. Ngay tại Vương Vũ thu hồi ánh mắt, dự định đi địa phương khác nhìn xem lúc, quỷ thôn bên trong lại phát sinh rồi biến hóa. Những cái kia du hồn đống nhiên dừng bước, tiếp đó hướng trong thôn ở giữa lướt tới, giống như có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Vương Vũ một trận, ngay sau đó đi tới quỷ vật phạm vi hoạt động bên trong. Trong đó khoảng cách gần nhất du hồn rõ ràng phát hiện hắn, nhưng không có giống như trước đó như thế nhào tới, mà là tiếp tục đi theo đại bộ đội lướt tới. Vương Vũ suy tư chốc lát, lại là một đạo kiếm quang đi qua, diệt sát hơn 10 du hồn về sau, bọn chúng lại một lần nữa từ trong phòng phục sinh. Cũng không có quản Vương Vũ, mà là trực lăng lăng hướng thôn trung tâm tung bay. Chẳng lẽ quỷ vương ở bên kia? Trong lòng có suy đoán về sau, Vương Vũ không chút do dự, trực tiếp hướng thôn trung tâm đi đến. Mặc kệ Bành Lãng cùng Võ Liên đang nưu đồ cái gì, hắn kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm, lần này quỷ thôn chuyến đi, nhìn như nguy hiểm, có thể đem người sau lưng bạo lộ mà ra. Đến cuối cùng vẫn là muốn làm qua một trận mới biết được kết quả. Cái thôn này là vây quanh một khỏa to lớn cây hạnh thiết lập, chung quanh là rất rộng rãi đất trống, có thể chứa đựng rất nhiều người. Vương Vũ thậm chí có thể não bổ mà ra, những thôn dân này khi còn sống dưới tảng cây hóng mát nghỉ ngơi chẳng cảnh. Bất quá, khi hắn đến nơi này về sau, trước mắt một màn lại làm cho người có chút sững sờ. Chỉ thấy Bành Lãng cùng Võ Liên đang bị dán tại giữa không trung, một cái sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên ngồi ở dưới cây, một ngụm lại một ngụm uống trà, chung quanh là đứng đấy những cái kia chạy tới du hồn. Nhìn thấy Vương Vũ về sau, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta chờ ngươi đã lâu. Cùng bề ngoài khác nhau, thanh âm của hắn rất già nua, mang theo khàn khàn. Ngươi là quỷ vương. Vương Vũ nghiêng đầu hỏi, chờ ta làm gì? Có người cho chỗ cực tốt, để cho ta giết ngươi. Quỷ vương vỗ tay phát ra tiếng, bị sâu trên không trung hai người phát ra thống khổ kêu thảm. Bành Lãng càng là hét lớn, vương huynh. Cứu ta. Ngươi nếu muốn giết ta, tại sao phải tra tấn bọn họ đâu? Không bằng đem hắn thả. Vương Vũ hết sức chân thành nói ra, chúng ta tầm đó sự tình, không nên liên lụy vô tội nha. Ha ha ha, muốn cho ta thả người kỳ thật cũng không khó, ngươi có tứ chi, một đầu cánh tay hoán một cái mạng, cái này mua bán không thua thì ta. Quỷ vương giống như là rất ít làm loại sự tình này, cho nên nói đi ra lời nói này lúc, có loại máy móc ý vị. Như thế kém cỏi diễn kỹ, để Vương Vũ có chút cay con mắt. Ai, mỗi cái diễn viên cũng không dễ dàng, vẫn là không muốn để người ta khó chịu. Bành Lãng nghe được lời nói của quỷ vương về sau, bắt đầu mãnh liệt giằng co, vương huynh, chớ tin chuyện hoang đường của hắn, ngươi mau trốn xuất ra, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho thú liệp đội, cái này quỷ vương đã có thành tựu. nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, Bành Lãng lại bắt đầu giống như giật điện co quắp, biểu lộ vô cùng thống khổ. Hắn là thực rất đau, Vương Vũ có thể xem mà ra. Tốt xấu quen biết một trận, không thể tay háo cứ như vậy tay đứng ngoài quan sát. Bành huynh đệ chớ hoảng sợ. Vương Vũ kêu to đổ vật đi ra Hàn Ly kiếm, quỷ vương lập tức đề phòng, hắn có thể lấy quỷ đạo tu đi tới bây giờ cảnh giới, tự nhiên có chút tài năng. Chỉ thấy hắn ống tay háo vung lên, đầy trời khói đen phun ra, đem hắn chung quanh du hồn bao khỏa, chờ lúc xuất hiện lần nữa, bọn chúng đã biến thành khí tức âm lãnh hung hãn lệ quỷ. Trên người còn hất lên áo giáp màu đen, hai cái ánh mắt đỏ thắm lấp lóe lấy hung mang. Vương Vũ cũng đồng thời xuất thủ, một đạo kiếm quang sáng chói gào thét đi, trong không khí mang theo trận trận phong lôi. Quỷ vương trong mắt hơi híp, chung quanh lệ quỷ cấp tốc tụ lại ở bên cạnh hắn. Thiên quỷ thuật. Theo gầm lên giận dữ, những cái kia lệ quỷ đằng không mà lên, hóa thành một cái to lớn tấm chắn, ngăn tại quỷ vương trước người. Lúc trước hắn lãng phí âm khí, cường hóa những cái này du hồn tự nhiên không phải không công, phối hợp truyền thừa ký ức bên trong pháp môn, quỷ vương thực lực có thể tăng cường ít nhất 3 thành. Nhưng mà, Vương Vũ phát ra đạo kiếm quang kia, cũng không có chạm ở trên khiên, mà là bay thẳng đến giữa không trung Bành Lãng mau chóng đuổi theo. Xuy, máu tươi phun ra, một khỏa trên mặt mang lấy kinh ngạc cùng thống khổ đầu lâu phóng lên tận trời. Ngươi, một mực không nói gì Võ Liên trợn tròn mắt, toàn bộ tinh thần phòng bị quỷ vương cũng ngây ngẩn cả người. Vương Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, Bành huynh gặp thống khổ như vậy, ta thân là bạn tốt của hắn, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bây giờ vừa vặn, hy vọng kiếp sau hắn có thể đầu thai chỗ tốt, lại tiếp theo tiên duyên. Quỷ vương cảm thấy mình bị chơi xỏ, nhưng lại không biết nơi nào không bình thường. Hắn dò xét tính điều khiển âm khí, tại Võ Liên thể nội phá hủy một phen, từng tiếng trong tiếng kêu thảm, Vương Vũ quả nhiên toát ra không đành lòng. Quỷ vương yên lòng, đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả lại là một đạo kiếm quang bay tới, vội vàng điều khiển lệ quỷ ngăn tại trước người. Nhưng mà, mục tiêu y nguyên không phải hắn. Xuy, lại là một cái đầu lâu không còn. Vương Vũ thở dài một tiếng, ai, Liên cô nương một mực cũng không dễ dàng, hy vọng nàng kiếp sau không cần làm nữ nhân. Quỷ vương ngốc ngay tại chỗ. Ngay sau đó trong lòng cảnh báo đại tác. Chủ thượng, nhanh mà ra, tiểu tử này có chút yêu. Tiêu to mấy tiếng về sau, hắn đem ánh mắt gắt gao đặt ở Vương Vũ trên người, xem như sống mấy trăm năm lão giả, quỷ vương xưa nay sẽ không đem mình đặt hiểm cảnh. Vương Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, chủ sử sau màn rốt cục ra sao. Tất cả âm mưu quỷ kế muốn thành công, nhất định phải bị tính kế người có nhược điểm, có thể là tâm tính bên trên, cũng có thể là trên thân thể. Hắn có nhược điểm sao? Có lẽ có. Nhưng tuyệt đối không phải là tâm tính bên trên. Mà lên theo quỷ vương thoại âm rơi xuống, trong không khí nổi lên từng cơn sóng gợn. Quỷ công tử cùng Hắc Tam hai người trống rông xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Vũ. Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nhưng ngươi khiến ta thất vọng. Quỷ công tử cùng Vương Vũ một người một câu, bầu không khí lập tức ngưng kết đặc biệt. Chương 364, Quỷ công tử. Vương Vũ mà nói rất không khách khí, nhưng quỷ công tử cũng không quá mức để ý. Hắn nhìn về phía đã bị quỷ vương bung ra hai cỗ thi thể, khá là cảm khái nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ do dự đây, không nghĩ tới như vậy quyết đoán liền đem bọn hắn giết, thực sự là sao hung ác à. Ác sao? Vương Vũ cầm trong tay Hàn Ly kiếm chỉ xéo mặt đất, nếu như không phải ngươi muốn đối phó ta, bọn họ làm sao đến mức chết? Bất quá lại nói trở về, vẹn vẹn chỉ là một cái bí cảnh danh lạch, đáng giá ngươi tiêu phí khí lực lớn như vậy sao? Có đáng giá hay không đã không quan trọng. Người ta nhất định chỉ có thể sống sót một người. Quỷ công tử trên mặt tươi cười, đồng nhiên giang tay ra, nơi lòng bàn tay có một khỏa đen nhánh hạt châu. Quỷ vương hô hấp trở nên rồn rập lên, lồng ngực kịch liệt làn ra lấy. Hắn vốn là quỷ, thuộc về cơ âm, tu luyện lâu như vậy cũng tính có thành tựu, nhưng nếu muốn càng tiến một bước, từ âm mà sống dương, đơn thuần khổ tu đã không có bất cứ tác dụng gì. Cái này cần cơ duyên cùng ngoại lực. Quỷ công tử vật trong tay, tên là Tam Dương Châu. Chính là từ ba cái thuần âm chi thể nữ nhân luyện hóa mà đến, lại đem một cái mệnh cách thuần dương nam tử rút hồn đánh vào trong đó, để vào cực âm địa phương tế luyện. Cuối cùng mới hình thành cái này quỷ đạo chí bảo. Không đề cập tới tìm mấy người này có bao nhiêu khó khăn, chỉ là phương pháp tế luyện, trong thiên hạ thuận dịp không có bao nhiêu người biết rõ. Như thế có thể gặp mà không thể cầu bảo vật ở trước mắt, quỷ vương có thể nào không động tâm. Nhưng hắn không dám cướp đoạt, thậm chí càng nghe lệnh cùng quỷ công tử, cùng kỳ phân công. Giết hắn. Thứ này sẽ là của ngươi. Quỷ công tử giống như cười mà không phải cười nói, ngươi hẳn phải biết, đây là chính ta tế luyện mà ra. Quỷ vương cắn răng một cái, hung hăng sau khi gật đầu đống nhiên quay người, mắt đỏ ngầu hướng về Vương Vũ. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trực tiếp triển lộ ra bản thể đến. Cao gần 3 trượng thân thể, chung quanh những cái kia được cường hóa lệ quỷ thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hòa tan vào trong cơ thể của hắn. Thanh thế không nhỏ. Vương Vũ gật đầu một cái, trên mặt không kinh hoàng chút nào, tựa như cái kia che khuất bầu trời quỷ khí chỉ là hư ảo. Trong tay hắn Hàn Ly kiếm đang không ngừng ngâm khẽ, giống như là kích động, hoặc như là chờ mong. Quỷ Vương thanh âm như sấm vang lên, "Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng." Ầm. Hắn hai bàn tay khổng lồ bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đại địa bắt đầu run rẩy, tựa như toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lay động. Trong thôn những phòng ốc kia nhao nhao sụp đổ, nhấc lên đầy trời cho bụi. Vô Gian luyện ngục. Oeng. Oeng. Oeng. Mấy đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, tại Quỷ Vương trước người ngưng tụ thành một cái to lớn cửa. Âm phong gào thét, lệ quỷ hoành hành. Cửa lớn mở rộng, vô biên hấp lực truyền đến đem những phòng ốc kia phế tích toàn bộ thôn vệ đi vào, nghĩ nghĩ lại, Vương Vũ thậm chí có thể nhìn thấy trong môn kinh khủng thê thảm thế giới. Quỷ môn quan. Có ý tứ. Hắn tự mình lẩm bẩm, trong tay Hàn Ly kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quỷ Vương vốn là kim đan kỳ, lúc này lại là sân nhà, 10 tầng uy năng có thể phát huy ra 12 thành, một chiêu này Vô Gian luyện ngục, chính là lấy âm khí lâm thời xây dựng ra một cái nối thẳng địa phủ quỷ môn quan. Nếu như bị hút đi vào, người sống tận quỷ giới, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Mà còn theo thời gian đưa đẩy, cỗ kia hấp lực càng lúc càng lớn, phạm vi cũng càng lúc càng rộng, thậm chí Hắc Tam bày ra kết giới, đều có mấy phần vặn mèo. Ngay tại Quỷ Vương tâm niệm chớp động, nghĩ đến có muốn hay không thăm dò một lần quỷ công từ lúc, Vương Vũ xuất kiếm. Tựa như phải cắt ra bầu trời kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp chạm tại quỷ môn phía trên. Đầy trời hấp lực đột nhiên một trận, hao phí Quỷ Vương lượng lớn âm khí đúc thành cửa lớn, trong khoảnh khắc liền bị một phân thành hai, ngay sau đó liền biến thành khói xanh, biến mất ở trong thiên địa. Âm khí vốn là thiên địa linh khí một loại, thông qua Quỷ Vương diệu pháp mới có thể hình thành như thế diệu dụng. Mà lên Vương Vũ kiếm khí, sắc bén, không gì không phá, không có gì không chạm. Đây là cao đẳng hơn sức mạnh. Mà còn linh khí cũng phân là đủ loại khác biệt, nếu như nói giống như tu sĩ thể nội sinh ra nội khí thuộc về trung đẳng, ngoại giới ngũ hành linh khí đều là trung đẳng, như vậy Quỷ Vương âm khí chính là trung hạ. Mà lên Vương Vũ kiếm khí thì là thượng đẳng. Vô luận như thế nào biến hóa, đồ vật bản chất là sẽ không thay đổi. Nếu như chém không đứt, đây chẳng qua là chất lượng còn chưa đủ. Mặc dù tu hành giả cũng có tinh luyện cường hóa linh khí phương pháp, nhưng chỉ vẹn vẹn là mặt ngoài công phu, càng nhiều hay là tác dụng đang biến hóa bên trên. Mà lên thân làm kiếm tu Vương Vũ, ngưng luyện kiếm khí, đây chính là ăn cơm bản sự, không làm như vậy, làm sao đi phá pháp. Cho nên khi hắn một kiếm chạm phá quỷ môn, Quỷ Vương ngây dại. Ngươi tuyệt đối không phải tán tu đơn giản như vậy, ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Quỷ công tử nhớ lại trí nhớ kiếp trước, phát hiện cũng không có như cùng Vương Vũ như vậy dùng kiếm cao thủ, loại này không bị khống chế cải biến, để cho hắn 10 phần khó chịu. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta đích xác chỉ là cái tán tu mà thôi, trước kia ngược lại là có cái môn phái, đáng tiếc bị diệt môn. Vương Vũ lấy kiếm quốc, vừa mới một kiếm kia sử dụng trong cơ thể hắn 1/10 kiếm khí, kết quả chưa nói tới rất hài lòng, vốn lấy trúc cơ đỉnh phong chiến kim đan, cũng xem là không tệ. Hừ, không nói cũng được. Quỷ công tử đã không có ý định chỉ nhìn, Quỷ Vương, chúng ta liên thủ à, sớm chút đem hắn cầm xuống, ngươi cũng có thể sớm một chút rời. Tốt. Theo nói xong, Hắc Tam, Quỷ Vương, Quỷ công tử đồng thời vận chuyển công pháp. Hừm, phải tốc chiến tốc thắng sao? Chính hợp ý ta. Vương Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, tại kiếm phôi chuyển tới trong trí nhớ tìm kiếm chốc lát, thuận dịp tìm được thích hợp tình huống trước mắt kiếm quyết. Mà lên theo hai người một quỷ động tác, Hắc Tam hóa thành một trận sương mù. Đem quỷ công tử một mực bao khỏa, lần nữa hiển lộ mà ra lúc, đã biến thành cả người khoác áo giáp, đầu đội sừng châu nón trụ giáp sĩ. Hết sức ba động khủng bố theo hắn trên người chuyển tới, tựa như một cái có thể thôn phệ quang mang lô đen, đoạt người tâm phách. Mà lên một bên Quỷ Vương, cũng hóa thành một thanh đại đao, bị quỷ công tử nắm trong tay. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tùy ý đem đao vung lên, vô thanh vô tức ở giữa, liền có một đạo kinh khủng khí kình hướng Vương Vũ quét sạch đi. Đuổi. Một đao kia chẳng qua là thăm dò, tự nhiên không có khả năng chém trúng Vương Vũ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là dư ba bộc phát, cũng đã đem lớn như vậy thôn một phân thành hai, tạo thành sâu không thấy đáy khe rãnh, lấy hắn làm điểm xuất phát, một mực lan tràn đến kết giới vị trí mới dừng lại. Vương Vũ lại một lần nữa hiện ra thân hình, khen ngợi nhìn xem khủng đố ngang ngược quỷ công tử, không sai uy lực, còn có càng mạnh chiêu thức sao? Hừ, tự nhiên có. Quỷ công tử cười lạnh một tiếng, đồng nhiên đem Quỷ Vương đao đưa ngang trước người. Thôi động toàn thân âm khí, khí thế trực tiếp đi lên sách một cái cấp độ, thậm chí tạo thành một cái kinh khủng khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán ra. A tỷ tam đao, quỷ khốc. Đao mang phóng lên tận trời, mang theo bá đạo cùng hung các đời vương vũ bổ tới, không có bất kỳ chiêu pháp cùng sức tưởng tượng, lại mang theo sát ý vô biên. Vương vũ cũng động, đồng thời cũng lần thứ nhất cảm thấy, thanh đồng môn cường hóa tư chất, có thể không phải chuyện xấu. Nếu như bất dạng này, hắn lại chỗ nào có thể hưởng thụ được chiến đấu niềm vui thú. Loại kia du tẩu tại trong sinh tử kích thích, đối vương vũ mà nói, chính là nhất sức hấp dẫn chí mạng. Hắn chẳng muốn tại ngụy trang, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha, chính là như vậy, tới đi, ngươi không chết, chính là ta vong. Ngay sau đó buộc phát trong đan điền toàn bộ kiếm khí, kiếm phôi giống như là cảm nhận được vương vũ hưng phấn, run không ngừng lên. Chiêu này tên trước kia ta không thích, nếu như có thể giết ngươi, vậy ta về sau liền kêu nó chẳng quỷ. Chương 365, chém quỷ. Kiếm khí cùng đao mang tấn công, đem thuần túy bạo lực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Không có bất kỳ loẹ loẹn, so đúng là chất lượng cùng tích lũy. Quỷ công tử sống hai đời, được chứng kiến chỗ càng cao hơn phong cảnh, cho nên hắn rất rõ ràng, cùng người tranh đấu, cũng không phải là người chiêu thức càng hoa lệ, pháp quyết càng sâu áo, liền có thể chiến thắng. Công pháp quyết định ngươi có thể đi bao xa, chiêu thức hay thay đổi là mang ý nghĩa ngươi có thể đối mặt càng tình huống phức tạp. Nhưng những cái này ở đối mặt càng chất lượng sức mạnh lúc, mọi thứ đều là như vậy suy yếu bất lực. Kiếm tu là cái gì lợi hại, át là bởi vì bọn họ kiếm khí cực độ chặt chẽ cùng sắc bén, bất luận cái gì phòng ngự hoặc là pháp thuật ở trước mặt nó, đều cũng dễ vỡ cùng một trang giấy một dạng. Quỷ công tử chỗ chém ra đao mang, là thể nội âm khí ngưng luyện sau kết quả, đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ là lâm thời ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân phận, cùng vương vũ dựa vào vật này ăn cơm có ngày đêm khác biệt. Ba lúc này lại nhìn giữa sân, đao mang chỉ là giữ vững được trong một giây lát, liền bị kiếm mang đột phá, hơn nữa thế đi bất suy hướng quỷ công tử chém tới. Đuổi! Hắc tam hóa thành áo giáp che lại hắn, trong tiếng nổ, quỷ công tử cả người hướng về sau mặt bay đi, thẳng đến đâm vào kết giới bên trên bắn ngược trở về, rớt xuống đất. Suy một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt hề vải xuống tới. Vương vũ cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhìn về phía trong tay hàn ly kiếm. Vừa rồi sử dụng kiếm quyết, thế mà có thể đem kiếm khí lần thứ hai ngưng luyện mấy phần. Phải biết đến một bước này của hắn, trừ phi là đột phá kim đan, đến chất biến, bằng không thì nghĩ càng tiến một bước, là hết sức khó khăn. Liên tựa như trước kia đi ra một phần lực, lấy được hết sức hiệu quả, mà hiện tại chính là đi ra 10 phần lực, cũng không nhất định có một phần hiệu quả. Vương Vũ đã đem thể nội linh khí ngưng luyện đến cái nào đó trình độ. Cho nên lúc này bất luận cái gì một chút tăng lên, cũng là đáng quý. Qua chuyện này, hắn chợt phát hiện kiếm quyết tầm quan trọng, đáng tiếc kiếm phôi chuyển tới ký ức cũng không nhiều, chỉ có thể chờ đợi đột phá kim đan lúc, xem có hay không thu hoạch mới. Không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy. Quỷ công tử lão đảo bò lên, ở không có chính diện va chạm trước đó, hắn mặc dù biết Vương Vũ kiếm rất sắc bén, nhưng không nghĩ mạnh đến loại tình trạng này. Từ quỷ vương hóa thành trường đao, có thể đem hắn thi triển chiêu thức tăng lên 5 thành uy lực, mà lên trên người khôi giáp, không chỉ có thể cung cấp 10 phần kiên cố phòng ngự, còn có thể để cho hắn thể nội âm khí quần quần không dứt. Nhưng chính là như vậy, thế mà ở đối đầu bên trong thua mất. Quỷ công tử tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mình thất bại, cho nên hắn chuẩn bị liều mạng. Vương Vũ lại nở nụ cười, ngươi còn có thể xuất thủ một lần, vừa vặn ta cũng là. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, chiến đấu bản thân niềm vui thú, phải xa xa lớn hơn ngươi nghĩ muốn đạt đến mục đích. Đáng tiếc, giống như ta ý nghĩ quá ít người. Quỷ công tử không có đáp lời, lau rơi máu tươi trên khỏe miệng về sau, tay khẽ vây, quỷ vương đao thuận dịp tự động trở lại trong tay hắn. Vạn quỷ cắn thân. Theo hắn gầm lên giận dữ, sau lưng xuất hiện rồi một cái hình tròn lỗ đen. Giống. Ngao. Quỷ khóc sói chu thanh âm theo trong động vang lên, theo sau chính là từng đầu vô cùng dữ tợn ác quỷ hướng mà ra, tiến vào quỷ công tử thể nội. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba. Thẳng đến hơn 100 đầu lệ quỷ mà ra, lỗ đen mới biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này quỷ công tử đã hình tượng đại biến. Hắn toàn bộ thân thể bành trướng một vòng, đồng thời hai mắt biến thành đen kịt một màu, tản ra dày đặc quỷ khí. Đến. Cố nén thống khổ, quỷ công tử quỷ gối nhảy lên, người thuận dịp hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt Vương Vũ. Lúc trước hắn đứng thẳng mặt đất, trực tiếp bị giẫm ra hai cái hố to. Quỷ vương đao giống như cắt ra bầu trời thiểm điện, từ trên hướng xuống, quay đầu đánh xuống. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kích thích Vương Vũ thần kinh, để cho hắn trở nên hưng phấn, cũng để cho hắn trở nên nhạy cảm hơn. Đối mặt quỷ công tử hung hăng như vậy công kích, Vương Vũ không tránh không né, trực tiếp vung kiếm đối công. Nhất đao nhất kiếm hóa thành hư ảnh, từ khác nhau góc độ vung ra, tiếp đó chạm vào nhau, lại đến thu hồi, sau đó tiếp tục công kích. Kim thiết giao kích thanh âm không ngừng vang lên, hai người lấy nhanh đánh nhanh, kiếm khí bốn phía, đao mang tung hành, nguyên bản đã rách mướp thôn trang, triệt để hóa thành phế tích. Kịch đấu kéo dài 50 hơi thở, tiếp đó hai người riêng phần mình tối lui, Quỷ công tử không thể tin nhìn xem Vương Vũ. Hắn sống lại một đời, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú giàu, trong sinh tử trực giác càng là nghiền ép đồng cấp, nhưng tên trước mắt này, vì sao thoạt nhìn mạnh hơn hắn? Kinh nghiệm phong phú hơn. Chẳng lẽ đối phương đều là sống lại? Nhưng kiếp trước chưa nghe nói qua hữu dụng kiếm cao thủ A. Hắn đến cùng là từ nơi nào nhảy mà ra? Người rốt cuộc là ai? Quỷ công tử lại một lần nữa hỏi vấn đề này, so sánh kiếp trước lúc này, hắn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, mắt thấy liền muốn tiến vào bí cảnh, chính thức đi đến thực lực phun trào kỳ, thế mà xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn không cam tâm A. Vương Vũ nhưng không biết những cái này đều cũng không trọng yếu, ngươi còn có thể động đi. Tiếp tục A. Quỷ công tử lạnh rên một tiếng, lại không có tiếp tục động tác. Trong cơ thể hắn căng đau cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, vừa rồi bộc phát, đã làm bị thương kinh mạch, nhất định phải điều tức một lần mới được. Vương Vũ thấy hắn không nói lời nào, thuận dịp đoán được quỷ công tử lúc này trạng thái khả năng không tốt. Nhưng lúc này mới vừa đã nghiền, sao có thể đến một nửa át dừng lại. Ngươi không đến, vậy ta đến. Ha ha ha. Vương Vũ tiếng kêu hưng phấn bên trong, bay thẳng đến quỷ công tử nhào tới. Trong từ điển của hắn không có phòng thủ hai chữ, cho nên ra chiêu hung ác tàn nhẫn, tràn ngập ngươi không chết, chính là ta vong quyết tuyệt. Thật coi ta sợ ngươi sao? Quỷ công tử cương nha khẽ cắn, không yếu thế chút nào đối công lên. Tình cảnh lúc trước lần thứ hai trình diễn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao mình, đánh giá thấp Vương Vũ. Bị thanh đồng môn cải tạo về sau, sức chịu đựng mạnh, thể lực dồi dào, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà còn quỷ công tử còn thi triển bộ phát bí thuật, theo thời gian đưa đẩy, di chứng đã dương hiện đi ra. Vương Vũ một cái đâm thẳng, tốc độ nhanh và lại hung ác, quỷ công tử muốn vung đao nên kích, chợt thấy hoa mắt, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Xuy. Hàn ly kiếm đâm phá áo giáp, máu tươi phun ra bên trong, Hắc Tam cũng không kiên trì nổi, một lần nữa hóa thành hình người, nằm trên mặt đất bỏ mình không biết. Quỷ công tử thân thể bắt đầu thu nhỏ, đầy trời âm khí tràn ngập ra, khí tức của hắn lập tức yếu xuống dưới. Vương Vũ rút ra hàn ly kiếm, nhìn xem quỷ công tử lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngồi sập xuống đất há mồm thở dốc. Hắn có chút thất vọng lắc đầu. Mãnh liệt như vậy tiến công, Vương Vũ tự nhiên không chút tổn hao nào, trên người bị thương nhiều chỗ đạt đến hơn 20 chỗ, nhưng cũng không chí mạng, có chút cạn vết thương đã bắt đầu khép lại. Xem ra ngươi thua. Hắn có chút tiếc nuối nói ra. Lần chiến đấu này là Vương Vũ một đoạn thời gian rất dài đến nay, nhất đầu nhập hưng phấn nhất, đáng tiếc, đối thủ không kiên trì nổi. Vân Nam. Vân. Đừng có giết ta, ta có đại bí mật nói cho ngươi. Quỷ công tử đưa tay muốn ngăn cản Vương Vũ tiến lên. Bí mật gì? Liên quan tới một cái độ kiếp tu sĩ truyền thừa. Thực. Miễn là ngươi thả. Xuy. Vương Vũ vung kiếm trước đâm, theo quỷ công tử mi tâm chui vào, cái hót lộ ra. Đáng tiếc, ta không có hứng thú. Chương 366, đồng môn tin tức. Đem quỷ công tử giải quyết về sau, Vương Vũ lại đi tới Hắc Tam bên người, ngay sau đó thuận dịp phát hiện hắn đã không có hít thở. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một tên. Ba nguyên bản ngoan ngoãn phải tại mặt đất quỷ vương tựa như phát giác được cái gì, mãnh liệt đằng không mà lên, muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, hắn quên thôn là bị kết giới bao khỏa. Vang một tiếng, quỷ vương đi có bao nhanh, bắn trở về thì có nhiều mãnh liệt. Mặc dù hắn lúc này là đao hình thái, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng bị đụng cái thất điên bắt đảo. Vương Vũ nhếch miệng, trong tay hàn ly kiếm nhất vùng, kiếm khí pha không, trường đao trực tiếp bị một phân thành hai. Quỷ vương duy trì không ngừng biến hình, một lần nữa hóa thành quỷ hình thái. Bất quá đem so với phía trước, khí tức đã trở nên như có như không, đến mức đèn cạn dầu. Hắn muốn cầu tha, đáng tiếc Vương Vũ cũng không cho cơ hội, trực tiếp dùng kiếm khí xoắn nát nội hạch. Quỷ thôn chuyến đi, đến đây đã coi như là kết thúc. Bất quá hắn muốn đi ra ngoài, phải đem kết giới phá mở mới được. Vương Vũ nghĩ nghĩ, theo Hắc Tam trên người giật xuống túi trữ vật, ở bên trong lục lọi lên. Linh thạch, đan dược, pháp khí, phụ chú. Xem bất mà ra tiểu tử này vốn liếng vẫn rất phong phú, Vương Vũ đem những vật này không chút khách khí thu nhận. Bất quá pháp khí không thể dùng, chỉ có thể cầm đan dược và linh thạch. Được chỗ tốt, hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay quỷ công tử bên hông, không có phát hiện túi trữ vật, nhưng trên tay lại mang theo nhận trữ vật. Đồ vật bên trong so Hắc Tam càng nhiều, đan dược cũng phải càng thêm chân quý. Mà còn chỉ là linh thạch thì có không xuống mấy trăm. Những cái này cũng không phải hạ phẩm, theo màu sắc cùng sung mãn trình độ đến xem. Ít nhất đều là trung phẩm, thậm chí có mấy cái hay là thượng phẩm. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, câu nói này quả nhiên không sai nửa điểm. Vương Vũ lắc đầu thở dài, loại sự tình này hay là bất làm cho thỏa đáng, sẽ để cho hắn viện. Ngồi xếp bằng điều tức đại khái một khắc đồng hồ sau, tại đan dược trợ giúp phía dưới, kiếm khí trong cơ thể khôi phục lại. Hắn nhìn xem bóng loáng chớp động kết giới, trực tiếp sử dụng bị đổi tên chém quỷ kiếm quyết. Kiếm khí phóng lên tận trời, nguyên bản đã lung lay sắp đổ kết giới bể nát. Vương Vũ quay đầu nhìn một chút mấy cỗ thi thể, trầm mặc một lát sau, sử dụng hắc tam túi trữ vật đem bọn hắn đựng vào. Quỷ thôn sự tình bị người giải quyết. Chẳng lẽ là thống lĩnh đại nhân xuất thủ? Tựa như là mấy cái tân nhân, bất quá chỉ trở về một cái. Gia hỏa này vận khí thật tốt ta, chỉ là linh thạch ban thưởng thì có 5.000, còn có thần triều một bên kia phát đan dược, đủ tu luyện rất lâu. Làm sao, hâm mộ a? Ngươi có bản lãnh cũng đi giết một cái quỷ vương. Phi, ta không phải là nói một chút nha. Tiếng nghị luận, Vương Vũ đi theo thanh khung theo thú liệp đội trong đại đường đi ra ngoài. Nghĩ không ra ngươi thế mà có thể làm đến bước này, tư không tiên tử quả nhiên không nhìn lầm người. Vị này thanh long doanh thống lĩnh đại nhân cười rất hiền hòa, giống như hắn bình thường ở tất cả mọi người trước mặt như thế. Vương Vũ khiêm tốn cười cười, không có nói tiếp. Có người nói ngươi giết ra quỷ, là thật sao? Thanh khung đột nhiên hỏi, nếu như là, ngươi tốt nhất nói cho ta, bằng không thì chờ bị cha mà ra, ta liền không tốt bảo vệ ngươi. Vương Vũ ngẩn người, quỷ công tử. Hắn chết sao? Ân, nếu không phải ngươi, quên đi. Có tiên tử bảo hộ, những người kia cũng không dám bắt ngươi thế nào. Thanh khung có ý riêng nói, tiền đề ngươi đừng gạt ta. Đây là tự nhiên. Vương Vũ nụ cười chân thành tự nhiên, mặc cho ai xem xét đều sẽ cảm giác đến, gia hỏa này nhất định là một người thành thật. Hai người đến lần trước đã tới sân nhỏ. Vẫn là như vậy linh khí bức người, xa hoa đại khí. Tư Không Tuyết lần này cũng không có ở trong lương đình, mà là nhìn xem hồ nước bên trong cá chép xuất thần. Tư Không đại nhân, ta dẫn hắn đến đây. Thanh khung tiến lên hành lễ, vẫn là như vậy không thể kén chọn cung kính. Tư Không Tuyết cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi đi xuống đi. Là. Thanh khung chậm rãi lui lại, ở đi qua Vương Vũ bên người lúc, trịnh trọng mà lên nghiêm túc nói, nhớ kỹ, phải cung kính. Vương Vũ gật đầu một cái, tiến lên mấy bước, đi tới Tư Không Tuyết bên người, khoảng cách bất xa không gần, hành lễ nói, bái kiến tiên tử. Chuẩn bị như thế nào? Tư Không Tuyết quay người đánh giá hắn, nghe nói ngươi giết một đầu quỷ vương, thật không tệ. Vương Vũ khiêm tốn cười cười, tiên tử quá khen, chỉ là vận khí mà thôi. Xin yên tâm, ta tùy thời chuẩn bị. Tư Không Tuyết gật đầu một cái, chúng ta phải sớm xuất phát, ngươi đại khái còn có thời gian 10 ngày. Nói xong nàng nở nụ cười, vốn liền tuyệt mỹ hình dạng, lúc này thoạt nhìn càng thêm sinh động. Chỉ nghe Tư Không Tuyết tiếp tục nói, có cái người quen muốn gặp ngươi, vốn dĩ ta là không muốn quản, nhưng người nào để cho ta mềm lòng đây? Người quen. Vương Vũ trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy thanh khung mang theo một cái khí tức không yên thanh niên đi tới. Sắc thực đủ quen thuộc a. Vương Vũ trong lòng cười lạnh, người tới chính là Diệp Thanh Hàn. Hắn vốn cũng không có dự định một mực giấu giếm đi, lúc trước tách ra, cũng chẳng qua là không muốn làm người khác chú ý mà thôi. Tiến vào thú liệp đội, vô song các làm sao có thể bất tra rõ ràng bối cảnh của hắn. Chỉ cần không cho đại đa số người biết rõ là được rồi. Chờ kéo qua đoạn thời gian này, để Vương Vũ tấn thăng kim đan, vậy liền cái gì cũng không sao cả. Ở cái này hóa thần không ra, Nguyên Anh xưng hùng thời đại, Kim Đan đã coi như là đỉnh tiêm chiến lực. Mặc dù truyền thuyết ba đại tông môn bên trong có độ kiếp tu sĩ, nhưng trăm ngàn năm qua, ai cũng chưa từng thấy qua. Là thật là giả, không có người biết rõ. Vương Sư Đệ, chúng ta lại gặp mặt. Cùng trước đó so sánh, lúc này Diệp Thanh Hàn sắc mặt tiểu tụy, cảnh giới cũng không hề biến hóa, vẫn là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng khí tức nhưng phải yếu không chỉ một bậc. Vương Vũ chắp tay, đúng vậy a, hồi lâu không thấy. Diệp Thanh Hàn trong mắt ý vị không rõ, hiển nhiên có mấy lời muốn nói cho hắn, nhưng Vương Vũ cũng không có hứng thú. Đan Kiếm Tông nhất định chỉ là đi qua, ngoại trừ Thanh Liên bên ngoài, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào. Tư Không Tuyết lên tiếng cắt đứt hai người đối thoại, nhìn xem Vương Vũ nói, lần này bí cảnh chuyến đi, đối ta rất trọng yếu, cho nên ta hy vọng ngươi tiến vào sau, có thể tận tâm tận lực giúp ta. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi những cái này đồng môn tại trong các thời gian nhưng không thế nào tốt hơn, nhưng chỉ cần ngươi dụng tâm phụ tá. Ở bí cảnh bên trong cầm tới thứ ta muốn, bọn họ sẽ tốt rất quá nhiều. Vương Vũ có chút bật cười, bất quá dạng này cũng tốt, để nữ nhân này tự cho là cầm tới nhược điểm, nàng sẽ thả lòng tham nhiều. Tiên tử yên tâm, coi như không có chuyện này, ta cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tư Không Tuyết gật đầu một cái, các ngươi lâu như vậy không gặp, hảo hảo tụ họp một chút ta. Nói xong hướng đi một bên lầu cát. Đợi đến nàng hoàn toàn biến mất, viện tử bầu không khí trầm mặc xuống, Diệp Thanh Hàn đẩy mình mà nói. Lại không biết như thế nào mở miệng, mà còn, hắn mười phần hoài nghi nơi này bị giam khống. Chúng ta lúc trước hẳn là nghe nhiều nghe người ý kiến. Bây giờ nói những cái này, không cảm thấy chê sao? Vương Vũ khoát tay nói, các ngươi tại Vô Song Các gặp cái gì, vì sao trở thành bây giờ bộ dáng này? Ai? Diệp Thanh Hàn thở dài một tiếng, giải thích lên chuyện đã xảy ra. Chương 367, dư ba.